Chương 1751, cầu viện Tiêu Trần. Hồng Tú vẻ mặt lê hoa đái vũ hô, mà nghe nói lời này, trên bầu trời kịch chiến đám người, cũng không có dừng tay, nhưng mà, đệ lục giới giới chủ Tả Đỉnh cũng là mở miệng nói ra. Hồng Liên, có nghe hay không, con gái của ngươi lại không có nguy hiểm gì, không cần đến liều mạng như vậy đi. Đám người mục đích thực sự đồng thời không phải là vì chém giết Hồng Liên, mà là vì chế ngự nàng, vì lẽ đó, nếu như Hồng Liên nguyện ý dừng tay, đám người tự nhiên cũng sẽ không đi khó xử nàng. Chỉ tiếc, nghe nói Tả Đình lời này, Hồng Liên cũng là không có chút nào một điểm dừng tay ý tứ, như trước vẫn là không buông tha cùng đám người chiến đấu kịch liệt. Hồng Liên không buông tha, Tả Đình chờ cực kỳ giới chủ cũng là không có cách nào, chỉ có thể lại lần nữa tăng cường trong tay thế công. Dù sao lúc này Hồng Liên thế nhưng là đang thiêu đốt huyết mạch chi lực, thời gian dài, dù là Hồng Liên là tiên đế cảnh đại năng, cũng nhất định bản thân bị trọng thương, đây là đám người cũng không nguyện ý nhìn thấy. Trước cầm xuống nàng lại nói, lúc này, Mục Thái trầm giọng quát lên, theo sau chính là một ngựa hướng Hồng Liên đánh tới. Đã không thèm để ý cái khác, chỉ muốn mau chóng cầm xuống Hồng Liên rồi. Liền xem như đem hắn đả thương, chỉ cần có thể chế trụ nàng, cũng đều tốt. Nghe nói Mục Thái lời này, còn lại Tả Đình mấy người cũng là nhao nhao xuất thủ, lấy một địch sáu, cho dù là thiêu đốt tiên huyết, rất nhanh, Hồng Liên liền cũng là bị kích thương, sau đó, chính là bị Mục Thái mấy người cho liên thủ chế trụ. Sáu người hợp lực xuất thủ, cưỡng ép giải trừ Hồng Liên thiêu đốt huyết mạch tình trạng, sau đó, liền thấy Hồng Liên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lại lần nữa thương đã trắng thêm mấy phần. Rõ ràng là thụ thương không nhẹ, nhưng mà, dù cho như thế, Hồng Liên trong mắt hàn ý lại vẫn không có chút nào giảm bớt. Thấy thế, một bên Mục Thái mở miệng nói ra. Đem Hồng Liên mang đi đệ nhất giới chữa thương đi. Mục Thái đề nghị đem Hồng Liên đưa đi đệ nhất giới chữa thương, nói là chữa thương, kỳ thực chính là giam lỏng. Bởi vì Mục Thái nhìn ra được, Hồng Liên là liều mạng chết cũng sẽ không nhường Mục Phạm mang đi Hồng Tú. Đã như thế, trực tiếp đem nàng mẹ con cùng nhau đưa đến đệ nhất giới, vậy là tốt rồi chế ngự nhiều. Đối với Mục Thái trong lòng ý tưởng chân thật, kỳ thực tại chỗ mấy vị giới chủ đều là lòng dạ biết rõ. Nhưng mà, bởi vì bọn hắn cũng đều biết, Mục Thái thì sẽ không thương tới Hồng Liên tính mệnh. Đã như thế, cũng không có người nào nói lời phản đối. Ngược lại bọn hắn những giới chủ này danh giới cuối cùng, cũng chính là không thương tổn cùng Hồng Liên tính mệnh, chỉ cần Mục Thái có thể làm đến điểm này, nhường Hồng Liên theo hắn đi đệ nhất giới, coi như bị giam lỏng cũng không có gì. Hơn nữa, nếu là bỏ mặc Hồng Liên mặc kệ, đám người cũng đều biết, chuyện hôm nay đoán chừng còn có thể xảy ra lần nữa. Dù sao muốn nhường Hồng Liên mặc kệ nữ nhi của mình, cái này là không thể nào. Tả Đình mấy vị giới chủ không có nói lời phản đối, như thế Mục Thái chính là lúc này chuẩn bị liên thông Hồng Liên cũng cùng một chỗ mang đi. Bất quá đúng lúc này, vẫn không có hiện thân Lạc Ly cũng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra có gì vui giận nhạt vừa nói đường. Đi đệ nhất giới thì không cần, nếu như các ngươi không yên lòng, để cho ta mang Hồng Liên trở về giới thứ bảy đi, ta bảo đảm sẽ không để cho nàng rời đi giới thứ bảy. Kể từ Mục Phàm sau chuyện này, các đại giới chủ đều là thanh nhất sắc đứng ở Mục Phàm phía bên kia, chỉ có Lạc Ly bây giờ còn duy trì trung lập. Đương nhiên, Lạc Ly trung lập thì sẽ không đi đứng tại Mục Phàm phía bên kia, nhưng cũng sẽ không đứng tại Hồng Liên bên này, bởi vì Lạc Ly rất rõ ràng. Mục Phàm hiện nay đối với Bát Hoang Tiên Giới đích xác rất trọng yếu. Vì lẽ đó, Lạc Ly không có nói thẳng muốn bảo vệ Hồng Tú, cũng không có ý như vậy, nhưng hắn vẫn mở miệng vì Hồng Liên nói chuyện. Ngược lại đều là bị giam lỏng, cùng đi đệ nhất giới còn không bằng đi giới thứ bảy, ít nhất Lạc Ly không phải Mục Thái, hơn nữa cùng Hồng Liên quan hệ cá nhân còn rất không tệ. Nghe nói Lạc Ly lời này, tại chỗ mấy vị giới chủ lẫn nhau liếc nhau một cái, theo sau chính là giữ vững trầm mặc. Nhìn xem Diệp Hiên mấy người, Lạc Ly mỉm cười, biết bọn hắn cũng không thèm để ý những cái này, vì lẽ đó ánh mắt trực tiếp thì nhìn hướng về phía Mục Thái, nhạt vừa nói nói, như thế nào, Mục Thái Sư Huynh? Nếu như ta nói không thì sao? Nghe vậy, Mục Thái lạnh giọng nói. Mục Thái hiển nhiên là không muốn, nhưng mà, Lạc Ly cũng không muốn nhường Hồng Liên bị Mục Thái mang về đệ nhất giới. Nghe nói Mục Thái lời này, Lạc Ly đồng thời không chút do dự, lúc này liền là mở miệng nói ra. Vậy ta liền cùng Hồng Liên đồng loạt ra tay, ta nghĩ Mục Thái Sư Huynh cũng không nguyện ý nhìn xem Bát Hoang Tiên Giới chia năm xẻ bảy chứ. Lạc Ly trong lời nói đã là mang tới sự uy hiếp mạnh mẽ hương vị, nghe vậy, Mục Thái thần sắc trong mắt lại lần nữa trầm xuống, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lạc Ly. Đối mặt Mục Thái ánh mắt nhìn chăm chú, Lạc Ly ngược lại là không có chút nào sợ hãi, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nói, Mục Thái Sư Huynh, làm người vẫn là lưu lại một đường tốt. Mục Thái bây giờ ỷ vào đại thế, có một số việc chư vị giới chủ cũng đều có thể theo hắn. Nhưng mà, Hồng Liên dù sao cũng là thứ tám giới giới chủ, cũng không phải Mục Thái muốn làm sao tới liền làm sao tới. Dứt lời, Lạc Ly đối mặt trầm mặc không nói Mục Thái, cũng không có thúc giục, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng, Mục Thái gật đầu nói, tốt. Tất nhiên Lạc Ly cũng đã mở miệng, mạnh mẽ như vậy mang đi Hồng Liên chính là không sáng suốt, hơn nữa, Lạc Ly cũng cam đoan. Sẽ lại không nhường Hồng Liên gây ra phiền toái gì đến, đây đã là Lạc Ly vì lấy đại cục làm trọng mà làm ra nhượng bộ. Thoại âm rơi xuống, Mục Thái nhẹ nhàng đẩy, nhu hỏa kình khí liền đem Hồng Liên đưa đến Lạc Ly trước mặt, đỡ một cái trên tay Hồng Liên, Lạc Ly không có ở nói thêm cái gì, lúc này liền là mang theo Hồng Liên biến mất ở trên bầu trời. Lạc Ly mang theo Hồng Liên rời đi, ngay sau đó, những thứ khác mấy vị giới chủ cũng là nhao nhao rời đi, cuối cùng, chủ quảng trường Hồng Tú, cũng là bị Mục Phàm mang đi. Bởi vì Mục Phàm sự tình, Bát Hoang Tiên Giới thế cục xảy ra biến hóa cực lớn, Mục Phàm nhảy lên trở thành cái này Bát Hoang Tiên Giới đều vô cùng coi trọng người. Cũng bởi vì Mục Phàm có thể thôn phệ, luyện hóa thiên đạo ý chí, vì lẽ đó, mấy vị giới chủ cũng đều là đứng ở cái kia một bên. Tùy ý Mục Phàm đem Hồng Tú cho mang đi. Động phủ bên trong, Dạ Kiêu vô lực nằm ở trên giường, dùng hắn tình huống hiện tại, căn bản là không cách nào vì Hồng Tú làm cái gì, càng thêm không ngăn cản được Mục Phàm, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Con mắt nhìn một cái một bên Thu Như, Lư Tiêu hai người, đối với hai người vừa rồi cử động, Dạ Kiêu kỳ thực cũng nói không lên hận, dù sao đây là chư vị giới chủ quyết định. Bọn hắn cũng bất quá chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Nhưng mà, muốn cho Dạ Kiêu trơ mắt nhìn Hồng Tú bị mang đi mà thờ ơ, cái này cũng là không thể nào. Bất quá hiện nay toàn bộ Bát Hoang Tiên Giới, Dạ Kiêu, hoặc giả thuyết là Hồng Tú, có khả năng dựa vào để cho người ta, cũng chỉ có Tiêu Trần một người. Bởi vì tự thân nguyên nhân, Dạ Kiêu không có cách nào vận dụng linh lực, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn hướng Thu Như nói. Chuyện vừa rồi ta không trách các người, bất quá có thể làm ta truyền tin cho Tiêu Trần sao? Chỉ có thể truyền tin cho Tiêu Trần rồi, nghe nói Dạ Kiêu lời này, một bên Thu Như trầm giọng nói, có thể, bất quá ngươi cho rằng Tiêu Trần có thể giải quyết việc này. Chương 1752, Nội Tình. Dạ Kiêu bây giờ chỗ người có thể nghĩ tới cũng chỉ có Tiêu Trần rồi, nghe nói Thu Như lời này. Dạ Kiêu bất đắc dĩ thở dài nói nói, hiện nay cũng chỉ có thể như thế rồi. Ngoại trừ Tiêu Trần, Dạ Kiêu thật là tại cũng không nghĩ ra những người khác có thể giúp một tay rồi. Nghe vậy, Thu Như cũng không nói thêm gì nữa, tay lấy ra truyền âm phủ, lúc này liền là truyền tin cho Tiêu Trần. Cũng liền tại Thu Như truyền tin cho Tiêu Trần đồng thời, giới thứ bảy bên trong, Lạc Ly đã vì Hồng Liên trị liệu thương thế. Bất quá cưỡng ép thiêu đốt tinh huyết sau đó, còn cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Lạc Ly động phủ bên trong, một tòa phong cảnh tươi đẹp trúc viên bên trong, Lạc Ly cùng Hồng Liên hai người ngồi đối diện nhau, sắc mặt còn có chút trắng bệnh, nhưng nhìn đi lên đồng thời không có gì đáng ngại, chỉ bất quá, lúc này Hồng Liên trong mắt, cũng là tràn đầy lạnh ý. Hồng Tú bị mang đi, Hồng Liên rất rõ ràng Sở Mục Phàm muốn làm gì. Hơn nữa không chỉ là nàng, Lạc Ly chờ mấy vị khác giới chủ cũng đều biết. Nhìn xem sắc mặt băng hàn Hồng Liên, Lạc Ly uống một hớp nước trà, sau đó thản nhiên nói, trước kia chồng nhân, hôm nay kết quả. Nghe nói Lạc Ly lời này, Hồng Liên hơi sững sờ, theo sau chính là bất đắc dĩ nở nụ cười, Lạc Ly lời này không sai, trước kia chồng nhân, hôm nay kết quả. Toàn bộ bát hoang tiên giới đều biết Hồng Tú cùng Mục Phạm là thân huynh muội, trên thực tế hai người cũng đích xác là thân huynh muội, nhưng trong đó còn có ẩn tình, mà cái này ẩn tình, chính là Lạc Ly trong miệng nhân quả. Trước kia bát hoang tiên giới mới vừa sáng lập, Hồng Liên cũng là bằng vào chính mình tiên đế cảnh tu vi, trở thành bát hoang tiên giới người sáng lập, đứng hàng bát đại giới chủ hàng ngũ. Nhưng cùng lúc, thời điểm đó Hồng Liên, bởi vì tự thân huyết mạch nguyên nhân, đi tìm rất nhiều nam nhân, hấp thu tinh khí của bọn hắn cùng huyết mạch chi lực, dùng cái này tới thai nghén chính mình thai nhi, cũng chính là Hồng Tú cùng Mục Phạm. Tại bát hoang tiên giới, ngoại trừ mấy vị giới chủ bên ngoài, không có ai biết Hồng Liên thân phận chân chính chính là cửu vị yêu hồ nhất tộc, hơn nữa còn là thuần huyết cửu vị yêu hồ, huyết mạch chi lực cực kỳ nồng đậm, tinh thuần. Cửu vị yêu hồ, tại bát hoang bên trong số lượng rất rất ít, thậm chí có thể nói cơ hồ đã tuyệt tích. Nguyên nhân trong đó chủ yếu có hai điểm, một cái là bởi vì cửu vị yêu hồ muốn sinh sôi hết sức khó khăn, không giống với chủng tộc khác, cửu vị yêu hồ muốn sinh sôi hậu đại, nhất định phải hấp thu số lượng cao cấm khí cùng huyết mạch, mà những huyết mạch này chi lực đến từ nơi nào, liền là tới từ võ giả trên thân. Vì lẽ đó, thường thường một đầu cửu vĩ yêu hồ muốn sinh con hậu đại, ít nhất cần thôn phệ vô số võ giả tinh khí cùng huyết mạch. Mà những cái này bị thôn phệ tinh khí cùng huyết mạch võ giả, kết quả cuối cùng tự nhiên cũng liền là chết, có thể nói cửu vĩ yêu hồ nhất tộc muốn sinh sôi, đại giới rất lớn. Nhưng tương tự, tại bỏ ra to lớn như vậy đại giới sau đó, cửu vị yêu hồ từ xuất sinh liền dị thường cường đại. Đây là thứ nhất. Điểm thứ hai, đó chính là cùng cửu vị yêu hồ tại bách tộc ở giữa lung túng địa vị. Có thể nói cửu vị yêu hồ là yêu tộc cùng thú tộc hôn huyết, vì lẽ đó, thú tộc từ đầu đến cuối đều không thừa nhận cửu vị yêu hồ tồn tại. Không chỉ có không thừa nhận cửu vị yêu hồ là thú tộc một thành viên, thậm chí thú tộc đối với chín vị yêu hồ còn cực kỳ cựu thị, mà yêu tộc đâu, tại thời gian mênh mông trường hà bên trong, cũng sớm đã diệt tuyệt. Vì lẽ đó, bởi vì cựu vị yêu hồ huyết mạch ở vào khoảng giữa thú tộc cùng yêu tộc ở giữa, dạng này lúng túng vị phía dưới, lại thêm bản thân sinh sôi liền cực kỳ khó khăn, đưa đến cựu vị yêu hồ số lượng càng ngày càng ít, đến cuối cùng cơ hồ chính là đã tuyệt tích. Hồng Liên thân phận tại bát hoang tiên giới là một cái bí mật, cũng chính bởi vì vậy, tại Hồng Liên coi là mang Hồng Tú thời điểm, giết qua không ít nam tính võ giả, thôn phệ tinh khí của bọn hắn cùng huyết mạch chi lực. Chính vì vậy, bát hoang trong tiên giới rất nhiều người một cách tự nhiên tưởng rằng, Hồng Tú có phụ thân là bị Hồng Liên tự tay giết chết. Sự thật cũng đúng là như thế, bất quá nếu thật nếu nói như vậy, cái kia Hồng Tú phụ thân bị giết nhưng là không chỉ một. Đây hết thể kỳ thực đều là cùng cửu vị yêu hồ nhất tộc đặc thù có quan hệ trực tiếp, tại cửu vị yêu hồ nhất tộc bên trong, nhưng thật ra là không có phụ thân cái này một vai, cái gọi là phụ thân, bất quá chỉ là vì thai nhi cung cấp nhu cầu muốn tinh khí cùng huyết mạch chi lực thôi. Lúc đầu đây hết thể đều không có cái gì, chẳng qua là cửu vị yêu hồ nhất tộc tính đặc thù, bất quá. Tại bát hoang tiên giới sáng lập sau đó, Mục Thái biết được cửu vị yêu hồ nhất tộc đặc thù, trong lòng đột nhiên manh động một cái ý tưởng to gan, đó chính là lợi dụng cửu vị yêu hồ nhất tộc đặc thù, muốn tạo nên một cái thiên phu thực lực siêu tuyệt thiên tiêu. Hồng Liên thân là cửu vị yêu hồ nhất tộc, tạo ra hậu đại vốn là thiên phu siêu tuyệt, thậm chí có thể vượt qua long tộc, nhưng như thế vẫn chưa đủ, dựa theo Mục Thái ý tứ. Là nhường Hồng Liên tại thôn phệ hắn tinh khí cùng huyết mạch, dung hợp hai vị tiên đế cảnh đại năng tinh khí cùng huyết mạch, đản sinh ra mạnh nhất thiên tiêu. Đối với Mục Thái đề nghị, nói thực ra, Hồng Liên động lòng, vì lẽ đó, Mục Thái liền đem chính mình tinh khí cùng huyết mạch chi lực rót vào Hồng Liên trong bụng, để mà nghe vậy thai nhi. Mục Thái mục đích đúng là vì sáng tạo ra mạnh nhất thiên tiêu, có thể đột phá tiên đế cảnh tồn tại thiên tiêu. ngay từ đầu hết thệ cũng rất thuận lợi, nhưng mà, ngay tại Hồng Liên sinh con thời điểm, cũng không biết có phải hay không bởi vì Mục Thái nguyên nhân, thế mà sinh ra một đôi long phượng thai. Đây là tất cả mọi người không có dự liệu đến, mà cũng đang bởi vì là long phượng thai, vì lẽ đó, Mục Thái mục đích cuối cùng nhất hoàn toàn không có đạt đến. Bởi vì là một thai song bào, tương đương với đem nguyên bản chỉ cấp một người tinh khí cùng huyết mạch, cuối cùng lại chia đều cho hai người, cứ như vậy tự nhiên lại không được. Kết quả có chút ngoài người ta dự liệu, nhưng sự tình đã tiến hành đến bước này, Mục Thái lại làm sao có thể từ bỏ. Vì lẽ đó, tại sau này trong vài năm, Mục Thái đọc qua cổ tịch, cuối cùng nhường hắn tìm được một cái phương pháp, đó chính là nhường Mục Phàm sinh sinh luyện hóa Hồng Tú, đem Hồng Tú trên người tinh khí cùng huyết mạch chi lực toàn bộ đoạt lấy. Đã như thế, hai người thiên phú đánh chung đứng tại trên người một người, Na Mục Phàm nhất định có thể phát sinh thuế biến. Đến nỗi Hồng Tú kết quả như thế nào, Mục Thái căn bản là không hề hiểu ý tứ, dù sao thì là chết thôi. Theo lẽ thường tới nói, Mục Thái cũng có thể xem như Hồng Tú cùng Mục Phàm phụ thân, nhưng mà, hắn nhưng lại chưa bao giờ đem hai người xem như là con cái của mình. Từ đầu đến cuối, Mục Thái mục đích cuối cùng nhất, đều bất quá là vì sáng tạo ra có thể đột phá tiên đế cảnh tuyệt thế thiên tiêu. Trước kia hết thảy đều là chư vị giới chủ kế hoạch tốt, thế nhưng là kế hoạch không có biến hóa nhanh, nếu như Hồng Liên chỉ sinh hạ một đứa con, chuyện kia liền thuận lý thành trương, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Hồng Liên sinh hạ một đôi long phượng thai, cũng chính là Mục Phàm cùng Hồng Tú. Đều là cốt nhục của mình, đối mặt Mục Thái phía sau điên cuồng, xem như mẫu thân Hồng Liên tự nhiên không muốn, cuối cùng không có cách nào, Hồng Liên liều chết bảo vệ Hồng Tú, đến nỗi Mục Phàm tự nhiên là đi theo Mục Thái rồi, mà lúc đó, chư vị giới chủ bởi vì không biết cuối cùng có thể thành công hay không, lại thêm chính Hồng Liên thái độ lại cực kỳ kiên quyết, cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Chương 1753, trở về. Khi đó bởi vì chư vị giới chủ người nào cũng không biết Mục Thái ý nghĩ có thể thành công hay không, lại thêm bởi vì Hồng Liên kiên trì, vì lẽ đó đại gia cũng không có ủng hộ Mục Thái. Đã như thế, Hồng Liên ngược lại là thành công bảo vệ Hồng Tú, nhưng mà Mục Phàm bởi vì Mục Thái kiên trì, như thế liền lưu tại đệ nhất giới. Hơn nữa, cũng đồng dạng là bởi vì Mục Thái liền kiên trì, từ nhỏ đến lớn, Mục Phàm liền bị Mục Thái quán thâu muốn thôn phệ Hồng Tú ý nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, ở trong mắt Mục Phàm, Hồng Tú có lẽ căn bản cũng không phải là một cái độc lập người, vậy chính là mình một bộ phận, sớm muộn có một ngày, mình là muốn thôn phệ luyện hóa nàng. Cũng chính bởi vì tại Mục Thái ảnh hưởng dưới, Mục Phàm thái độ đối với Hồng Tú mới có thể như thế, mà lại là từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Đã qua nhiều năm như vậy, bất quá lần này Mục Phàm cho thấy có thể thôn phệ luyện hóa thiên đạo ý chí năng lực sau đó, chư vị giới chủ thái độ sở dĩ sẽ phát sinh lớn như vậy chuyển biến, kỳ thực cùng trước kia cũng không phải không có quan hệ. Trước kia chư vị giới chủ sở dĩ không có ai ủng hộ Mục Thái, là bởi vì ai cũng không có nắm chắc có thể thành công, dù sao hết thể đều chỉ là phỏng đoán, nhưng bây giờ thì khác, Mục Phàm cho thấy thôn phệ thiên đạo ý chí năng lực sau đó, mọi người thấy hy vọng, hơn nữa, dựa theo Mục Thái nói tới, nếu là có thể nhường Mục Phàm thôn phệ Hồng Tú tinh khí cùng huyết mạch chi lực, đến lúc đó Mục Phàm nhất định có thể triệt để thôn phệ luyện hóa đệ nhất hoang thiên đạo ý chí. Trước đó là không nhìn thấy hy vọng, nhưng bây giờ cũng là nhìn thấy. Như thế, chư vị giới chủ thái độ phát sinh như thế biến hóa rõ ràng, cái kia cũng thì chẳng có gì lạ. Khẽ thở dài một hơi, Lạc Ly thản nhiên nói, hết thể đều là bởi vì cái kia hư vô mở mịt cảnh giới trí cao. Mục Phàm cùng Hồng Tú, tại chư vị giới chủ trong mắt, nói trắng ra là kỳ thực đều không tính là gì, chính là vật thí nghiệm, dùng để nghiệm chứng tiên đế cảnh phía trên, cái kia hư vô mở mịt cảnh giới chi cao vật thí nghiệm thôi. Không đến Lạc Ly bọn hắn những giới chủ này độ cao, ngươi thật sự rất khó cảm nhận được loại kia chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác. Bọn hắn đã là cái này bát hoang bên trong người mạnh nhất rồi, có thể so với thiên đạo ý chí, thế gian hết thảy đối với bọn hắn tới nói là, đều là dễ như trở bàn tay. Ngươi có thể nghĩ tới tất cả, công pháp, tài nguyên tu luyện, linh thạch, chờ đã, chỉ cần bọn hắn một câu nói, bất kỳ cái gì cũng có thể nắm giữ, thế nhưng là những vật này, đối với Lạc Ly bọn hắn cái này tầng thứ nhân vật tới nói, đã không trọng yếu, bởi vì bọn hắn đã là không tại cần. Cũng tỉ như nói cái kia vô cùng chân quý tam phẩm tiên kỹ, ở trong mắt những người khác là vô thượng trí bảo, nhưng mà tại Lạc Ly các chư vị giới chủ trong mắt, bất quá chỉ là giấy lộn một chương thôi. Bởi vì bọn hắn tiện tay một kích uy lực, liền không kém gì tam phẩm tiên kỹ, muốn tam phẩm tiên kỹ, bọn hắn hoàn toàn có thể tự sáng tạo. Thế gian này hết thảy đều là phù vân, chân chính nhường chư vị giới chủ xem trọng, là tiên đế cảnh phía trên, vậy từ không có người đạt đến qua, nhưng từ nơi sâu xa lại làm cho ngươi cảm giác chân thực tồn tại cảnh giới chi cao. Đây là chư vị mượn nhờ bây giờ duy nhất truy cầu, cũng là nguyện vọng. Vì có thể nghiệm chứng tiên đế cảnh phía trên, cái kia hư vô mở mịt cảnh giới chi cao, cùng với tìm được phương pháp đột phá, chư vị giới chủ nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hết thể cũng là vì cái kia hư vô mở mịt cảnh giới chi cao, nghe nói Lạc Ly lời này, Hồng Liên Tử trầm mặc không nói. Nàng tự nhiên là biết ý nghĩ của mọi người, bởi vì bao quát chính nàng cũng một mực tìm kiếm đột phá cái kia nhất cảnh giới phương pháp, hoặc giả thuyết là đang nghiệm chứng, tiên đế cảnh đến tột cùng có phải hay không võ đạo phần cuối. Nhưng mà, nếu như muốn vì này tới hy sinh nữ nhi của mình, cái kia Hồng Liên vạn vạn là làm không được, không vì cái khác, liền bởi vì một mẫu thân bản năng, Hồng Liên liền không làm được đến mức này. Đã từng trải qua Hồng Liên cho là mình tâm đủ hung ác, vì nghiệm chứng cái kia hư vô mở mịt cảnh giới chi cao mà có thể hy sinh hết thảy, nhưng ở thực sự trở thành một người mẹ sau đó, Hồng Liên lại phát hiện, chính mình căn bản là làm không được. Cái kia là một cái mẫu thân bản năng, nhường Hồng Liên không thể nào làm ra bất cứ thương tổn gì Hồng Tú sự tình. Trong lòng đã hối hận, nhưng mà hiện nay sự tình đã không cách nào thay đổi, chư vị giới chủ thấy được hy vọng, thấy được Mục Thái nói tới hy vọng, tại dưới tình huống như vậy, muốn nhường chư vị giới chủ thu tay lại, là không thể nào, nhất là Mục Thái, hắn giữ vững được nhiều năm như vậy, hiện nay muốn nhường hắn thu tay lại, là không thể nào. Rơi vào trầm mặc, sau nửa ngày, Hồng Liên ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Ly, thấy thế, Lạc Ly biết Hồng Liên là có ý gì, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Từ bỏ đi, có một số việc không đảo ngược. Ngươi cũng muốn nhìn một chút Mục Thái Trô nói có phải là thật hay không có thể thành công. Nghe vậy, Hồng Liên trong mắt hàn ý rồi rào nói. Đối mặt Hồng Liên chất vấn, Lạc Ly trầm tư chỉ chốc lát, lập tức không có dấu giếm gật đầu nói, nhiều năm như vậy giao tình, ta không có nghĩ lừa ngươi. Gặp Lạc Ly gật đầu, Hồng Liên trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, liền Lạc Ly đều nghĩ như vậy, vậy nàng hoàn toàn chính xác là không thể nào thay đổi cái gì. Phát giác được Hồng Liên trong mắt hết hy vọng, dừng một chút, Lạc Ly mở miệng nói ra, đến chúng ta một bước này, đã từng trải qua thân thiết, bằng hữu, cơ hồ cũng đã hóa thành một đống đất vàng. Mà cái gì thân tình, hữu tình, tình yêu, những cái này đều đã sớm mất cảm giác đến cực điểm, duy nhất truy tìm, bất quá là cái kia hư vô mờ mịt, cũng không thể xác định võ đạo chi lộ. Tiên đế cảnh sau đó kết quả còn có không có cảnh giới càng cao hơn, võ đạo chi lộ phải chăng ngay ở chỗ này đến cuối cùng rồi, ngươi cũng tiên đế cảnh đại năng, hẳn phải biết, vật này mới là chúng ta coi trọng nhất. Cũng là một mực truy tìm, vì lẽ đó, hiện nay thấy được hy vọng, người nào cũng không muốn từ bỏ, bao quát ta. Lạc Ly như nói thật ra trong lòng mình suy nghĩ, cùng những thứ khác vài tên giới chủ đồng dạng, Lạc Ly cũng muốn nhìn một chút, tại tiên đế cảnh sau đó, có phải hay không còn sẽ có cao hơn tu vi cảnh giới. Nhưng mà, dù sao Lạc Ly cùng Hồng Liên quan hệ cá nhân rất tốt, không muốn nhìn thấy Hồng Liên bởi vì lúc này bị thương tổn, cho nên mới đề nghị đem hắn tiếp vào giới thứ bảy đến. Nhưng cùng lúc, Lạc Ly cũng không nguyện ý nhường Hồng Liên đi phá hư Mục Thái kế hoạch. Nhìn qua rất mâu thuẫn, nhưng mà ngẫm nghĩ một chút lại cảm thấy rất bình thường. bởi vì Lạc Ly từ trong đáy lòng tới nói, căn bản vốn không quan tâm Hồng Tú hay là Mục Phàm, đứng tại độ cao của bọn họ, nói một câu chúng sinh như sâu kiến, không có chút nào quá đáng, mà vì một hai con sâu kiến, đương nhiên sẽ không có cái gì quá nhiều cảm xúc. Ngay tại Lạc Ly cùng Hồng Liên bên này lúc nói chuyện, một bên khác, thân ở tiên giới đại lục Tiêu Trần, lúc này cũng nhận được đến từ Thu Như truyền tin. Sắc mặt nghiêm túc trầm mặc phút chốc, cuối cùng, Tiêu Trần vẫn là mở miệng đối với một bên Du Thư Cẩn nói, khởi hành, trở về tiên giới đại lục. Hồng Tú xảy ra chuyện rồi, mà Dạ Kiêu trọng thương, tiếp vào tin tức này sau đó, Tiêu Trần tự nhiên không cách nào ngồi yên không lý đến, bất luận Tiêu Trần như thế nào đối mặt cùng Hồng Tú chuyện giữa, nhưng mà tất nhiên Hồng Tú gặp nguy hiểm, Tiêu Trần không thể nào thờ ơ, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Hồng Tú đối với mình tốt, đến nỗi những thứ khác, vậy cũng là sau này. Chương 1754, không dám sao. Tiêu Trần là cố ý xa lánh Hồng Tú, nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Tiêu Trần liền có thể trơ mắt nhìn Hồng Tú gặp nguy hiểm mà thờ ơ. Trước đó tại đối mặt Mục Phàm thời điểm, Tiêu Trần sở dĩ không có đứng ra, đó là bởi vì có Dạ Kiêu tại chỗ, coi như mình bất động, Hồng Tú cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng mà lần này bất đồng rồi, Dạ Kiêu trọng thương, hơn nữa Hồng Tú cũng đã bị Mục Phàm mang về đệ nhất giới, như thế, Tiêu Trần tự nhiên là không thể tại thờ ơ rồi. Cũng không biết Tiêu Trần đây là thế nào, nhưng mà nghe nói Tiêu Trần mệnh lệnh, Du Thư Cẩn cũng là rất thẳng thắn không có hỏi nhiều, quay người chính là tiến đến chuẩn bị. Tiêu Trần muốn sớm lên đường rời đi thất giới đại lục, đối với cái này, mặc dù thất giới đại lục phía trên rất nhiều cường giả đều nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không ai dám hỏi nhiều, cung kính đem Tiêu Trần đưa lên tinh không hạm, một mực chờ đến tinh không hạm phóng lên trời. Liền một điểm cái bóng đều không nhìn thấy về sau, thất giới đại lục rất nhiều cường giả, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Tinh không hạm lao nhanh hướng về tiên giới đại lục chạy tới, Tiêu Trần đã mệnh lệnh Du Thư Cẩn, dọc theo đường đi đều không được trì hoãn. Một đường hướng về thất giới đại lục bay đi, cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Trần hướng về tiên giới đại lục trở về đồng thời, bị Mục Phàm mang về đệ nhất giới Hồng Tú. Lúc này bị giam lỏng tại Mục Phàm động phủ một tòa trong sân. Sắc mặt băng lãnh ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Mục Phàm. Bất quá đôi mặt Hồng Tú đối xử lạnh nhạt, Mục Phàm cũng là không chút phật lòng, vừa uống nước trà, một bên cười lạnh nói. Từ nhỏ ta đã từng nói, ngươi cả đời này đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta, nhường ngươi ở bên ngoài điên rồi nhiều năm như vậy. Cũng nên đủ. Tại Mục Thái ảnh hưởng dưới, Mục Phàm từ đầu đến cuối đều cảm thấy Hồng Tú liền hẳn là chính mình một bộ phận, chỉ có thôn phệ luyện hóa Hồng Tú sau đó, Mục Phàm mới xem như hoàn chỉnh. Đương nhiên, lời này là Mục Thái nói cho hắn biết. Theo Mục Thái, không có thôn phệ luyện hóa Hồng Tú trước đó, Mục Phàm đều là không hoàn chỉnh, giống như là một cái người tàn tật đồng dạng. Trước đó bởi vì đủ loại nguyên nhân, bao quát mấy vị khác giới chủ ngăn cản, vì lẽ đó Mục Thái cùng Mục Phàm hai cha con căn bản cũng không có cơ hội đối với Hồng Tú ra tay, nhưng mà bây giờ thì khác, kèm theo chính mình triển lộ ra có thể thôn phệ luyện hóa thiên đạo ý chí năng lực về sau, chư vị giới chủ thái độ cũng đã là hoàn toàn thay đổi. Mấy vị giới chủ toàn bộ đều đến đứng phía bên mình, Hồng Tú cùng Hồng Liên mẹ con hai người, đó chính là một cây chẳng chống vững nhà. Căn bản là không thay đổi được cái gì. Nghe nói Mục Phàm lời này, Hồng Tú hừ lạnh một tiếng, theo sau chính là không tiếp tục để ý Mục Phàm. Gặp Hồng Tú bộ dáng này, Mục Phàm ngược lại cũng không sinh khí, chỉ cần đợi thêm mấy ngày, chờ phụ thân của mình chuẩn bị kỹ càng, hắn liền có thể thôn phệ, luyện hóa Hồng Tú rồi, đến lúc đó lấy được Hồng Tú một thân huyết mạch chi lực, vậy hắn Mục Phàm sẽ lấy được chất biến. Mục Phàm cùng Hồng Tú vốn là một thai song bảo, hai người huyết mạch chi lực có thể nói liền không hề khác gì nhau, vì lẽ đó, Mục Phàm lúc này mới có thể hấp thu Hồng Tú huyết mạch chi lực. Nếu là đổi thành những người khác, cái kia riêng phần mình huyết mạch chi lực bài xích lẫn nhau, căn bản là làm không được hấp thu khả năng. Đứng dậy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hồng Tú, Mục Phàm lạnh giọng nói, cam chịu số phận đi, không cần làm vô vị dãy rủa, hảo muội muội của ta, không có ai có thể cứu được ngươi. Nói xong, cũng không cần Hồng Tú đáp lời, Mục Phàm quay người chính là rời đi, kèm theo Mục Phàm rời đi, Hồng Tú trong mắt nhưng là chảy ra hai hàng thanh lệ. Không có ai có thể cứu mình sao? Trong lòng tuyệt vọng nghĩ đến, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần thân ảnh liền là xuất hiện ở Hồng Tú trong óc, không biết tại sao, Hồng Tú tin tưởng vững chắc Tiêu Trần nhất định sẽ tới cứu mình. Còn có Tiêu Trần, nghĩ đến Tiêu Trần, Hồng Tú trong lòng đột nhiên hiện ra lướt qua một cái hy vọng, nhưng rất nhanh, cái này bôi hy vọng chính là hoàn toàn biến mất, dùng bây giờ bát hoang tiên giới tình huống, Tiêu Trần lại như thế nào có thể cứu được chính mình đâu. Liền mẫu thân cũng không có cách nào, Tiêu Trần lại làm sao có thể làm được, chẳng lẽ Tiêu Trần còn có thể cùng vài tên giới chủ đối kháng. Trong lòng lại lần nữa châm xuống, Hồng Tú tại thời khắc này phảng phất là bổ nhiệm cũng được, từ nhỏ đến lớn, Mục Phàm liền giống như ác mộng của mình, bây giờ dùng phương thức như vậy kết thúc cũng không tệ, chỉ hy vọng đời sau không muốn tại gặp phải người này. Trong lòng nhiều một chút tử khí, nhưng cùng lúc, Hồng Tú cũng có không bỏ, không muốn mẹ của mình, không muốn Tiêu Trần. Trong mắt im lặng chảy nước mắt, Hồng Tú liền như vậy ngốc lăng ngồi ở trong viện, trong đầu hiện ra Tiêu Trần khuôn mặt. Giờ khắc này, Hồng Tú là cỡ nào muốn xông vào Tiêu Trần trong ngực, càn rỡ khóc lớn một hồi. Nhưng là không thể nào, Tiêu Trần cũng cứu không được chính mình, bởi vì muốn cứu chính mình, cơ hội chẳng khác nào là muốn cùng toàn bộ bát hoang tiên giới đối kháng. Khả năng này sao? Mấy vị giới ý chí của chủ sẽ không dễ dàng thay đổi, có mấy vị giới chủ chỗ dựa, Mục Phàm cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm rồi. Huống chi, tại mấy vị giới chủ trong mắt, nàng Hồng Tú lại coi là gì chứ? Tiêu Trần trong miệng nhẹ giọng thì thầm lấy Tiêu Trần danh tự. Mấy ngày kế tiếp, Hồng Tú có thể nói liền phảng phất một cái người chết sống lại nàng đã bỏ đi rồi, không có ai có thể cứu được nàng. Mà đối với Hồng Tú biến hóa, Mục Phàm nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là âm thầm cao hứng. Chính Hồng Tú đều từ bỏ, đến lúc đó luyện hóa huyết mạch của nàng chi lực liền càng đơn giản hơn. Sai người một ngày 12 canh giờ xem trọng Hồng Tú, không cho nàng rời đi viện lạc nửa bước. Mấy ngày trôi qua, một ngày này, Mục Phàm mới vừa từ Mục Thái nơi đó trở về. Mục Thái nói cho hắn biết, ngày mai liền có thể bắt đầu. Đến lúc đó chỉ cần Mục Phàm có thể hấp thu Hồng Tú huyết mạch chi lực, hắn nhất định có thể trở thành bát hoang tiên giới hy vọng, đi đột phá cái kia hư vô mở mịt vô thượng cảnh giới, vì thế nhân khai sáng một cái mới thế kỷ. Trong lòng âm thầm hưng phấn trở về động phủ của mình, bất quá mới vừa vào động phủ, Mục Phàm chính là nhìn thấy một cái đệ nhất giới thiên kiêu vội vội vàng vàng chạy tới. Thế nào? Gặp người này thiên kiêu hốt hoảng như vậy, Mục Phàm khẽ nhíu mày nói. Đối mặt Mục Phàm hỏi thăm, người này thiên kiêu hít sâu một hơi, lập tức đúng sự thật mở miệng nói ra. Giới tử, ta nghe nói dạ kiêu trước tiên giới thứ 7 giới tử cầu viện. Hơn nữa, từ cái khác mây giới nhân khẩu bên trong, nghe nói cái kia Hồng Tú giống như rất ưa thích cái kia Tiêu Trần. Dạ kiêu hướng Tiêu Trần cầu viện. Chuyện này vốn cũng không phải là bí mật gì, vì lẽ đó cũng không gạt được, mà Tiêu Trần cùng Hồng Tú chuyện giữa càng là như vậy rồi, chỉ cần tùy tiện hỏi một chút liền có thể biết. Nghe nói người này thiên tiêu, Mục Phàm ngược lại là không có nổi giận, chỉ là cười lạnh một tiếng. Hướng Tiêu Trần cầu viện. A, cái kia lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn Tiêu Trần thật đúng là dám đến ta đệ nhất giới muốn người hay sao? Chỉ bằng hắn, còn không có bản sự này, nếu như thông minh một điểm, Tiêu Trần cho cuối cùng xem như cũng không biết, như thế ta còn có thể tha hắn một lần. Liền Hồng Liên đều không ngăn cản được, Tiêu Trần tới lại có thể thế nào? Hơn nữa, Tiêu Trần dám đến hắn đệ nhất giới muốn người sao? Phải biết, cái này đệ nhất giới cũng không phải Tiêu Trần giới thứ 7, còn không cho phép hắn làm càn. Mục Phàm cảm thấy Tiêu Trần không dám tới đệ nhất giới muốn người, nhưng mà, lúc này Tiêu Trần đã tiến nhập tiên giới đại lục, xa xa cũng đã có thể nhìn thấy 8 ngọn núi. Đứng tại trên bong thuyền, Tiêu Trần nhàn nhạt đối với một bên Du Thư Cẩn nói, trực tiếp đi đệ nhất phong. Chương 1755, ngươi không đủ tư cách. Mục Phàm cảm thấy Tiêu Trần không dám tự mình đến đệ nhất giới muốn người, dù sao hiện tình huống hôm nay, liền Hồng Liên đều không thể thay đổi gì, chứ đừng nói là Tiêu Trần rồi. Tuyệt không lo lắng, cùng lúc đó, thứ 8 giới bên trong, trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, Dạ Kiêu đã có thể xuống đất đi đường, bất quá thương thế vẫn không có khỏi hẳn. Lúc này, Dạ Kiêu ngồi một mình ở trong sân đình các bên trong, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu, trong lòng cũng là âm thầm nghĩ tới. Tiêu Trần huynh. Đối mặt trước mắt tình huống như vậy, Dạ Kiêu, hoặc giả thuyết là Hồng Tú, có khả năng dựa vào người cũng chỉ có Tiêu Trần rồi, chỉ bất quá, Tiêu Trần đối mặt tình huống như thế, hắn lại đem như thế nào mới có thể cứu ra Hồng Tú đâu. Trước đó không có cân nhắc nhiều như thế, chỉ muốn cứu Hồng Tú. Bất quá mấy ngày nay, Dạ Kiêu cũng là suy nghĩ cẩn thận qua tình huống trước mắt, càng nghĩ càng thấy đến Tiêu Trần cứu ra Hồng Tú khả năng rất nhỏ. Dù sao hiện nay chư vị giới chủ cũng đã là đứng ở Mục Phàm bên này, mà muốn cứu ra Hồng Tú, vậy thì đồng nghĩa với là muốn cùng chư vị giới chủ chống lại. Chuyện như vậy, liền Hồng Liên đều không thể làm đến, lại càng không cần phải nói là Tiêu Trần rồi. Trong lòng giống như Hồng Tú, đều là có chút tuyệt vọng, thật chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Tú bị Mục Phàm nuốt chửng lấy luyện hóa. Dạ Kiêu trong lòng trầm thấp đến cực điểm, mà bên kia Hồng Liên, lúc này tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Từ Lạc Ly trong miệng, nàng đã biết Mục Thái đều chuẩn bị xong, ngày mai liền có thể bắt đầu. Đến lúc đó Hồng Tú sẽ bị Mục Phàm cho triệt để thôn phệ luyện hóa, mà đã mất đi một thân tinh huyết cùng huyết mạch chi lực Hồng Tú. Đến lúc đó hạ chẳng cũng là có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới liền xem như liều mạng cũng muốn cứu ra Hồng Tú. Chỉ tiếc, Lạc Ly căn bản cũng không có cho Hồng Liên cơ hội này. Mặc dù sẽ không tổn thương Hồng Liên, nhưng Lạc Ly cũng không nguyện ý nhường Hồng Liên phá hư Mục Thái kế hoạch. Chính như Lạc Ly lời nói, hắn lúc này cũng không phản đối Mục Thái cách làm. Không thể nào nhường Hồng Liên nhúng tay, bởi vì cái này liên quan đến cái kia hư vô mở mịt vô thượng cảnh giới, có thể hay không tìm được đột phá cái kia hư vô mở mịt vô thượng cảnh giới, thì nhìn lần này Mục Thái kế hoạch có thể thành công hay không rồi. Nếu như có thể thành công, cái kia không hề nghi ngờ là vì đám người mở ra vỗ một cái thông hướng cửa chính thế giới mới, mà cái này cũng là chư vị giới chủ cho tới nay truy tìm. Vì có thể mở ra tấm này cửa chính thế giới mới, cho dù là trả giá cao hơn nữa, chư vị giới chủ cũng sẽ không để ý. Vẫn là cái kia phiến trúc viên bên trong, Lạc Ly cùng Hồng Liên ngồi đối diện nhau, hai người ai cũng không nói gì, nhưng là từ Hồng Liên thần sắc trên mặt không khó coi ra, lòng của nàng lúc này tỉnh, rất khó miêu tả đến tột cùng là như thế nào, bi thương, bất lực, khổ sở, phẫn nộ, có lẽ đều có đi. Ngày mai liền có thể bắt đầu, mà chư vị giới chủ cũng đều đang đợi, chờ lấy xem kết quả cuối cùng có phải là thật hay không như Mục Thái lời nói, chỉ cần nhường Mục Phàm thôn vệ luyện hóa Hồng Tú tinh khí cùng huyết mạch chi lực, hắn liền có thể nhất cử luyện hóa đệ nhất hoang thiên đạo lực lượng của ý chí. Cũng liền tại chư vị giới chủ đều đang đợi kết quả cuối cùng đồng thời, Tiêu Trần ngồi tinh không hạm, chậm rãi phủ xuống đệ nhất phong phía trên. Thuộc về đệ nhất giới cung điện chủ quảng trường, Tiêu Trần ngồi tinh không hạm chậm rãi buông xuống, đứng tại trên bong thuyền, Du Thư Cẩn chờ một đám giới thứ 7 thiên tiêu còn cũng không biết Tiêu Trần muốn làm gì, kèm theo tinh không hạm vững vàng rơi xuống, Tiêu Trần trước tiên từ tinh không hạm phía trên sải bước đi xuống. Sắc mặt thanh lãnh, cũng liền tại Tiêu Trần mới vừa đi xuống tinh không hạm thời điểm, một cái đệ nhất giới tiên cảnh cường giả đi tới Tiêu Trần trước mặt, sắc mặt lãnh đạm nói, nơi này là đệ nhất giới. Hắn tự nhiên là nhận biết Tiêu Trần, giới thứ 7 giới tử, tại bát hoang trong tiên giới, đoán chừng còn không có mấy người sẽ không biết đây. Mà nghe nói người này lời nói, Tiêu Trần chỉ là nhàn nhạt nói câu, nhường Mục Phàm tới gặp ta. Tiêu Trần tới đây mục đích chỉ là vì Hồng Tú. Vì lẽ đó cùng trước mắt người này tiên cảnh cường giả thật là không có chuyện gì để nói. Bất quá, nghe nói Tiêu Trần lời này, người này tiên cảnh cường giả cũng là lạnh lùng cười nói. Tiêu Trần, nhà chúng ta giới tử không phải ai muốn gặp là có thể gặp, hơn nữa, gần nhất nhà ta giới tử muốn bế quan, ai cũng không gặp, ngươi chính là mời trở về đi. Kèm theo người này tiên cảnh cường giả thoại âm rơi xuống, lập tức, hai tên đệ nhất giới lớn trẻ tuổi thiên kiêu cũng là xuất hiện giữa sân. Cái này hai tên trẻ tuổi thiên kiêu tự nhiên là Mục Phàm thủ hạ, Tiêu Trần nên ngang đi tới đệ nhất giới, Mục Phàm tự nhiên là trước tiên liền biết, bất quá hắn lại cũng không định đứng ra. Theo Mục Phàm, bây giờ đại thế tại trên người mình, liền Hồng Liên đều không thay đổi được cái gì, chẳng lẽ hắn Tiêu Trần là được. Vì lẽ đó, căn bản là không hề gặp Tiêu Trần ý tứ, tùy tiện phái hai tên đệ nhất giới trẻ tuổi thiên kiêu tới đuổi Tiêu Trần. Hai người đi thẳng tới Tiêu Trần trước người, ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn về phía Tiêu Trần, một người trong đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, Tiêu Trần, Mục Phàm sư huynh nói, người nên biết tiến thối, thế cục hôm nay ngươi hẳn là tin tưởng, cũng không nên nghịch thế mà làm. Lời này coi là Mục Phàm cho Tiêu Trần cảnh cáo đi. Bất quá nghe vậy, Tiêu Trần khinh miệt phủi một cái nói chuyện người này. Mà đối mặt Tiêu Trần miệt thị, người thanh niên này trong mắt cũng là thoáng qua vẻ lạnh lẽo, đang định mở miệng quát lớn. Bất quá trước một bước, chỉ gặp qua Tiêu Trần trong tay đột nhiên xuất hiện một cái huyết trường kiếm màu đỏ. Vô Trần kiếm nơi tay, không nói hai lời, Tiêu Trần trực tiếp một kiếm chém ra, kiếm mang thoáng qua, mà đối mặt Tiêu Trần công kích. Người này chỉ có á thánh cảnh trẻ tuổi thiên kiêu tự nhiên là không ngăn nổi, không có lực phản kháng chút nào. Người này trẻ tuổi thiên kiêu chính là bị Tiêu Trần cho trực tiếp một kiếm nêu đầu. Đầu người lăng không bay lên, đến chết, người này trẻ tuổi thiên kiêu cũng không nghĩ tới, hắn sẽ dễ dàng như vậy liền bị Tiêu Trần một kiếm chém giết ở đây. Không hề có điểm báo trước, đồng thời cũng là không chút do dự, một kiếm liền chém giết người này. Đối mặt một màn như vậy, một bên một tên khác trẻ tuổi thiên kiêu, cùng tên kia tiên cảnh cường giả, đều là sững sờ ngay tại chỗ, mãi cho đến Tiêu Trần cái kia âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Nghịch không nghịch thế, đó là việc của ta, bất quá các ngươi không đủ tư cách nói chuyện với ta, một lần cuối cùng, nhường Ngục Phàm đi ra. Lại là một lời không hợp liền rút kiếm giết người, đối với cái này, đứng sau lưng Tiêu Trần Du Thư Cẩn bọn người ngược lại là đã sớm đã thành thói quen, có thể coi là như thế, trên mặt mọi người vẫn là lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì lần này, Tiêu Trần giết thế nhưng là đệ nhất giới người A, hơn nữa, cho đến bây giờ, Du Thư Cẩn bọn hắn đều còn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Tiêu Trần muốn vội vội vàng vàng đuổi trở về, hơn nữa vừa đến đã thẳng đến đệ nhất giới. Du Thư Cẩn bọn người không biết xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó trong lòng đều là nghi hoặc vô cùng. Không có để ý nghi ngờ của mọi người, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn xem người này đệ nhất giới trẻ tuổi thiên kiêu cùng tiên cảnh cường giả. Đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh, người này tiên cảnh cường giả chính là lấy lại tinh thần, hung tợn nhìn về phía Tiêu Trần uống nói, Tiêu Trần, ngươi làm cản. Nơi này là đệ nhất giới, không phải ngươi giới thứ bảy, ngươi dám ở chỗ này giết người. Chương 1756, có gì không dám? Không ai từng nghĩ tới Tiêu Trần sẽ trực tiếp rút kiếm giết người. Đối mặt người này tiên cảnh cường giả gầm thét, Tiêu Trần trên mặt không có chút biểu tình nào biến hóa, chỉ là nhàn nhạt nói câu, có gì không dám? Nói, Tiêu Trần lại lần nữa một kiếm chém ra. Kiếm mang màu đỏ như máu lăng không xẹt qua, lập tức chính là đánh chúng vào một tên khác đệ nhất giới trẻ tuổi thiên tiêu. Đều là chỉ có á thánh cảnh tu vi, chút tu vi ấy, đối mặt Tiêu Trần một kiếm, tự nhiên là bất lực ngăn cản. Cùng lúc trước người kia đồng dạng, người này thiên kiêu bị Tiêu Trần một kiếm đánh chúng sau đó, lúc này liền là thân tử đạo tiêu. Lại giết một người, thấy thế. Người này đệ nhất giới tiên cảnh cường giả khỏe miệng không tự chủ giật giật, đây quả thực là một người điên, giết một cái còn chưa đủ, còn lại giết một cái. Trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, đối mặt Tiêu Trần, người này đệ nhất giới tiên cảnh cường giả coi như là minh bạch, trước mắt ra hỏa này, căn bản chính là một cái không quan tâm quy củ người, điên rồ, tuyệt đối là một người điên. Cũng không hề để ý người này biểu tình biến hóa, liên tiếp chém giết hai tên đệ nhất giới trẻ tuổi thiên kiêu sau đó, Tiêu Trần ánh mắt rốt cục chuyển hướng người này, vẫn như cũ mặt không thay đổi nói. Tiếp xuống đến ngươi rồi, ta gặp lại không đến Mục Phàm, ngươi liền chết. Đối với những cái này vớ va vớ vẩn, Tiêu Trần là hoàn toàn không có hứng thú lý tới. Hơn nữa, cứu ra Hồng Tú sự tình, cũng chỉ có thể là từ Mục Phàm ra tay. Những người này căn vốn là không có một chút tác dụng nào. Nghe nói Tiêu Trần lời này, người này tiên cảnh cường giả chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn lúc này đã không hoài nghi chút nào Tiêu Trần lời nói. Tất nhiên Tiêu Trần nói như vậy, vậy hắn không chút nghi ngờ, Tiêu Trần tuyệt đối dám ra tay giết hắn. Đến nỗi có thể hay không cùng Tiêu Trần chống lại, người này tiên cảnh cường giả nghĩ đều chưa từng suy nghĩ. Nói đùa, mặc dù hắn cùng Tiêu Trần cùng là tiên cảnh tu vi, nhưng mà giữa hai người chênh lệch thật sự là quá quá lớn rồi. Dưới chân không tự chủ lui về phía sau hai bước, cũng liền ở tên này tiên cảnh cường giả trong lòng sợ hãi, quát lạnh một tiếng tiếng vang lên, lập tức, ở giữa một cái lao giả tóc trắng xuất hiện giữa sân. Tiêu Trần, nơi này không phải ngươi giới thứ bảy, ngươi cực tốt không nên quá phận rồi. Lao giả này cũng là đệ nhất giới cường giả, có tiên tôn cảnh tu vi, sắc mặt băng lãnh nhìn chăm chú lên Tiêu Trần, mà nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần thì là không thèm để ý chút nào khẽ mỉm cười nói. Tiên tôn cảnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi ta. Bằng vào lao giả tóc trắng tiên tôn cảnh tu vi, có thể đỡ nổi Tiêu Trần sao? Nghe vậy, người này lao giả tóc trắng cũng không có nổi giận. Chỉ là sắc mặt băng hàn nói, ta lại không thể, tự nhiên có người có thể đi, Tiêu Trần ngươi thật cảm thấy ngươi có thể tại ta đệ nhất giới dương oai. Dùng Tiêu Trần thực lực, tự nhiên là không thể tại đệ nhất giới dương oai, dù sao đệ nhất giới bên trong nhưng còn có tiên hoàng cảnh đại năng, cùng với mục thái người này tiên đế cảnh giới chủ, đối diện với mấy cái này người, Tiêu Trần nhưng không có chút nào phần thắng. Chỉ bất quá. Tiêu Trần hôm nay đến đây, cũng không phải là vì tại đệ nhất giới dương oai, mà là vì cứu Hồng Tú. Về phần hiện tại, Tiêu Trần cũng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhìn thấy Mục Phàm. Hết thể chờ nhìn thấy Mục Phàm sau đó mới nói, mà cũng liền ở tên này lão giả tóc trắng vừa dứt lời, Mục Phàm cũng là xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt. Vẫn là người mặc một bộ trường bào màu đen, đột nhiên phát hiện thân. Mục Phàm ánh mắt lúc này khóa chặt trên người Tiêu Trần, trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh nói, Tiêu Trần, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái thức thời vụ người. Đáng tiếc ta cũng không phải. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là cười lạnh nói. Mục Phàm trong miệng làm thức thời, đơn giản chính là không để ý tới những chuyện này, nhưng mà có thể sao? Dung Hồng Tú cùng Tiêu Trần quan hệ trong đó. Dung Hồng Tú trong khoảng thời gian này đối với Tiêu Trần chiếu cố, Tiêu Trần khả năng mắt thấy Hồng Tú rơi vào hố lửa mà thờ ơ. Tiêu Trần có lẽ là một người điên, nhưng tuyệt đối không phải một cái vô tình vô nghĩa người, điểm ấy không thể nghi ngờ. Gặp Tiêu Trần một bộ không sợ chút nào, Mục Phàm trên thân cũng là có một cỗ nhàn nhạt sát ý tản mắt ra, nhìn xem Tiêu Trần từng chữ từng câu nói. Ngươi muốn cứu Hồng Tú, có bản sự sao? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiêu Trần trả lời. Dứt lời, hai người đều là không chút do dự trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Tiêu Trần một kiếm chém ra, mà Mục Phàm lại đấm ra một quyền. Thủ thương không vượt qua được biết lúc nào, nhiều hơn một đôi màu đen quyền sáo. Quyền mang cùng kiếm phong mạnh mẽ chạm vào nhau, phịch một tiếng trầm đục, mặt đất trực tiếp rạn nứt ra. Nơi này là đệ nhất giới chủ quảng trường, thế nhưng là lúc này. Tiêu Trần cùng Mục Phàm đều là không chút do dự chính là trực tiếp lựa chọn động thủ. Trước đó Thu Như liền đã nói với Tiêu Trần, cái này Mục Phàm là một người điên, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, cực kỳ âm hiểm, bất quá cùng Mục Phàm so sánh, Tiêu Trần kỳ thực cũng không khá hơn chút nào, bởi vì Tiêu Trần cũng là một người điên. Một cái giống như Mục Phàm, không chút nào đem quy củ gì để ở trong mắt điên rồ. Bây giờ hai cái điên rồ gặp nhau, đương nhiên sẽ không quản nơi này là địa phương nào, có thể không thể ra tay, hai người cũng căn bản cũng không quan tâm cái gì cái gọi là quy củ. Đánh xuống một đòn, song phương có thể nói là lực lượng ngang nhau, bất quá một kích này rõ ràng chẳng qua là thăm dò thôi, hai người cũng không có đụng tới tiên kỹ, liền chẳng qua là tiện tay một kích thôi. Dưới chân không có chút nào lui lại, đánh xuống một đòn, Tiêu Trần nhìn về phía Mục Phàm thản nhiên nói, nghe nói ngươi thôn phệ thiên đạo lực lượng của ý chí, suy nghĩ cũng không có tác dụng gì. Tại trở về tiên giới đại lục trên đường, Thu Như lại truyền một lần tin cho Tiêu Trần, đem bát hoang tiên giới tình huống nói với Tiêu Trần qua một lần, trong đó tự nhiên cũng nhắc tới Mục Phàm có thể thôn phệ luyện hóa thiên đạo lực lượng của ý chí. Tất nhiên thôn phệ thiên đạo ý chí, thế nhưng là theo Tiêu Trần, Mục Phàm thực lực lại không có so những thứ khác mấy vị giới tử mạnh hơn bao nhiêu. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Mục Phàm sát ý trong mắt càng thêm hơn, trong hai tròng mắt tràn đầy hàn quang nhìn về phía Tiêu Trần, lạnh lùng nói, ngươi tự tìm cái chết. Đối với Tiêu Trần, Mục Phàm trong lòng vốn là có sát ý, dù sao hắn cùng Hồng Tú chuyện giữa, đã là bị Mục Phàm biết rồi. Lại thêm, lúc này Tiêu Trần cãi lại thả cuồng ngôn, đây càng là nhường Mục Phàm sát ý trong lòng lại nồng nặc mấy phần. Dứt lời, Tiêu Trần cũng không có trả lời ý tứ, lại lần nữa một kiếm chém ra, lập tức dưới chân di chuyển, lập tức chính là hướng về Mục Phàm giết tới đây. Hai người buộc phát đại chiến, đến nỗi một bên Du Thư Cẩn bọn người đến bây giờ đều vẫn là bộ dáng một mặt một bức. Vội vã chạy về tiên giới đại lục. Sau đó chính là thẳng đến đệ nhất giới, liên tiếp chém giết hai tên đệ nhất giới trẻ tuổi thiên tiêu, bây giờ lại cùng Mục Phàm đại chiến với nhau. Hơn nữa, xem Tiêu Trần tư thế, cái kia rõ ràng là chạy chém giết Mục Phàm đi. Sư Minh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một cái giới thứ bảy thiên tiêu, nghi ngờ nhìn về phía Du Thư Cẩn hỏi. Nghe nói lời này, Du Thư Cẩn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cũng không biết. Du Thư Cẩn tự nhiên là không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là từ khi trước trong lúc nói chuyện với nhau, Du Thư Cẩn còn có thể đoán được một chút, sự tình phải cùng Hồng Tú có liên quan, tựa như là Hồng Tú gặp nguy hiểm gì, Tiêu Trần là tới cứu nàng. Chương 1757, ta cũng có thể đoán được sự tình rất có thể cùng Hồng Tú có liên quan, bất quá liền xem như đoán được lại có thể thế nào đâu. Tiêu Trần cùng Mục Phàm ở giữa chiến đấu, Du Thư Cẩn nhất định là chưa hề nhúng tay vào, cái kia chút tu vi, căn bản cũng không phải là hai đối thủ của người. Tiêu Trần cùng Mục Phàm không chút kiêng kỵ tại đệ nhất giới chủ quảng trường đại chiến, không thèm để ý chút nào nơi này là địa phương nào, cùng với cái kia cái gọi là quy củ. Hai người chiến đấu dư ba rất nhanh liền đem toàn bộ đệ nhất giới chủ quảng trường phá hư bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Mà đây còn là bởi vì đệ nhất giới chủ quảng trường cực kỳ cứng rắn, bằng không mà nói, đổi lại là địa phương khác, đoán chừng sớm đã bị hai người đánh triệt để sụp đổ. Trên mặt đất, một từng đạo khe nứt răng khắp nơi, những cái này khe hở đều là bị hai người chiến đấu dư ba cho sinh sinh vỡ ra tới. Đã không phải lần đầu tiên cùng bát hoang tiên giới giới tử giao thủ, bất quá theo Tiêu Trần. Mục Phàm thực lực kỳ thực cũng không so Phó Duệ mạnh hơn. Mấy vị giới tử thực lực bây giờ đều là sàn sàn với nhau, ai cũng không thể so với người nào mạnh hơn bao nhiêu đi. Một phen kịch chiến, Tiêu Trần cùng Mục Phàm đều là không có chiếm được tiện nghi gì, bất quá hai người đến bây giờ cũng đều là không có ý thu tay. Hóa quyền vì chảo, Mục Phàm đột nhiên một chảo chụp vào Tiêu Trần, cửu vị yêu hồ huyết mạch chi lực phóng lên trời. Một đạo màu tím chảo ấn, đột nhiên giống Tiêu Trần đánh tới. Cửu vị yêu hồ nhất tộc, có yêu tộc cùng thú tộc huyết mạch chi lực, là hai tộc dung hợp sau đó sinh ra biến dị. Lúc này Mục Phàm một chảo này rơi xuống, uy lực của nó nghiễm nhiên đã không kém gì nhị phẩm tiên kỹ rồi. Đối mặt Mục Phàm một chảo này, Tiêu Trần cũng không có sơ suất, một kiếm chém ra, cửu u kiếm quyết cũng là lập tức thi triển. Kiếm mang màu đỏ ngòm chợt lóe lên, lập tức hung hăng đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn sau đó, Tiêu Trần cùng Mục Phàm thật giống như lẫn nhau ước định cẩn thận đồng dạng, hai người động tác trên tay đều là không có chút nào lưu lại, công kích giống như hạt mưa đồng dạng điên cuồng oanh ra. Màu tím chảo ấn, cùng với kiếm mang màu đỏ ngỏm, không ngừng đụng vào nhau, đầy trời đều là kiếm quang cùng chảo ấn, uy áp kinh khủng, để cho bầu trời cũng vì đó biến sắc. Khủng bố như thế đối công, hai người đều là không có chút nào giữ lại, cái kia lạnh thấu xương dư ba, cũng là giống như dao găm sắc bén tại hai người thần thương qua cắt từng đạo vết thương. Kịch chiến tiếp tục, bất quá đúng lúc này, một cỗ uy áp từ trên trời hạ xuống, chỉ bằng vào cỗ uy thế này, chính là lập tức nhường Tiêu Trần cùng Mục Phàm hai người đã mất đi năng lực chiến đấu. Có thể có được dạng này uy áp, không thể nghi ngờ là giới chủ nhất cấp nhân vật. Quả nhiên, tại cưỡng ép ngăn lại hai người kịch chiến sau đó, Mục Thái thân hình xuất hiện tại trên không, ngăn ở Tiêu Trần cùng Mục Phàm trước người hai người. Sắc mặt đồng thời không có cái gì phẫn nộ, rất là bình tĩnh, nhàn nhạt đảo qua một mảnh hỗn độn chủ quảng trường. Mục Thái đầu tiên là liếc mắt nhìn Mục Phàm, sau đó lại là nhìn về phía Tiêu Trần, thản nhiên nói: "Tiêu Trần, nơi này là đệ nhất giới." Thật đơn giản một câu nói, bất qua ý tứ trong đó đã rõ ràng rồi. Nghe vậy, Tiêu Trần không có trả lời, nhưng cũng không có thối lui ý tứ, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ. Gặp Tiêu Trần thờ ơ, Mục Thái khẽ chau mày, sau đó âm thanh cũng là hơi trầm xuống nói: "Đi thôi, mang theo người của ngươi trở về giới thứ bảy đi, hôm nay việc này, bản tọa có thể coi như chưa từng xảy ra. Ta muốn gặp Hồng Tú." Nghe nói Mục Thái lời này, Tiêu Trần kiên định nói. Tự hỏi không phải là đối thủ của Mục Thái, bất quá Tiêu Trần lại cũng không khả năng liền như vậy thối lui. Hơn nữa, tình huống như vậy, lại đến trước đó Tiêu Trần cũng đã nghĩ đến. Đã sớm từ Thu Như trong miệng biết bây giờ Bát Hoang Tiên Giới tình huống, vì lẽ đó, Tiêu Trần vô cùng rõ ràng, muốn cứu ra Hồng Tú, tự nhiên là muốn cùng chư vị mượn nhờ đối đầu. Trực tiếp một điểm tới nói, đó chính là nếu như không thể để cho chư vị mượn nhờ thay đổi chủ ý, như vậy Tiêu Trần là chắc chắn không có cách nào cứu ra Hồng Tú, đây cũng là một cái nhiều không ra vấn đề. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Mục Thái trong mắt đã lóe lên vẻ lạnh lẽo, hắn thấy, mình đã đầy đủ cho Tiêu Trần mặt mũi, thế nhưng là Tiêu Trần đâu, không biết tiến thôi. Không gần như chỉ ở đệ nhất giới đại náo một hồi, hơn nữa còn tuyên bố muốn cứu Hồng Tú, trong mắt nhiều vẻ lạnh lẽo, Mục Thái nhìn về phía Tiêu Trần lạnh giọng quát lên. Tiêu Trần, ngươi là cảm thấy bản tọa bắt ngươi không có cách nào. Mục Thái muốn đối phó Tiêu Trần vậy dĩ nhiên là vô cùng đơn giản, dứt lời, ở giữa Mục Thái nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, lập tức, một cỗ áp lực kinh khủng chính là giống như sóng lớn đồng dạng, từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Trần vọt tới. Tại này cỗ áp lực thật lớn trên ép, Tiêu Trần là ngay cả một đầu ngón tay đều không động được. Hồng Tú sự tình đã định hình, hết thể cũng là vì Bát Hoang Tiên Giới. Không phải một mình ngươi có thể thay đổi, mặt khác, hôm nay ngươi đại náo ta đệ nhất giới, bản tọa liền thay thế Lạc Ly cho ngươi một bài học. Một bên xuất thủ, Mục Thái vừa thản nhiên nói. Giết Tiêu Trần ngược lại không đến nổi, dù sao Tiêu Trần chính là giới thứ bảy giới tử, chút mặt mũi này Mục Thái hay là muốn cho Lạc Ly, bất quá trừng phạt một chút ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng mà, ngay tại Mục Thái xuất thủ, chuẩn bị cho Tiêu Trần một chút giáo huấn thời điểm. Đột nhiên, Lạc Ly thân hình cũng là xuất hiện ở Tiêu Trần bên cạnh, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, chính là đánh tan Tiêu Trần quanh thân áp lực. Mục Thái, chuyện hôm nay coi như xong, Tiêu Trần ta mang về. Nhìn về phía Mục Thái, Lạc Ly thản nhiên nói. Lạc Ly xuất hiện, nghe vậy, Mục Thái hừ lạnh một tiếng, sau đó trở về nói, chỉ cái này một lần. Vốn là muốn xuất thủ dạy dỗ một chút Tiêu Trần, thế nhưng là Lạc Ly xuất hiện, Mục Thái cũng không có kiên trì, dù sao chuyện này Mục Thái cũng không thèm để ý, càng thêm không thể lại bởi vì chút chuyện nhỏ này đi nổi giận. Xem như bán một bộ mặt cho Lạc Ly, nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, Mục Thái cũng đã cho đủ mặt mũi, thế nhưng là Tiêu Trần lại đột nhiên xem nói với Lạc Ly. Giới chủ, ta muốn cứu Hồng Tú. Tiêu Trần lời này vừa nói ra, Mục Thái lúc đầu đã hòa hoãn lại sắc mặt, lại lần nữa trầm xuống. Theo Mục Thái, Tiêu Trần đơn giản chính là không biết sống chết rồi, thật coi bọn hắn những giới chủ này không có tính khí sao. Không chỉ là Mục Thái, thậm chí liền Lạc Ly lúc này đều là sắc mặt trầm xuống. Hồng Tú sự tình là chư vị giới chủ cũng đã nhất trí đồng ý, bao quát Lạc Ly, mà Tiêu Trần cử động lần này không thể nghi ngờ là tại ngỗ nghịch chư vị giới chủ ý tứ. Đích thật là có chút không biết sống chết rồi, hơn nữa, Tiêu Trần làm như thế, còn không vẹn vẹn chỉ là không vâng lời một vị trong đó giới chủ, là trừ Hồng Liên bên ngoài tất cả giới chủ, hậu quả này không cần phải để ý đến nói, cũng có thể tưởng tượng được đi. Tiêu Trần tự nhiên cũng là biết làm như thế kết quả, hơn nữa, Tiêu Trần cũng không phải người ngu, tự nhiên là đã nghĩ kỹ biện pháp ứng đối. Vì lẽ đó, tại phát giác được Mục Thái cùng Lạc Ly hai người đồng thời khó coi xuống sắc mặt, Tiêu Trần không nhanh không chậm nói, Hồng Tú sự tình đơn giản là bởi vì Mục Phàm có thể thôn phệ luyện hóa thiên đạo ý chí, nhưng nếu như ta cũng có thể đâu. Có phải hay không liền có thể buông tha Hồng Tú rồi? Tiêu Trần lời này vừa nói ra, Mục Thái cùng Lạc Ly hai người đều là sững sờ, lập tức ánh mắt đều là không tự chủ được khóa chặt ở Tiêu Trần trên thân. Chương 1758, dùng mệnh tới đánh cược. Hồng Tú sự tình, cùng với chư vị giới chủ thái độ chuyển biến, nói trắng ra là cái kia đều là bởi vì Mục Phàm cho thấy hắn có thể luyện hóa thiên đạo ý chí năng lực. Chính vì vậy, chư vị giới chủ mới có thể cùng nhau đảo hướng Mục Phàm bên này, mà nếu như nói, Tiêu Trần cũng có thể có được năng lực như vậy, chuyện kia cũng không giống nhau, bởi vì đối với chư vị giới chủ tới nói, bọn hắn mong muốn, cũng chỉ là truy tìm cái kia hư vô mở mịt vô thượng cảnh giới. Bây giờ Mục Phàm có thể nói là có hy vọng nhất mở ra cái kia phiến mới đại môn chìa khóa, nhưng mà, căn bản mà nói, đối với ai là chìa khóa, chư vị giới chủ cũng không ngại, chỉ cần có thể mở ra cánh cửa kia, để bọn hắn có thể hiểu, thậm chí là tiếp xúc đến cái kia vô thượng cảnh giới, là được rồi. Đây là Tiêu Trần có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất. Bằng không mà nói, có chư vị giới chủ ở phía sau chỗ dựa, Tiêu Trần muốn cứu ra Hồng Tú, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, tưởng rằng Tiêu Trần căn bản cũng không có cùng chư vị giới chủ chống lại khả năng, liền Hồng Liên đều không thể thay đổi kết quả, cứng, rắn, Tiêu Trần càng là không có hy vọng rồi. Mục Thái cùng Lạc Ly ánh mắt hai người đều là gắt gao khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân, phảng phất là muốn đem hắn xem thấu mà đối mặt hai tên giới chủ nhìn chăm chú. Tiêu Trần thừa nhận áp lực tự nhiên cũng là không nhỏ, bất quá lúc này cũng không thể chút nào trở dạ, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là mặt không đổi sắc, tùy ý hai người nhìn từ trên xuống dưới chính mình. Mục Thái cùng Lạc Ly ngược lại là không có trước tiên mở miệng, ngược lại là một bên Mục Phàm lạnh giọng cười nói, Tiêu Trần, ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp nào, không nghĩ tới cư nhiên như thế vụ về, ngươi cũng có thể thôn phệ luyện hóa thiên đạo ý chí. Đơn giản chính là chuyện cười. Muốn thôn phệ luyện hóa thiên đạo ý chí, cái này hiển nhiên không phải một kiện đơn giản sự tình, bằng không mà nói, vì cái gì qua nhiều năm như vậy, đều không ai thành công đâu. Bao quát chư vị giới chủ, cũng không phải là không có tự mình thử qua, nhưng lại đều là thất bại. Cho đến nay, chỉ có Mục Phàm một người cho thấy năng lực như vậy. Hơn nữa, mỗi một lần Mục Phàm đều chỉ có thể hấp thu một chút như vậy thiên đạo lực lượng của ý chí. Nhiều, Mục Phàm căn bản là không thể chịu đựng. Có thể nói dùng bây giờ Mục Phàm muốn luyện hóa thiên đạo ý chí, đoán chừng mỗi cái 1800 năm là không thể nào triệt để luyện hóa xong toàn bộ. Tốc độ rất chậm rất chậm. Bất quá liền xem như thế, cũng là nhường chư vị giới chủ đều thấy được hy vọng. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này, chư vị giới chủ đối với Mục Phàm, cái kia có thể nói là ủng hộ tới cực điểm. Mà muốn đánh vỡ cục diện như vậy, biện pháp tốt nhất, đó không thể nghi ngờ là tìm ra một cái có thể thay thế Mục Phàm người tới. Bất cứ chuyện gì đều là giống nhau, một ngày có một cái vật thay thế. Như vậy không có ai sẽ đem hết thể đều đặt ở trên người một người, đến lúc đó, chư vị giới chủ thái độ chắc chắn cũng sẽ phát sinh chuyển biến, đây chính là Tiêu Trần kế hoạch. Mục Phàm trao phúng, bất quá sau nửa ngày, Lạc Ly cũng là nghiêm túc xem nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần, ta biết ngươi muốn cứu Hồng Tú, nhưng có mấy lời không thể nói lung tung, ngươi cũng minh bạch. Đây là Lạc Ly lần thứ nhất lộ ra như thế vẻ mặt nghiêm túc. Sự tình khác, Lạc Ly có thể không thèm để ý, nhưng mà, liên quan tới chuyện này, lại không cho phép chút nào qua loa. Bởi vì đây là chư vị giới chủ đều vấn đề coi trọng nhất, người nào nếu là dám đối với việc này nói đùa, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, nếu như Tiêu Trần không có cái này chắc chắn, mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì muốn cứu Hồng Tú mà nói lung tung một mạch, vậy coi như Tiêu Trần là giới thứ bảy giới tử, đến cuối cùng cũng khó trốn trách phạt, hơn nữa nhất định trả là trọng trách. Đến lúc đó liền xem như Lạc Ly cũng không giữ được Tiêu Trần, nhiều nhất có thể bảo vệ Tiêu Trần một mạng liền đã vẫn là cực hạn. Rất là nghiêm khắc cảnh cáo Tiêu Trần, bất quá nghe vậy, Tiêu Trần cũng là không chút do dự nói, ta có thể. Tiêu Trần không chút nào giống như là nói đùa, thấy thế, Lạc Ly còn muốn nói điều gì, nhưng mà không cần hắn mở miệng, một bên Mục Thái chính là dẫn đầu nói. Triệu tập những người khác tới đi. Mục Thái ý tứ rất rõ ràng, nhường chư vị giới chủ đều đến, thương nghị chuyện này. Tiêu Trần nói mình cũng có thể luyện hóa thiên đạo ý chí. Vấn đề này ai cũng không thể cam đoan, vì lẽ đó liền cùng đi thương nghị đi. Rất nhanh, chư vị giới chủ chính là tề tụ đệ nhất giới đại điện, bao quát Hồng Liên đều tới, chỉ bất quá, ngồi tại đài cao chủ tọa phía trên, nhìn phía dưới Tiêu Trần, Hồng Liên sắc mặt có chút phức tạp. Thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ cảm kích. Hồng Liên không phải người ngu, nàng tự nhiên biết, Tiêu Trần sở dĩ sẽ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì muốn cứu Hồng Tú, chỉ bất qua phương pháp như vậy, nói như thế nào đây, hoàn toàn là đang đánh cược a, hơn nữa giành được cơ hội cơ hồ có thể nói là không có. Chư vị giới chủ tề tụ một trường, đồng thời cũng đều là biết trước đó chuyện xảy ra. Thứ tư giới chủ Thanh Vân cái thứ nhất nhìn về phía Tiêu Trần, trầm giọng hỏi. Tiêu Trần, ta bất kể ngươi là xuất phát từ loại nào mục đích, nhưng mà, xem ở ngươi thân là giới thứ bảy giới tử phân thượng, bản tọa có thể lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng từ bỏ. Trước đó đã thử qua vô số lần, nhưng là từ không có người từng thành công, cho tới bây giờ, Mục Phàm mới cho thấy năng lực này, vì lẽ đó. Chư vị giới chủ đối với Tiêu Trần, nhưng thật ra là không ôm hy vọng gì. Nghe nói Thanh Vân lời này, Tiêu Trần cũng là lắc đầu nói, ta sẽ không từ bỏ. Tiêu Trần không muốn từ bỏ, thấy thế, đệ tam giới chủ Ninh Sách nhàn nhạt mở miệng nói ra, tốt, nếu như thế, Tiêu Trần, chúng ta có thể cho ngươi nếm thử, bất quá, nếu như thất bại, ngươi cũng cần gánh chịu cái giá tương ứng. Coi như đến lúc đó có Lạc Ly cầu tình, ngươi có thể bảo trụ một mạng, nhưng một thân tu vi này cũng nhất định phó mặc, như thế, ngươi cũng nguyện ý thử một lần. Có thể cho Tiêu Trần thử cơ hội, nhưng mà cơ hội này cũng không phải cho không, thật giống như đánh bạc, Tiêu Trần cũng cần lấy ra tương ứng thẻ đánh bạc. Mà Ninh Sách lời đã nói rất rõ rồi, xem ở Lạc Ly mặt mũi, mệnh có thể cho Tiêu Trần lưu lại. Nhưng mà cái kia một thân tu vi cũng là chắc là phải bị phế. Theo lý thuyết, Tiêu Trần muốn chứng minh chính mình, muốn thu được cơ hội này, vậy nhất định phải dùng chính mình một thân tu vi tới đánh cược. Tiền đặt cược này không thể bảo là không lớn, nghe nói Ninh Sách lời này, đứng tại Tiêu Trần bên cạnh Mục Phàm lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy hí ngược chi sắc, đã mất đi một thân tu vi, đó cùng chết có cái gì khác biệt đâu. To lớn như vậy tiền đặt cược, Tiêu Trần dám tiếp sao? Kèm theo Ninh Sách thoại âm rơi xuống, chư vị giới chủ ánh mắt đều là rơi vào Tiêu Trần trên thân, chờ đợi Tiêu Trần sau cùng trả lời chắc chắn. Mặt độ chư vị giới chủ nhìn chăm chú, liền thấy Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh như trước, âm thanh cũng là âm vang hữu lực nói. Có thể, bất quá ta có một điều kiện, nếu như ta thành công, từ nay về sau. Mục Phàm không thể tại ra tay với Hồng Tú, cũng không thể lại đi quay rối Hồng Tú chút nào, mà ta nếu là thua, không cần chư vị giới chủ phế ta tu vi, ta tự vận tại chỗ liền được. Dùng mạng của mình đi đánh cược, Tiêu Trần cũng đưa ra điều kiện của mình. Nghe vậy, chư vị ở đây mượn nhờ lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt cũng đều có vẻ suy tư, hiển nhiên là ở trong lòng âm thầm cân nhắc lợi và hại. Chương 1759, có ân tất báo. Nghe nói Tiêu Trần những lời này, chư vị giới chủ đều là rơi vào trầm tư. Tiêu Trần tình nguyện dùng mạng của mình tới đánh cược cũng muốn cứu Hồng Tú, mà đây đối với chư vị giới chủ tới nói, kỳ thực cũng không có tổn thất gì, đơn giản cũng chính là tại chờ mấy ngày thôi. Đến lúc đó, nếu như Tiêu Trần thành công, cái kia buông tha Hồng Tú cũng không sao, còn nếu là Tiêu Trần thất bại, hết thể vẫn như cũ dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành, cũng sẽ không phải chịu cái gì ảnh hưởng quá lớn. Đồng thời không phải không cách nào tiếp nhận Tiêu Trần đề nghị, trầm tư chỉ chốc lát, lập tức, vẫn là Mục Thái trước tiên mở miệng nói, Tiêu Trần, ngươi nhất định phải làm như thế. Cần biết bắn cung nhưng không quay đầu lại tiễn. Xác định. Nghe vậy, Tiêu Trần nghiêm túc gật đầu trả lời. Tốt, nếu như thế vậy liền theo ngươi lời nói nếu là ngươi thành công, từ nay về sau, Mục Phàm sẽ lại không quấy rối Hồng Tú, nhưng trái lại, ngươi nếu là thất bại, vậy ngươi liền tự mình kết thúc đi. Mục Thái nói. Liên Mục Thái đều gật đầu đáp ứng, kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, dù sao Mục Thái mục đích thực sự cũng chính là vì tìm kiếm đột phá cái kia cảnh giới cao hơn khả năng. Bây giờ Tiêu Trần tất nhiên nghĩ thử, vậy liền để hắn thử đi, ngược lại thành công cùng thất bại, đối với chư vị giới chủ tới nói, đều không có ảnh hưởng gì. Mục Thái gật đầu đáp ứng, tiếp xuống, Diệp Hiên, Thanh Vân, Ninh Sách mấy vị giới chủ, cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị có thể tiếp nhận, cuối cùng chỉ còn lại Hồng Liên cùng Lạc Lý hai người còn không có tỏ thái độ. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lạc Lý cùng Hồng Liên, đối mặt ánh mắt của mấy người nhìn chăm chú, Lạc Ly nhìn về phía Tiêu Trần, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, ta cũng không có gì nghị. Lạc Ly nhưng thật ra là muốn ngăn cản Tiêu Trần, thế nhưng là hắn cũng biết Tiêu Trần tính cách, muốn nhường Tiêu Trần từ bỏ, đây cơ hồ là không thể nào. Như thế, Lạc Ly cũng chỉ có thể lựa chọn gật đầu đáp ứng, Lạc Ly cũng không có gì nghị, cuối cùng chỉ còn lại Hồng Liên. Ánh mắt nhìn thật sâu một cái Tiêu Trần, Hồng Liên cuối cùng cũng là trầm mặc nhẹ gật đầu. Chư vị giới chủ đều đồng ý Tiêu Trần thỉnh cầu. Cuối cùng, Mục Thái mở miệng nói ra, vậy thì ngày mai bắt đầu đi, Tiêu Trần, trong khoảng thời gian này ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đối với Hồng Tú như thế nào, thẳng đến ngươi thất bại hay là thành công trước đó, Hồng Tú không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này hẳn là mới có thể được tính là Mục Thái đối với Tiêu Trần cam đoan. Nghe vậy, Tiêu Trần đối với chư vị giới chủ thi lễ một cái, lập tức mở miệng nói cảm ơn. Tiêu Trần dùng loại phương pháp này tạm thời cứu Hồng Tú. Đương nhiên, kết quả cuối cùng hay là muốn xem Tiêu Trần có thể thành công hay không. Nếu như thất bại, đó không phải chỉ là Hồng Tú kết quả không cách nào thay đổi, liền chính Tiêu Trần đoán chừng đều phải bồi cùng chết. Ánh mắt băng lãnh liếc mắt nhìn một bên Tiêu Trần, Mục Phàm trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, tự tìm cái chết. Theo Mục Phàm, Tiêu Trần đây chính là tự tìm cái chết, luyện hóa thiên đạo ý chí há lại dễ dàng như vậy. Đến lúc đó, Tiêu Trần nếu là không cách nào thành công, hắn cùng Hồng Tú hai người đều phải chết. Có quyết định, lập tức chư vị giới chủ cũng là lần lượt rời đi, mà nguyên bản kế hoạch lúc trước cũng là bị tạm hoãn rồi. Hồng Tú tạm thời xem như an toàn, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào, hay là muốn xem Tiêu Trần có thể thành công hay không rồi. Đi theo Lạc Ly một đạo quay trở về giới thứ bảy, dọc theo đường đi, Lạc Ly đều không nói gì thêm, mãi cho đến giới thứ bảy cung điện, trước khi chia tay, Lạc Ly mới cuối cùng là mở miệng nói một câu. Tiêu Trần, ta biết ngươi muốn cứu Hồng Tú, nhưng cũng muốn biết rất nhiều chuyện là không thể làm. Biết rõ không thể làm mà thôi, là ngu xuẩn. Lạc Ly lời này vừa ra, rõ ràng cũng là biểu lộ hắn cũng không xem trọng Tiêu Trần, cho rằng Tiêu Trần tỷ lệ thành công rất thấp, đã như thế, đến lúc đó không những cứu không được Hồng Tú, thậm chí còn có thể đem chính mình cho góp đi vào. Bất quá nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần cũng là không có chút nào tỏ thái độ, một câu nói, Hồng Tú đáng giá chính mình dùng mệnh đi cứu nàng. Đối với mình người tốt, Tiêu Trần sẽ gấp bội đối với nàng tốt, đây là Tiêu Trần cho tới nay làm người tôn chỉ. Cáo biệt Lạc Ly, Tiêu Trần mang theo Loan Loan trở về động phủ của mình, mà đổi thành một bên, đệ nhất giới bên trong, Mục Phàm cũng là đi tới Hồng Tú Trô ở trong sân. Nhìn xem vẫn là một thân một mình ngồi ở trong viện ngẩn người Hồng Tú, Mục Phàm trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, lập tức cười lạnh nói, hảo muội muội của ta, ngươi thật là tìm được một cái tốt lang quân a, cái kia Tiêu Trần đã trở về rồi. Cho tới nay, kể từ bị Mục Phàm mang về đệ nhất giới sau đó, Hồng Tú liền biểu hiện âm u đầy tử khí, đối với sự tình gì đều không để ý, bất quá nghe nói Tiêu Trần đã trở về sau, Hồng Tú trong mắt cũng là rõ ràng xuất hiện một màn tâm tình chậm chợn. Cảm thấy Hồng Tú biểu tình biến hóa, Mục Phàm tiếp tục cười lạnh nói, cái kia Tiêu Trần ngược lại là đối với ngươi có tình có nghĩa, ngươi còn không biết sao, vì cứu ngươi, Tiêu Trần thế nhưng là cùng chư vị giới chủ đánh cược. Đem Tiêu Trần sự tình đúng sự thật nói với Hồng Tú qua một lần, nghe nói Tiêu Trần thế mà dùng mạng của mình đi cùng chư vị giới chủ đánh cược, Hồng Tú cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh rồi. Một đôi mắt đẹp băng lánh lớn nhìn về phía Mục Phàm, lạnh lùng nói. Ta muốn đem mấy vị giới chủ. Tiêu Trần dùng mạng của mình tới cứu mình. Hồng Tú tự nhiên không muốn nhường Tiêu Trần có nguy hiểm gì. Cho nên khi tức, Hồng Tú chính là đưa ra muốn gặp mặt cực kỳ giới chủ, bãi bỏ một lần này tiền đặt cược. Đối mặt vẻ mặt băng lánh Hồng Tú, Mục Phàm cũng là không chút phật lòng lạnh giọng cười nói. Hảo muội muội của ta. Muốn đổi ý đã là không thể nào, ngày mai Tiêu Trần liền muốn bắt đầu luyện hóa thiên đạo ý chí, nếu như thất bại, vậy hắn hẳn phải chết, mà ngươi nhà, lại để cho ngươi sống lâu mấy ngày, đổ cũng không có cái gì, ha ha. Nói, Mục Phàm quay người chính là rời đi viện lạc, chỉ để lại Hồng Tú một người ngơ ngác ngồi ở trong sân. Tiêu Trần phía trước tới cứu mình, cái này đích xác là nhường Hồng Tú xúc động, nhưng mà... Vừa nghĩ tới Tiêu Trần là đánh cược tính mạng của mình, Hồng Tú trong lòng liền tràn đầy lo lắng. Nếu như Tiêu Trần không thể thành công luyện hóa thiên đạo ý chí, cái kia Tiêu Trần kết quả nhất định là chết, thà rằng như vậy, Hồng Tú căn bản cũng không hy vọng Tiêu Trần dạng này. Không muốn nhìn thấy Tiêu Trần có bất kỳ nguy hiểm, vì lẽ đó tại Mục Phàm rời đi về sau, Hồng Tú hốc mắt đỏ bừng, trong miệng nhẹ giọng thì thầm nói, ngươi như thế nào ngốc như vậy, vì sao muốn dùng mạng của mình tới đánh cược đây? Tiêu Trần đánh cược mạng của mình cũng muốn cứu ra Hồng Tú. Đây là bây giờ thay đổi cục diện này biện pháp duy nhất, cũng là cứu ra Hồng Tú biện pháp duy nhất, nhưng cùng lúc, cũng là nguy hiểm nhất, ngu xuẩn nhất biện pháp. Hồng Tú muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng mà bằng lực lượng của nàng, nhưng căn bản cũng không làm được đến mức này, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình hình phát triển. Hồng Tú bên này bởi vì Tiêu Trần sự tình lo lắng vô cùng, thậm chí Hồng Tú lúc này đều không hy vọng Tiêu Trần tới cứu mình. Nhưng mà, lúc này Tiêu Trần tại động phủ của mình bên trong, cũng là đang vì ngày mai làm chuẩn bị, trong lòng không có chút nào do dự. Tiêu Trần không thể nào nhìn xem Hồng Tú liền như vậy hương Tiêu Ngọc vẫn. Đương nhiên, Tiêu Trần sở dĩ dám dùng mạng của mình đi đánh cược, cũng không phải là không hề có một chút niềm tin. Mà điểm ấy chắc chắn đến từ địa phương nào, chính là tới từ Loan Loan. Trong phòng, Tiêu Trần nhìn xem trước mặt nhắm mắt khoanh chân Loan Loan, trong mắt có một vẻ khẩn trương, tựa như là đang chờ một dạng gì. Chương 1760, Thần Bí Loan Loan. Nhìn trước mắt nhắm mắt khoanh chân Loan Loan, Tiêu Trần trong mắt mang theo một vẻ khẩn trương chi ý, tất nhiên dám dùng mạng của mình đi đánh cược, cái kia dùng Tiêu Trần tính cách. Tự nhiên không thể nào là không có chuẩn bị chút nào rồi. Muốn luyện hóa thiên đạo ý chí, Tiêu Trần tự hiểu ở trong đó khó khăn, mặc dù mơ hồ sở Mục Phàm vì cái gì có thể làm đến điểm này, nhưng mà liền mấy vị giới chủ đều không thể luyện hóa thiên đạo ý chí, Tiêu Trần cũng không cảm thấy mình cũng có thể thành công. Vì lẽ đó, Loan Loan mới là Tiêu Trần chân chính sức mạnh, trước đây gặp phải Loan Loan thời điểm. Tiêu Trần liền thấy được Loan Loan xuất sinh, cơ hồ có thể nói là kèm theo thiên địa mà thành. Loan Loan thân phận rất thần bí, liền xem như Tiêu Trần, đến nay cũng không rõ ràng Loan Loan đến tột cùng là từ đâu mà đến. Nhưng mà, Tiêu Trần cũng là có thể cảm thấy, Loan Loan thể nội ngoại trừ linh lực bên ngoài, còn có một cỗ lực lượng thần bí, mà cỗ lực lượng này cũng có chút tương tự với là võ giả huyết mạch chi lực. Cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua lực lượng như vậy, nhưng mà lực lượng này giống như cùng thiên đạo lực lượng của ý chí có chút tương tự, vì lẽ đó, Loan Loan mới là Tiêu Trần chân chính át chủ bài. Một mực bồi tiếp Loan Loan, dòng dã hơn 2 canh giờ về sau, lúc này đã là vào đêm, Loan Loan lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Đồng thời không có cái gì quá nhiều biến hóa, chỉ bất quá, lúc này ở Loan Loan trong bàn tay nhỏ, một quả hóng ánh trong suốt, có lớn chừng ngón tay cái đan dược đã ngưng kết hình thành. Cái này tự nhiên không phải đứng đắn gì đan dược, Loan Loan cũng không biết luyện đan, đây chẳng qua là Loan Loan dùng trong cơ thể mình cái kia lực lượng thần bí ngưng kết mà thành, nhìn qua tương đối giống đan dược thôi. Cầm trong tay quả này giống đan dược đồ vật đưa cho Tiêu Trần, Loan Loan có chút bận tâm nói, cha, cái này thật sự có thể sao? Ngươi không có nguy hiểm chứ? Loan Loan rất thông minh, cũng biết lần này Tiêu Trần việc cần phải làm rất nguy hiểm, vì lẽ đó trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Nghe vậy, Tiêu Trần tiếp nhận Loan Loan đan dược trong tay, sau đó êm ái vuốt ve tiểu nha đầu, vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, đây không phải có Loan Loan cho bảo bối sao, cha không có việc gì. Nói xong, Tiêu Trần bắt đầu đánh giá đến trong tay khỏa này giống đan dược, đây chính là Tiêu Trần lần này có thể thành công hay không mấu chốt. Không dám hứa chắc có thể thành công hay không, nhưng vô luận như thế nào, Tiêu Trần đều nhất định muốn đem hết toàn lực thử một lần, tên đã bắn ra thì không thể thu lại, hoặc là thành công, hoặc chính là cùng Hồng Tú hai người song song bỏ mình. Đích thật là một cái điên cuồng quyết định, nhưng mà... Tiêu Trần cũng không hối hận, cẩn thận đem đan dược thu hồi, mà cũng đúng lúc này, một cái thị nữ đi đến, nói là Dạ Kiêu cầu kiến. Dạ Kiêu tới rồi, rất rõ ràng, hắn hẳn là biết được chính mình sự tình, không có cự tuyệt. Tại trong tiền thính, Tiêu Trần gặp được sắc mặt vẫn như cũ 10 phần tái nhợt Dạ Kiêu. Chỉ bất quá lần này, còn không đợi Tiêu Trần mở miệng, Dạ Kiêu chính là trước tiên uống nói, Tiêu Trần, ngươi điên rồi. Thế mà dùng mạng của mình đi đánh cược. Dạ Kiêu vừa lên tới chính là khó chịu quát lên. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có sinh khí. Biết Dạ Kiêu đây là lo lắng cho mình. Nhàn nhạt uống ngụm nước trà. Tiêu Trần chậm rãi mở miệng nói ra. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn xem Hồng Tú đi chết. Tiêu Trần lời này vừa ra. Dạ Kiêu ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, còn có thể làm sao đâu. Hiện nay chư vị giới chủ thái độ cũng đã rõ ràng rồi, liền Hồng Liên đều không thay đổi được cái gì, huống chi Tiêu Trần đây. Không làm như vậy, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ còn có thể chính diện đi cùng chư vị giới chủ cứng rắn? Đây càng là chuyện không thể nào. Sầm mặt lại, Dạ Kiêu cũng là không khách khí đặt mông làm được Tiêu Trần dưới tay trên ghế, trong miệng bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là ngươi làm như vậy, quá nguy hiểm, một ngày thất bại, ngươi cùng Hồng Tú chẳng phải là muốn song song. Dạ Kiêu là muốn nói song song bỏ mình, bất quá còn không đợi hắn đem lời nói xong, Tiêu Trần cũng đã là mở miệng đánh gây nói, còn chưa có bắt đầu ngươi nhất định ta thất bại sao. Tiêu Trần biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng không nên cảm thấy Tiêu Trần đây là nắm chắc phần thắng, tương phản. Tiêu Trần trong lòng kỳ thực cũng căn bản là không có đáy, nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ lại có thể có biện pháp nào đâu. Chỉ có thể là đem hết toàn lực thử một lần rồi. Ngưu sự tại nhân, thành sự tại thiên A. Chỉ có thể tận lực thử một lần, đến nỗi kết quả cuối cùng như thế nào, xem thiên ý đi, hy vọng Loan Loan thể nội cái kia lực lượng thần bí có thể hữu dụng đi. Gặp Tiêu Trần tâm ý đã quyết. Hơn nữa bây giờ cũng không có hối hận chỗ trống, Dạ Kiêu hít sâu một hơi, lập tức cũng là không nói nữa, bất quá trong lòng, Dạ Kiêu vẫn còn có chút hối hận chính vì cái gì muốn cho Thu Như truyền tin cho Tiêu Trần, nhường Tiêu Trần trở lại cứu Hồng Tú đây. Nếu như mình không cho Thu Như truyền tin cho Tiêu Trần, đó cũng không có những chuyện này, Tiêu Trần cũng sẽ không rơi vào bực này tình cảnh nguy hiểm. Trong lòng âm thầm hối hận, phát giác được Dạ Kiêu biến hóa, Tiêu Trần thì là vừa cười vừa nói, tốt, cũng đã dạng này rồi, không cần suy nghĩ lung tung, Hơn nữa, ai nói ta liền nhất định sẽ thất bại đâu. Việc đã đến nước này, dù thế nào lo lắng, dù thế nào xoắn suýt cũng là chẳng ăn thua gì. Nghe vậy, Dạ Kiêu khẽ thở dài một hơi, lập tức gật đầu bất đắc dĩ. Dạ Kiêu trong lòng mười phần tự trách, hắn thấy, hoàn toàn là bởi vì hắn mới có thể nhường Tiêu Trần Lâm vào bực này tình cảnh tiến thối lưỡng nan, là mình hại Tiêu Trần A. Trong lòng âm thầm thề, nếu là lần này Tiêu Trần có gì ngoài ý muốn, hắn Dạ Kiêu cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình, hơn nữa còn muốn vì Tiêu Trần báo thù, đến lúc đó chém giết mục phạm. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, sau đó Dạ Kiêu chính là đứng dậy cáo từ. Ngay tại Dạ Kiêu sau khi đi không bao lâu, Tiểu đạo nhân, Lê Thu cũng là tìm được Tiêu Trần, nói lời cùng Dạ Kiêu cơ hồ là giống nhau như lúc, cũng là cảm thấy Tiêu Trần quá mức lô mãng, hơn nữa trong lòng cũng là lo lắng Tiêu Trần. Đối với Tiểu đạo nhân lo nghĩ, Tiêu Trần tự nhiên là mở miệng an ủi một phen. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, đến sáng sớm ngày hôm sau thời điểm, Tiêu Trần thật sớm chính là bị chư vị giới chủ gọi tới giới thứ bảy đại điện bên trong. Tại Tiêu Trần đến, Lạc Ly, Mục Thái, Diệp Hiên chờ 8 vị giới chủ đã là tề tụ một trường. Ngồi tại trên đại điện, Lạc Ly nhìn về phía Tiêu Trần thản nhiên nói, Tiêu Trần, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Ừ, nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần gật đầu đáp. Chuyện cho tới bây giờ, tại lề mà lề mề cũng không có ý nghĩa gì, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là rất thẳng thắn gật đầu đáp lại. Thấy thế, Lạc Ly trầm giọng nói. Luyện hóa thiên đạo ý chí, chúng ta trước kia cũng đều thử qua, bất quá bởi vì thiên đạo lực lượng của ý chí không hề giống linh lực đồng dạng ôn hòa, có rất mạnh phá hư tính chất, võ giả không cách nào luyện hóa. Mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì thể nội tiên phủ cùng kinh mạch không thể chịu đựng thiên đạo lực lượng của ý chí, sẽ bị lập tức phá hư hầu như không còn. Vì lẽ đó, muốn luyện hóa thiên đạo lực lượng của ý chí, đầu tiên là nếu có thể chịu đựng lấy cố lực lượng này, đã ngươi đã làm tốt chuẩn bị, vậy liền đi thôi. Đem luyện hóa thiên đạo ý chí chú ý hạng mục nói với Tiêu Trần qua một lần, nhưng là như vậy giới thiệu kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Dù sao nếu như kinh mạch của ngươi cùng tiên phủ chịu không được cố lực lượng này, coi như nhường ngươi biết những cái này, thì có thể có ích lợi gì đâu. Chương 1761, bắt đầu luyện hóa. Vì lẽ đó liền xem như nói cho Tiêu Trần những cái này, kỳ thực cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, không chịu nổi chính là không chịu nổi, đây là chuyện không có cách nào khác, thậm chí liền mục phàm, một lần cũng chỉ có thể tiếp nhận một chút xíu sức mạnh, nhiều hơn nữa hắn cũng chịu không được. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần Tiêu Trần đáp lời, Lạc Ly mấy vị giới chủ lúc này liền là dẫn dắt Tiêu Trần đi đến đệ nhất hoang thiên đạo ý chí chỗ. Đệ nhất hoang thiên đạo ý chí tại rất lâu trước đó chính là bị bát hoang tiên giới cho phong cấm lại rồi, mà bát hoang tiên giới chỗ tám phong, kỳ thực chính là vì trấn áp đệ nhất hoang thiên đạo ý chí, cũng chính bởi vì vậy, bát hoang tiên giới mới sẽ đem tổng bộ thiết lập đứng ở nơi này. Tám tòa sơn phong, có một cái cung điện to lớn, tòa cung điện này chính là phong cấm đệ nhất hoang thiên đạo ý chí nơi trốn, từng nghĩ muốn tiến vào nơi này. Chỉ có chư vị giới chủ có thể mở ra vào miệng. Tia sáng mở tối cung điện dưới đất bên trong, rậm rạp chẳng chịt dán đầy phụ triện, hơn nữa cùng nhau đi tới, Tiêu Trần phát hiện, cái này cung điện dưới đất bên trong phụ trận số lượng đơn giản có thể nói là nhiều không kể xiết, hơn nữa phẩm cấp cơ hồ đều là đạt đến tiên cấp cấp độ. Chí ít có không dưới 10 tòa tiên cấp trận pháp bao phủ tòa này phía dưới cung điện. Đi theo chư vị giới chủ sau lưng, Tiêu Trần một đường đi tới cung điện dưới đất chỗ sâu nhất. Bốn phía có vô số xích sắt, mà những cái này xích sắt đều không ngoại lệ đều là buộc chặt vị trí trung ương một đoàn bạch sắc quang mang. Cái này bạch sắc quang mang chính là đệ nhất hoang thiên đạo ý chí bản thể. Đương nhiên, linh trí của hắn đã là bị chư vị giới chủ cho phong ấn lại rồi. Lúc này đệ nhất hoang thiên đạo ý chí căn bản là không cảm ứng được hết thể chung quanh. Phong cấm đệ nhất hoang thiên đạo ý chí linh trí, nhưng đã nhiều năm như vậy, chư vị giới chủ nhưng thủy chung không cách nào đem hắn triệt để ma diệt, thử vô số biện pháp, cuối cùng đều là thất bại. nơi đây có thể nói là bát hoang tiên giới chân chính cấm địa, ngoại trừ chư vị giới chủ bên ngoài, những người khác căn bản là không cách nào tiến vào, mà Tiêu Trần lúc này đối mặt với trước mắt quang đoàn, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Còn không có tiếp cận, nhưng Tiêu Trần đã là cảm nhận được từ quang đoàn bên trong truyền đến tinh thuần năng lượng. Cái này năng lượng đối với Tiêu Trần tới nói là như vậy có sức hấp dẫn, nhưng cùng lúc đó, cũng làm cho Tiêu Trần bản năng một dạng cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa còn là cực hạn nguy hiểm. Phảng phất là chạm vào tức tử ở sâu trong nội tâm, không ngừng có một thanh âm đang nói cho Tiêu Trần, rời cái này quang đoàn xa một chút nữa. Quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Trần, Lạc Ly nhàn nhạt mở miệng nói ra, đây cũng là đệ nhất hoang thiên đạo ý chí bản thể. Tiêu Trần, ngươi thật sự làm ra quyết định kỹ càng rồi. Nếu là bây giờ ra khỏi, bản tọa sẽ không truy cứu ngươi bất cứ trách nhiệm nào. Tiêu Trần xem như giới thứ bảy giới tử, Lạc Ly tự nhiên không hy vọng nhìn thấy hắn xuất hiện ngoài ý muốn gì, vì lẽ đó, liền xem như đến tận sau lúc đó, Lạc Ly như trước vẫn là muốn cho Tiêu Trần đổi ý cơ hội. Đến nỗi những thứ khác giới chủ nói thế nào, cái kia tự có Lạc Ly sẽ đi ứng phó. Còn nghĩ lại cho Tiêu Trần một cái cơ hội, bất quá nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng là không chút do dự lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, đa tạ giới chủ. Tiêu Trần tự nhiên không phải cái kia trông trước trông sau người, như là đã có quyết đoán, Tiêu Trần rõ ràng là không thể nào nửa đường từ bỏ. Mặc dù cái này quang đoàn cho Tiêu Trần một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm, thế nhưng, Tiêu Trần vẫn như cũ nguyện ý thử một lần, dù cho cuối cùng thất bại, trả giá cái giá bằng cả mạng sống, cũng sẽ không tiếc. Hồng Tú đối với mình tốt, Tiêu Trần nhìn ở trong mắt, vì cứu ra Hồng Tú, Tiêu Trần nguyện ý dùng mạng của mình đi đánh cược. Nghe nói Tiêu Trần cuối cùng trả lời, Lạc Ly khẽ thở dài một hơi, lập tức không nói thêm gì nữa. Thấy thế, Mục Thái tiếp lời để nói. Tiêu Trần, luyện hóa thiên đạo ý chí không thể nóng vội, chúng ta muốn không cần ngươi luyện hóa bao nhiêu, chỉ cần ngươi có thể luyện hóa thiên đạo ý chí năng lực liền đầy đủ. Vì lẽ đó, mỗi một lần hấp thu năng lượng không thể quá nhiều, bằng không nhất định bạo thể mà chết. Mục Thái sẽ không bởi vì Tiêu Trần cùng Mục Phàm đánh cược mà cố ý đi nhằm vào Tiêu Trần, nói trắng ra là, Mục Thái làm hết thảy đều bất quá là vì tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt vô thượng chi cảnh, chỉ bất quá hắn phương thức. Phương pháp, so sánh với những thứ khác giới chủ tới nói, có lẽ muốn cực đoan một chút đi. Đem luyện hóa thiên đạo ý chí phương pháp nói cho Tiêu Trần, không thể nóng vội, cũng không thể lòng tham không đáy, mỗi lần chỉ có thể hấp thu một chút năng lượng tiến vào trong cơ thể, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Nghe nói Mục Thái lời này, Tiêu Trần đối nó hành lễ nói cảm ơn. Sau đó, mấy vị giới chủ chính là chủ động lui qua một bên, đem không gian để lại cho Tiêu Trần một người. Tất nhiên Tiêu Trần đã làm ra quyết định, theo chư vị giới chủ đương nhiên sẽ không tại ngăn cản. Đến nỗi kết quả cuối cùng như thế nào, hết thể cũng đều là chỉ có thể nhìn chính Tiêu Trần rồi. Chậm rãi hướng về quang đoàn đi đến. Càng chạy Tiêu Trần sợ hãi trong lòng chính là càng ngày càng nồng đậm, không có cách, cái này thiên đạo ý chí năng lượng, đối với Tiêu Trần tới nói, đích thật là quá mức khổng lồ. Dù cho đệ nhất hoang thiên đạo ý chí linh trí đã bị chư vị giới chủ phong ấn, nhưng Tiêu Trần lúc này vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi. Trong tay đã lấy ra Loan Loan hôm qua cho mình viên đan dược kia, khỏa này giống đan dược, chính là Tiêu Trần át chủ bài. Cũng là có thể thành công hay không mấu chốt. Không để cho chư vị giới chủ nhìn thấy viên đan dược kia, thừa dịp chư vị giới chủ không có chú ý, Tiêu Trần một ngụm liền đem hắn nuốt vào trong bụng. Viên đan dược kia là Loan Loan dùng trong cơ thể mình cái kia lực lượng thần bí ngưng luyện mà thành. Theo Tiêu Trần, Loan Loan thể nội cái này lực lượng thần bí cùng thiên đạo lực lượng của ý chí rất tiếp cận, cả hai có thể nói là đồng tông đồng nguyên. Đem đan dược nuốt vào, Tiêu Trần có thể cảm giác rõ ràng đến, một cô ôn hòa sức mạnh rất nhanh liền tại trong cơ thể của mình lan tràn ra, hơn nữa rất nhanh chui vào mình kỳ kinh bát mạch bên trong. Kinh mạch, cùng với tiên phủ, đều bị cố lực lượng này vững vàng bảo vệ được, cảm thấy biến hóa trong cơ thể mình, Tiêu Trần cũng là nhiều một chút lòng tin. Tất nhiên Lạc Ly nói qua, có thể hay không luyện hóa thiên đạo ý chí mấu chốt chính là ở có thể hay không chịu đựng lấy thiên đạo ý chí năng lượng. Bây giờ có cái này cổ sức mạnh thần bí bảo hộ, có lẽ hẳn là có thể được rồi. Trong lòng nhiều một chút lòng tin, Tiêu Trần cũng là rốt cuộc đã tới quang đoàn trước mặt, từng luồng bạch quang tại Tiêu Trần quanh thân vần quanh, những cái này bạch quang đều là từ quang đoàn phía trên tản mắt ra. Đưa tay nhẹ nhàng chạm đến trong đó một tia bạch quang, Tiêu Trần tự nhiên không thể nào đi đụng vào cái kia quang đoàn bản thân, bởi vì cái này đơn thuần là muốn chết. Cho dù có Loan Loan sức mạnh hộ thể, Tiêu Trần cũng sẽ không đi làm việc ngốc như vậy. Tiêu Trần muốn nếm thử luyện hóa, là những cái này từ quang đoàn phía trên tản mát ra bạch sắc quang mang. Những cái này bạch sắc quang mang, so sánh với quang đoàn bản thân tới nói, năng lượng muốn tương đối yếu đi rất nhiều. Hấp thu luyện hóa, tỷ lệ thành công cái này tự nhiên cũng muốn lớn hơn một chút. Đưa tay nhẹ nhàng chạm đến trong đó một tia bạch sắc quang mang. Trước tiên, Tiêu Trần cảm giác được là tim đập nhanh, phía sau lưng cũng là trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Chương 1762, thành công hay là thất bại? Vẹn vẹn chỉ là chạm đến một tia năng lượng, Tiêu Trần cả người liền phảng phất bị sét đánh trúng lập tức ngốc sững sờ tại chỗ, sắc mặt cũng là soạt một cái tái nhợt xuống. Đồng thời, căn bản cũng liền không cần Tiêu Trần chủ động đi luyện hóa cái gì. Cái kia một tia bạch quang chính là theo Tiêu Trần bàn tay, trực tiếp chui vào Tiêu Trần thể nội, phảng phất là bị đồ vật gì hấp dẫn đồng dạng. Nhìn thấy cái kia bôi bạch quang trực tiếp chui vào Tiêu Trần thể nội, cách đó không xa Lạc Ly bọn người là hơi biến sắc mặt, trước đó tại mục phàm luyện hóa, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy a. Những cái kia bạch quang nhưng xưa nay sẽ không chủ động chui vào võ giả thể nội, mà là cần ngươi đi chủ động hấp thu tiếp đó mới có thể hút vào thể nội, bắt đầu luyện hóa. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, Ninh Sách trầm giọng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người không có trả lời hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn Tiêu Trần. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Trần tự mình chi thứ ngồi xuống, hai mắt cũng là đóng chặt, cả người nhiều lần là đã mất đi ý thức nhưng mà tại Tiêu Trần quanh thân. Một cô yếu ớt kình khí phân tán bốn phía. Hắn bắt đầu luyện hóa Tiêu Trần khoanh chân ngồi xuống, chư vị giới chủ cũng đều là nhìn ra, lúc này Tiêu Trần đang tại luyện hóa cái kia một tia bạch sắc quang mang. Còn có thao tác như vậy? Nhìn trước mắt Tiêu Trần, chư vị giới chủ là lòng tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn cũng đều đã từng tự mình thử qua tới luyện hóa cái này thiên đạo ý chí năng lượng. Thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua xảy ra chuyện như vậy à. Cái kia một tia bạch sắc quang mang chủ động tiến vào Tiêu Trần thể nội không nói, mà bây giờ, xem Tiêu Trần dáng vẻ, còn giống như là đang vô ý thức trạng thái, bắt đầu luyện hóa hào quang màu trắng kia bên trong năng lượng. Đã là có chút xem không rõ rồi, bất quá sau nửa ngày, vẫn là Lạc Ly mở miệng nói ra, trước tiên nhìn kỳ hăng nói. Lạc Ly cũng không rõ ràng là xảy ra chuyện gì, nhưng mà từ nơi sâu xa, Lạc Ly luôn cảm giác Tiêu Trần giống như mới có thể thành công đồng dạng. Nghe nói Lạc Ly lời này, một bên Mục Thái mấy người cũng là khẽ gật đầu, lập tức cũng là không dám lên tiếng quấy rầy. Ngay tại cách đó không xa an tĩnh nhìn xem Tiêu Trần biến hóa. Chư vị giới chủ đều cho rằng Tiêu Trần lúc này là đang vô ý thức luyện hóa cái này thiên đạo lực lượng của ý chí. Nhưng mà chỉ có Tiêu Trần biết, chính mình đồng thời không phải là không có ý thức, mà là ý thức căn bản là trưởng khống không thân thể của mình. Lúc này Tiêu Trần, rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì, cũng biết mình đang tại luyện hóa cái này thiên đạo lực lượng của ý chí. Nhưng mà, Tiêu Trần lại căn bản là không có cách trưởng khống thân thể của mình, chỉ có thể biểu hiện một người đứng xem một dạng, ở một bên nhìn xem. Có thể cảm giác rõ ràng đến, ở trong cơ thể mình, Loan Loan cái kia lực lượng thần bí, lúc này đang không ngừng trợ giúp chính mình luyện hóa thiên đạo lực lượng của ý chí. Mới đầu thời điểm, cái kia tim đập nhanh, cảm giác sợ hãi, tại Loan Loan cái kia lực lượng thần bí dưới sự giúp đỡ, rất nhanh liền biến mất không thấy. Đồng thời, tại luyện hóa thiên đạo lực lượng của ý chí lúc, Tiêu Trần cũng không có cảm giác được không chút nào vừa, kinh mạch trong cơ thể mình cùng tiến phủ. cũng không cảm thấy có bất kỳ cảm giác đau đớn. Không những không có đau đớn chút nào cảm giác, tương phản, Tiêu Trần còn cảm thấy rất thoải mái, đồng thời, kèm theo cái này một tia thiên đạo ý chí năng lượng không ngừng bị chính mình luyện hóa, Tiêu Trần cũng là cảm giác rõ ràng đến, tu vi của mình đang nhanh chóng tăng trưởng. Tuyệt đối là đồ tốt ta, cái này thiên đạo lực lượng của ý chí đối với Tiêu Trần tới nói, không đúng, phải nói là đối với bất kỳ cái nào võ giả tới nói, cái kia đều tuyệt đối là đồ tốt, viễn siêu thế gian này bất kỳ một dạng bảo vật. Đương nhiên, muốn hưởng thụ dạng này tài nguyên, đầu tiên là ngươi đến chịu nổi cái này năng lượng cuồng bạo, không thấy liền chư vị giới chủ đều không thể làm đến điểm này ư. Thế nhưng là Tiêu Trần lúc này đâu, hoàn toàn không có một chút khó chịu, hơn nữa cả người còn cực kỳ thoải mái. Biết đây hết thảy đều là Loan Loan công lao, nếu như không có Loan Loan những cái kia lực lượng thần bí hộ thể, Tiêu Trần là tuyệt đối không chịu nổi thiên đạo ý chí cái này năng lượng cuồng bạo. Nhưng là bây giờ, có Loan Loan lực lượng thần bí hộ thể, thiên đạo ý chí cái kia cuồng bạo năng lượng. Đối với Tiêu Trần Lý tới nói liền hoàn toàn không có chút nào uy hiếp. Đối với Loan Loan thân phận là càng ngày càng hiếu kỳ, liền thiên đạo ý chí năng lượng, Loan Loan phảng phất đều có thể áp chế đồng dạng. Không đúng, không phải áp chế, là thuần phục, không sai. Tại Loan Loan lực lượng thần bí trước mặt, cái này sợi bạch sắc quang mang, liền phảng phất ôn thuận chó con không dám chút nào có một chút cuồng bạo. Chẳng lẽ Loan Loan thân phận tại thiên đạo ý chí phía trên? Tiêu Trần không nhịn được gâm thầm phỏng đoán đạo, bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán, đồng thời không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Thời gian chậm rãi trôi qua, dòng dã 3 ngày đi qua, Tiêu Trần vẫn không có chút nào khác thường, đồng thời, cái kia từng sợi ánh sáng màu trắng năng lượng, cũng là đang không ngừng bị Tiêu Trần luyện hóa. Hơn nữa, Tiêu Trần tu vi cũng là đem so sánh 3 ngày trước đó, tăng lên không ít. Tu vi đang nhanh chóng tăng lên, vì lẽ đó, cách đó không xa chư vị giới chủ cũng là có thể chắc chắn. 3 ngày nay bên trong, Tiêu Trần vẫn luôn tại luyện hóa cái kia một tia bạch sắc quang mang. Mà có thể như thế nhẹ nhõm, giống như là không có chút nào thống khổ liền có thể luyện hóa thiên đạo lực lượng của ý chí. Đây là trước đó liền mục phàm đều không làm được, mà Tiêu Trần thế mà làm được. Hơn nữa, Tiêu Trần trong 3 ngày qua luyện hóa thiên đạo ý chí số lượng, cũng so với mục phàm nhiều hơn rất nhiều, ít nhất là mục phàm không chỉ gấp 10 lần đi. Ai ra, tiểu tử này là muốn nghịch thiên hay sao? Luyện hóa thiên đạo lực lượng của ý chí, như thế nào đến hắn nơi này giống như là ăn đường đậu một dạng đơn giản. Nhìn về phía Tiêu Trần, Diệp Hiên vẻ mặt ngạc nhiên nói. Tiêu Trần biểu hiện ra năng lượng, nhường chư vị giới chủ mừng rỡ không thôi. Nếu như Tiêu Trần thật sự nắm giữ có thể luyện hóa thiên đạo ý chí năng lực, cái kia chư vị giới chủ có phải hay không liền có thể nhờ vào đó, tới tìm kiếm tiên đế cảnh phía trên cái kia vô thượng cảnh giới. Hy vọng ánh dạng đông càng phát chói mắt, giờ khắc này, cái gì mục phàm, cái gì hồng tú, đều là bị chư vị giới chủ cho quên hết đi. Nhưng mà, đám người cũng không có dễ dàng có kết luận, hết thể còn là muốn chờ đến cuối cùng, Tiêu Trần triệt để luyện hóa cái này một tia bạch sắc quang mang sau đó, mới có thể có kết luận, bây giờ còn hơi sớm một chút. Chư vị giới chủ hoàn toàn không có một chút ý rời đi, mỗi một cái đều là mắt không chấp nhìn chằm chằm Tiêu Trần, phảng phất là tại nhìn thế gian này vật quý nhất đồng dạng. Cũng liền tại Tiêu Trần nơi này luyện hóa thiên đạo lực lượng của ý chí lúc, một bên khác, ở xa đệ nhất hoang bên ngoài đệ nhị hoang bên trong, lúc này đã triệt để trở thành một mảnh tử địa đệ nhị hoang, một ngày này, nên đón hai đạo thân ảnh xa lạ. Đều là người khoác một kiện rộng lớn đấu đồng màu đen, ngay cả mặt mũi cho đều là bị triệt để che lại. Cái này hai thân ảnh một đường tiến vào đệ nhị hoang, cảm thấy nơi này không có chút nào thiên địa linh khí. Một người trong đó mở miệng nói ra. Đại ca, suy nghĩ cùng theo như đồn đại đồng dạng, đệ nhị hoang là thật hủy diệt rồi, giữa thiên địa một điểm linh khí cũng không có. Chương 1763, Cơ Duyên. Trong khi nói chuyện, người này hắc bảo nhân kéo ra che lại khuôn mặt mũ, lập tức, một dung nhan tuyệt mỹ chính là nổi lên, chính là Tiêu Trần nhị tỷ Long Thanh. Trong đó một tên hắc bảo nhân là Tiêu Trần nhị tỷ Long Thành, cái kia một người khác đương nhiên không cần phải nói rồi, tự nhiên là Tiêu Trần đại ca Hiên Viên Lăng. Quả nhiên, tại Long Thanh lộ ra chân dung sau đó, Hiên Viên Lăng cũng là kéo xuống mũ, quan sát bốn phía một phen, cái này đã trở thành một mảnh tử địa đệ nhị hoang. Nhặt vừa nói, một hoang chi địa cứ như vậy hủy diệt rồi, sinh hoạt tại trên đó sinh linh cũng là tùy theo hủy diệt, ai? Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, trước đây hai người từ đệ thất hoang rời đi về sau, liền một đường du lịch, từ đệ thất hoang bắt đầu, một đường đi tới bây giờ đệ nhị hoang. Hai người trải qua rất nhiều chuyện, hơn nữa, cái kia bởi vì bị đệ thất hoang thiên đạo ý chí chỗ xuyên tạc ký ức, cũng là không ngừng buông lỏng, bây giờ hai người, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới chuyện đã qua tình. Cái kia bị đệ thất hoang thiên đạo ý chí chỗ xuyên tạc ký ức, khe hở càng lúc càng lớn, những cái kia bị phủ bụi tại sâu trong đáy lòng chân chính ký ức, cũng là phảng phất muốn phá đất mà lên đồng dạng. Bất quá liền trạng thái bây giờ tới nói, hai người đối với trong đầu của mình cái kia hai cố giáp giới khác biệt ký ức, cảm thấy mê mang, thậm chí có đôi khi còn có thể thật giả khó phân, không phân biệt được, đến tột cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Nghe nói Hiên Viên Lăng lời này, một bên Long Thanh cũng là sắc mặt phức tạp, bất quá từ từ, Long Thanh thật giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một vòng tưởng niệm chi sắc đường. Nghe nói trước đây tiểu đệ cũng tham gia đệ nhị hoang trận chiến kia, cũng không biết bây giờ như thế nào. Lại lần nữa nhắc lên Tiêu Trần, nhưng từ Long Thanh trong giọng nói, đã không cảm giác được quá nhiều hận ý rồi, tương phản, càng nhiều hơn chính là mê mang cùng phức tạp. Không sai, bây giờ Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, nhắc lên Tiêu Trần thời điểm, hận ý đã giảm thiểu rất nhiều, bởi vì trong lòng hai người chân chính ký ức đang không ngừng khôi phục. Bất quá tại còn không có hoàn toàn khôi phục trước đó, hai người đối với Tiêu Trần thật là có chút mê mang. Nghe vậy, Hiên Viên Lăng cũng là khẽ thở dài một hơi nói, yên tâm đi, tam đệ bản sự ngươi cũng không phải không biết, so hai người chúng ta nhưng phải mạnh hơn. Rõ ràng là không muốn quá nhiều nhắc đến Tiêu Trần, chủ yếu là Hiên Viên Lăng bây giờ không biết hẳn là như thế nào đối đãi Tiêu Trần, thoại âm rơi xuống. Hai người chính là đạp lên cách đó không xa một chiếc tiểu. Cẩn thận tinh không hạo, một đường hướng về đệ nhị hoang chỗ sâu bước đi. Cái này đệ nhị hoang bây giờ đã là một mảnh tử địa, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Một đường đi qua, căn bản không nhìn thấy có bất kỳ sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, ngược lại là có phải hay không sẽ có một chút đá vụn từ trong tinh không sẽ qua. Những cái này đá vụn có lớn có nhỏ, lớn chừng một hòn đảo nhỏ như vậy to lớn, mà nhỏ thậm chí chỉ có đất cắt cỡ như vậy. Những cái này đá vụn đều là đệ nhị hoang mỗi cái đại lục sụp đổ vỡ vụn sau đó lưu lại. Toàn bộ đệ nhị hoang trong phạm vi, hiện đầy dạng này đá vụn, mà Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, liền lái tinh không hạm, tại dạng này đá vụn bên trong đi xuyên. Cũng không biết tại đệ nhị hoang bên trong du lịch mấy ngày, một ngày này, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh như là thường ngày đồng dạng, bất quá ngay tại hai người tiến lên, tại trước người hai người, đột nhiên xuất hiện hai đạo ánh sáng cửa. Nhìn thấy cái này hai đạo ánh sáng cửa, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn đã từng thấy qua dạng này quan môn, tại giới thứ bảy thời điểm. Tiên tinh linh mạch cơ hồ là miệng đồng thanh, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người cùng nhau kêu lên. Không sai. Cái này hai đạo ánh sáng cửa chính là tiên cảnh linh mạch, hoặc giả thuyết là chúng sinh chi lực lối vào, mà ở đây, thế mà duy nhất một lần xuất hiện hai đầu chúng sinh chi lực. Chúng sinh chi lực cực kỳ khó được, số lượng tuyệt đối không nhiều, mà lúc này tại Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh trước mặt, duy nhất một lần liền xuất hiện hai đầu. Bất quá đây cũng không kỳ quái, dù sao đệ nhị hoang hủy diệt, đông đảo sinh linh tùy theo cùng nhau tiêu thất. Nhiều sinh mạng như vậy tiêu tan, hội tụ ra hai đầu chúng sinh chi lực, đây cũng chẳng có gì lạ. Sững sờ nhìn trước mắt hai đạo ánh sáng cửa. Ban đầu ở giới thứ bảy thời điểm, Tiêu Trần cũng là bởi vì lấy được chúng sinh chi lực, từ đó ngưng tụ thiên tiên phủ, nhất cử đột phá tiên cảnh cấp độ. Bây giờ, khổng lồ như vậy cơ duyên, cũng là bày tại Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh trước mặt. Liếc nhau một cái, Hiên Viên Lăng hít sâu một hơi nói, nhị muội, tiên tinh linh mạch, hai người chúng ta hôm nay quá may mắn. Hiên Viên Lăng rất rõ ràng tiên tinh linh mạch đại biểu cho cái gì, nghe nói ở nơi này lời nói, Long Thanh cũng là nặng nề gật đầu. Sau đó, hai người không có quá nhiều do dự, trực tiếp chính là thông qua quan môn, tiến vào bên trong. Lớn như vậy cơ duyên, đồ đần mới có thể từ bỏ, mà cũng liền tại hai người lần lượt tiến vào quang môn sau đó. Quang môn trực tiếp tiêu tan. Giống như Tiêu Trần khi đó đồng dạng, tại chúng sinh chi lực bên trong, hai người biết thiên địa cùng chúng sinh chuyện xảy ra, đồng thời, mượn nhờ chúng sinh chi lực sức mạnh, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh cái kia bị đệ thất hoang thiên đạo ý chí chỗ xuyên tạc ký ức, cũng là tại thời khắc này, triệt để phá thành mảnh nhỏ. Cho tới nay vây quanh hai người, cái kia nửa thật nửa giả hai đạo ký ức, cũng là vào lúc này triệt để lấy được giải quyết. Tại chúng sinh chi lực bao phủ, Long Thanh cuối cùng nhớ ra trước đó xảy ra đủ loại sự tình, trong mắt không tự chủ có hai hàng thanh lệ chảy xuống, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, tiểu đệ, ta biết trước đó phát sinh đủ loại, cũng biết lúc trước chính mình đối với Tiêu Trần làm cái gì. Long Thanh lúc này chỉ cảm giác mình lòng tham đau. Phụ mẫu thê tử bị giết, mặc dù bây giờ Long Thanh còn không biết chuyện này kẻ đầu tiêu chính là đệ thất hoang thiên đạo ý chí, thế nhưng, khôi phục chân chính trí nhớ Long Thanh, nàng tuyệt đối không tin Tiêu Trần sẽ đối với phụ mẫu cùng thê tử hạ độc thủ như vậy. Tiêu Trần là như vậy bảo vệ Tần Thủy Nhu tứ nữ, là như vậy hiếu thuận Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt, lại làm sao lại xuống tay với bọn họ đâu. Có thể nói Tiêu Kình, Tần Thủy Nhu đám người chết, cùng Tiêu Trần tuyệt đối không có quan hệ, điểm này khôi phục trí nhớ Long Thanh, không có chút nào hoài nghi. Thế nhưng, ngay tại Tiêu Trần thống khổ nhất thời điểm, chính mình thế mà đối với Tiêu Trần làm chuyện như vậy, thân là Tiêu Trần nhị tỷ, thế mà không có lựa chọn tin tưởng hắn, có thể tưởng tượng được, Tiêu Trần thời điểm đó tâm tình lại là như thế nào. Một thân một mình, không chỉ có muốn thừa nhận mất đi phụ mẫu cùng thê tử thống khổ, còn muốn đối mặt chính mình cái này nhị tỷ cùng đại ca chỉ trích, thời điểm đó Tiêu Trần, trong lòng nên là có bao nhiêu thê lương. Nghĩ đến đây, Long Thanh trong lòng chính là không nhịn được đau xót, Tiêu Trần một người gánh chịu hết thảy, mà vốn hẳn nên kiên định không thay đổi đứng tại Tiêu Trần bên người nàng, lại luôn mồm nói muốn chém giết Tiêu Trần, vì Tiêu Kình bọn hắn báo thù. Không cầm được nước mắt chảy, Long Thanh trong miệng không tuyệt vọng đạo lấy Tiêu Trần danh tự, mà một bên khác Hiên Viên Lăng, lúc này tình huống cùng Long Thanh cũng không kém là bao nhiêu, hắn cũng biết mình trước đó làm sự tình rồi, trong mắt cũng là thoáng qua một vòng sâu đậm tự trách, vì chính mình đã từng làm ra qua sự tình, cảm thấy vô tận hối hận. Chương 1764, Tiên cảnh tiểu viên mãn. Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh tại đã trở thành một mảnh tử địa đệ nhị hoang bên trong, lấy được lớn như vậy cơ duyên. Đối với cái này, thân ở đệ nhất hoang Tiêu Trần tự nhiên là không biết, trải qua hơn thiên luyện hóa, cái kia một tia bạch sắc quang mang bên trong năng lượng, đã cơ hồ bị Tiêu Trần luyện hóa 10 phần rồi. Hơn nữa, tại luyện hóa những năng lượng này sau đó, Tiêu Trần tu vi cũng là không có gì bất ngờ xảy ra đi tới tiên cảnh đại thành cực hạn. Đã chạm tới tiên cảnh tiểu viên mãn cánh cửa. Đồng thời là không cách nào khống chế thân thể của mình. Lúc này, tại Loan Loan cái kia lực lượng thần bí cùng luồng hào quang màu trắng này dưới sự giúp đỡ, Tiêu Trần thế mà bắt đầu xung kích tiên cảnh tiểu viên mãn cảnh giới hàng rào. Cảm giác Tiêu Trần biến hóa, một mực thủ tại chỗ này lạc ly các chư vị giới chủ, lúc này cũng là từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, nhất là Mục Thái. Hắn càng là không nhịn được mở miệng nói ra, tiểu tử này lại muốn đột phá. Nhiều ngày như vậy đi qua, chư vị giới chủ đều là đã chắc chắn Tiêu Trần là có thể luyện hóa thiên đạo ý chí, bằng không mà nói, Tiêu Trần tu vi vì cái gì có thể nhanh như vậy lấy được để thăng. Hơn nữa, lúc trước cái kia một kia bạch sắc quang mang tiến vào Tiêu Trần thể nội, đám người cũng đều là xem thật sự rõ ràng. Lại có một người có thể luyện hóa thiên đạo ý chí, giờ này khắc này, chư vị giới chủ trong lòng đều là vô cùng kích động, bất quá cùng những người khác so sánh, Hồng Liên ngoại trừ kích động bên ngoài, đối với Tiêu Trần còn có một vòng cảm kích. Bởi vì nếu không phải Tiêu Trần, cái kia Hồng Tú kết quả có thể tưởng tượng được, bây giờ tất nhiên Tiêu Trần cũng triển lộ ra có thể luyện hóa thiên đạo ý chí năng lực. Như vậy, dựa theo ước định trước, Mục Phàm từ nay về sau, cũng không thể tại quấy rối Hồng Tú. Nhìn thấy nữ nhi của mình có thể không cần chết, xem như mẫu thân Hồng Liên, tự nhiên là vô cùng cao hứng, mà hết thể này đều phải quy công cho Tiêu Trần. Không ngừng thử nghiệm đột phá tiên cảnh tiểu viên mãn cảnh giới, lại là hai ngày đi qua, một ngày này, Tiêu Trần quanh thân khí tức bắt đầu bạo động đứng lên, cảm thấy điểm này, chư vị giới chủ cũng đều minh bạch, đây là sắp đột phá điểm báo A. Muốn đột phá đệ lục giới giới chủ Tả Đỉnh, nhìn về phía Tiêu Trần trong miệng mang theo kích động nói. Vẹn vẹn chỉ là luyện hóa một chút bạch sắc quang mang, Tiêu Trần tu vi liền cứng rắn từ tiên cảnh đại thành đột phá đến tiên cảnh tiểu viên mãn. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ thiên đạo ý chí cường hãn, vốn chính là thiên địa dựng dục mà sống. Thiên đạo lực lượng của ý chí, có thể nói là phương thiên địa này bên trong, là tinh thuần nhất. Cũng liền tại Tả Đình vừa dứt lời, một đạo kình khí bốn phía ra, mà Tiêu Trần tu vi cũng là thành công từ tiên cảnh đại thành đột phá đến tiên cảnh tiểu viên mãn. Đột phá tu vi, bất quá Tiêu Trần lại cũng không có bao nhiêu cảm giác cùng kích động, không có cách, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần luyện hóa luồng hào quang màu trắng này cũng không phải là tự nguyện, hoàn toàn có thể nói là bị động. Mặc dù hữu thần trí, mặc dù biết trong thời gian này phát sinh hết thảy, nhưng mà, Tiêu Trần lại không cách nào trưởng khống cái gì, hoàn toàn là bởi vì Loan Loan cái kia lực lượng thần bí đang trợ giúp chính mình luyện hóa luồng hào quang màu trắng này, mà chính Tiêu Trần, giống như là quần chúng một dạng ở một bên nhìn xem, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Chính là bởi vì một lần này đột phá cùng mình hoàn toàn có thể nói là không có quá lớn quan hệ, vì lẽ đó, tại đột phá tu vi sau đó, Tiêu Trần cũng không có cảm giác đặc biệt gì, không vượt qua được đến không nói. Lần đột phá này, là Tiêu Trần tu luyện vừa đến, thoải mái nhất một lần. Hoàn toàn không cần phải tự làm cái gì, tu vi chính là trực tiếp đột phá. Tiêu Trần bên này đột phá tu vi, nhường chư vị giới chủ đều là vui mừng quá đỗi, nhất là Lạc Ly cùng Hồng Liên, càng là không tự chủ ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này thành công đột phá, đệ nhất giới bên trong, Mục Phàm động phủ bên trong, lúc này, vài tên đệ nhất giới trẻ tuổi thiên kiêu cung kính ngồi ở Mục Phàm dưới tay, mà ngồi trên chủ tọa phía trên Mục Phàm, trên mặt nhìn không ra cái gì buồn vui, bất quá cái kia vốn là liền cho người ta một loại cảm giác âm lãnh cảm thấy trên mặt, lúc này càng phát tâm trầm. Tiêu Trần bên kia vẫn là không có tin tức gì. Ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, Mục Phàm thản nhiên nói. Đã nhiều ngày như vậy đi qua, thế nhưng là Tiêu Trần nơi đó vẫn là không có chút nào tin tức truyền ra. Hơn nữa, kể từ đi theo Tiêu Trần tiến vào phong cấm thiên đạo ý chí cung điện dưới đất sau đó, chư vị giới chủ cũng là không có đến bây giờ đều không hề rời đi, mơ hồ trong đó, Mục Phàm có một loại cảm giác xấu. Xem như Mục Phàm tới nói, hắn tự nhiên là không hy vọng Tiêu Trần thành công, dù sao Tiêu Trần một ngày thành công. Theo chư vị giới chủ thái độ nhất định lại sẽ phát sinh chuyển biến, đến lúc đó Mục Phàm cũng đừng lại nghĩ ra tay với Hồng Tú rồi. Hơn nữa, hắn tại Bát Hoang Tiên Giới, cũng lại khó hưởng thụ được trước đó đãi ngộ như vậy. Dù sao có hai người cũng có thể thôn phệ luyện hóa thiên đạo ý chí, đã như thế, hắn Mục Phàm nhưng liền không còn là không cách nào thay thế rồi, đến lúc đó coi như đã mất đi hắn. Chư vị giới chủ cũng còn có thể lựa chọn Tiêu Trần. Nghe nói Mục Phàm lời này, hạ thủ vài tên đệ nhất giới thiên kiêu lẫn nhau liếc nhau một cái. Cuối cùng, một người trong đó đứng dậy, cung kính nói với Mục Phàm. Sư huynh, còn không có, kể từ Tiêu Trần đi vào dưới lòng đất cung điện sau đó, liền tại không có động tĩnh gì, mà chư vị giới chủ, có vẻ như cũng không hề rời đi qua. Tin tức gì cũng không có, nghe vậy, Mục Phàm sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, đang định mở miệng nói cái gì, đột nhiên gặp qua, một cô yếu ớt tu vi ba động, từ dưới nền đất truyền ra, cái này hiển nhiên là có người đột phá khí tức. tiên cảnh cấp độ đột phá, bất quá so với bình thường tiên cảnh cường giả, thực lực của người này rõ ràng muốn mạnh đến mức không còn gì để nói. Không biết là người nào đột phá, nhưng mà trước tiên, Mục Phàm trong đầu liền nghĩ đến Tiêu Trần, chẳng lẽ là Tiêu Trần đột phá? Vừa nghĩ đến đây, Mục Phàm trong mắt hàn ý càng lớn. Bây giờ Tiêu Trần đang tại nếm thử luyện hóa thiên đạo lực lượng của ý chí, nếu quả như thật là Tiêu Trần đột phá, đây chẳng phải là nói Tiêu Trần tranh đoạt cũng có luyện hóa thiên đạo ý chí năng lực. Trong mắt hàn ý lâm nhiên, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Tiêu Trần, ngươi tự tìm cái chết. Theo Mục Phàm, Tiêu Trần đơn giản chính là hỏng chuyện tốt của mình, nếu như không có Tiêu Trần. Cái này trước đó Mục Phàm cùng với bắt đầu thôn phệ hồng tú huyết mạch chi lực rồi, mà chỉ cần dung hợp hồng tú huyết mạch chi lực, hắn Mục Phàm nhất định có thể cố gắng tiến lên một bước. Đến lúc đó hắn Mục Phàm chính là không tranh cái chút nào bát hoang tiên giới đệ nhất giới tử. Thế nhưng, cũng bởi vì Tiêu Trần xuất hiện, đây hết thể giống như đều đưa muốn tan thành bọt nước, dựa theo ước định, nếu như Tiêu Trần thành công. Vậy hắn Mục Phàm liền không thể lại đi quấy rối Hồng Tú, lại càng không cần phải nói đi có ý đồ với Hồng Tú rồi. Chỉ có thôn phệ Hồng Tú huyết mạch chi lực, chính mình mới tính toán là chân chính hoàn chỉnh. Đây là từ nhỏ đến lớn, Mục Phàm trong lòng một mực ý nghĩ, nhưng là bây giờ, ý nghĩ này, nguyện vọng này, sắp từ trước mắt mình chạy đi, Mục Phàm tâm tình có thể tưởng tượng được. Hai mắt hơi hơi ngưng lại. Sát ý vô tận từ Mục Phàm thể nội phóng lên trời, cảm thấy Mục Phàm trên thân cái kia cực hạn sát ý, một bên vài tên đệ nhất giới thiên kiêu đều là không khỏi một hồi sợ hãi, dưới chân cũng là không tự chủ hơi hơi lui về phía sau mấy bước, cùng Mục Phàm kéo dài khoảng cách. Chương 1765, thành công. Sát ý giặc rào, bất quá Mục Phàm lúc này cũng căn bản bất lực đi thay đổi gì. Chư vị giới chủ lúc này đều canh giữ ở Tiêu Trần bên cạnh, Mục Phàm căn bản cũng không có thể làm cái gì, chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn xem. Hơn nữa, liền từ tình huống trước mắt đến xem, Tiêu Trần đoán chừng là đã thành công. Cũng liền tại Mục Phàm bên này trong lòng sát ý hoành sinh, cung điện dưới đất bên trong, Tiêu Trần tu vi cũng là thành công đột phá tiên cảnh tiểu viên mãn. Cùng lúc đó, Tiêu Trần thể nội luồng hào quang màu trắng kia, cùng với loan loan cái kia lực lượng thần bí đồng thời tiêu thất. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tiêu Trần khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, cái này thiên đạo lực lượng của ý chí đích thật là tinh thuần vô cùng, nhưng mà Tiêu Trần bây giờ cũng không dự định lại tiếp tục hấp thu. Thứ nhất là bởi vì Tiêu Trần đã chứng minh chính mình, mục đích đã đạt đến, thứ hai nhưng là bởi vì thể nội cái kia loan loan lực lượng thần bí cũng đã biến mất. Không có loan loan lực lượng thần bí hộ thể, Tiêu Trần cũng không cảm thấy mình có bản lĩnh đi luyện hóa thiên đạo lực lượng của ý chí. Lần này có thể thành công, loan loan trợ giúp tuyệt đối là nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng chính bởi vì có loan loan trợ giúp, Tiêu Trần mới có thể thành công. Đứng dậy hoạt động một chút cơ thể, thấy thế, Lạc Ly mấy vị giới chủ cũng là bước nhanh đi tới, ánh mắt đều là rơi vào Tiêu Trần trên thân. Thần sắc trong mắt cũng là vô cùng phức tạp. Tiêu Trần thật sự thành công. Hơn nữa, nếu bàn về luyện hóa thiên đạo ý chí tốc độ và số lượng, Tiêu Trần đều rõ ràng muốn viễn siêu Mục Phàm. Đối với kết quả như vậy, chư vị mượn nhờ trong lòng là vừa vui mừng lại kích động. Bây giờ bát hoang tiên giới có hai người có thể luyện hóa thiên đạo ý chí. Đây chẳng phải là nói, bọn hắn cho tới nay lời thề cùng phỏng đoán, rất có thể muốn thực hiện rồi. Mà đối mặt đám người nhìn chăm chú, Tiêu Trần thì là đối mặt không thay đổi, đối với chư vị giới chủ chắp tay thi lễ một cái. Sau đó, Lạc Ly mỉm cười, trước tiên mở miệng nói, đây là ta bát hoang tiên giới may mắn à. Nghe nói Lạc Ly lời này, tất cả mọi người là gật đầu tán đồng đến, hoàn toàn chính xác, Tiêu Trần cũng có thể luyện hóa thiên đạo ý chí, lại không luận là tốc độ hay là số lượng, đều phải viễn siêu Mục Phàm. Cái này đích xác là bát hoang tiên giới may mắn. Hài lòng tán dương Tiêu Trần vài câu, sau đó, Tiêu Trần lúc này mới lên tiếng nói, chư vị giới chủ, tất nhiên ta thành công, cái kia chuyện lúc trước. Ước định trước, nghe nói Tiêu Trần lời này, ánh mắt của mọi người đều là rơi vào Mục Thái trên thân. Đối với cái này, Mục Thái đồng thời không có quá nhiều do dự chính là gật đầu nói, yên tâm, đã ngươi thành công, vậy bọn ta tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời, ngươi tùy thời có thể đi đệ nhất giới tiếp Hồng Tú, hơn nữa từ nay về sau, chúng ta cũng sẽ không lại làm khó nàng. Mục Thái thân là một giới giới chủ, tiên đế cảnh tồn tại, tự nhiên là không gọn tại đi làm những cái kia lật lọng sự tình, tất nhiên đáp ứng Tiêu Trần. Cái kia bây giờ nhất định là muốn làm tròn lời hứa. Có Mục Thái cho phép, Tiêu Trần lại lần nữa hành lễ nói cảm ơn. Sau đó, tại chư vị giới chủ cùng đi dưới, Tiêu Trần rời đi cung điện dưới đất, theo sau chính là trước tiên chạy tới đệ nhất giới. Tiêu Trần thành công luyện hóa thiên đạo ý chí sự tình, lúc này còn chỉ có chư vị giới chủ biết, tại giới thứ 7, thứ 8 giới bên trong, tiểu đạo nhân. Dạ Kiêu này một ít cùng Tiêu Trần quen nhau người, lúc này trong lòng đều là một mực nơm nớp lo sợ. Giới thứ 7, Lê Thu Động Phủ, tiểu đạo nhân cùng Lê Thu hai người vừa uống rượu, một bên có mỗi người một câu tán gẫu. Bất quá từ đầu đến cuối, tiểu đạo nhân đều là một bộ dáng không yên lòng. Biết tiểu đạo nhân đây là tại lo lắng Tiêu Trần, đối với cái này, Lê Thu cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể mở lời an ủi nói, lao tiểu quỷ, Tiêu Trần không phải cái kia người lỗ mãng, tất nhiên hắn dám làm này quyết định, nhất định là có hắn dựa dẫm. Ta đây tự nhiên biết, bất quá muốn luyện hóa thiên đạo ý chí lại nói dễ dàng sao. Nghe vậy, tiểu đạo nhân thấp giọng trả lời. Luyện hóa thiên đạo ý chí xác thực không phải một chuyện dễ dàng, bằng không qua nhiều năm như vậy, cũng sẽ không chỉ có Mục Phàm một người thành công. Hơn nữa, lần này Tiêu Trần vẫn là đánh cược tính mạng của mình, tiểu đạo nhân sao có thể không lo lắng. Tính toán thời gian, Tiêu Trần đi vào dưới lòng đất cung điện cũng đã gần 10 ngày rồi, một mực không có có tin tức gì truyền ra. Tiểu đạo nhân trong lòng Thủy Chung là không có chắc. Gặp tiểu đạo nhân Thủy Chung là một bộ không an tâm dáng vẻ, Lê Thu cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Vấn đề này đã vượt ra khỏi Lê Thu cùng tiểu đạo nhân phạm vi năng lực, kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ có thể là xem chính Tiêu Trần, hai người bọn họ coi như muốn giúp đỡ, cũng căn bản liền không có chỗ xuống tay. Hai người còn đang vì Tiêu Trần lo lắng, bất quá lúc này, tại chư vị giới chủ cùng đi dưới, Tiêu Trần đã một đường đi tới đệ nhất giới. Tiêu Trần đến, Mục Phàm ngoài động phủ. Tại Mục Thái chờ một đám giới chủ cùng đi dưới, Tiêu Trần trực tiếp tiến nhập Mục Phàm động phủ, sau đó tại một gian trong sân, gặp được Hồng Tú. Giống như ngày thường, Hồng Tú đã là ngồi một mình ở trong sân ngẩn người, trong lòng chỉ là đang lo lắng Tiêu Trần, về phần mình kết quả, Hồng Tú kỳ thực đã không cần thiết. Lòng như cho nguội, bất quá đúng lúc này, viện cửa bị đẩy ra, Tiêu Trần sải bước đi vào. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm, Hồng Tú còn chưa có lấy lại tinh thần đến, một đôi mắt đẹp cứ như vậy sững sờ nhìn xem Tiêu Trần, cảm giác kia giống như là không tin Tiêu Trần biết xuất hiện ở đây đồng dạng. Sắc mặt ngốc trệ, hai mắt cũng bất chi giác đỏ lên, thấy thế, Tiêu Trần mặt lộ cười yếu ớt nói, như thế nào, không muốn đi trở về. Nghe nói Tiêu Trần cái này câu nói đùa, Hồng Tú cái này mới phản ứng được. Sau đó không chút do dự trực tiếp một đầu vọt vào Tiêu Trần trong ngực, nước mắt cũng không dừng được nữa từ hốc mắt trượt xuống, vẻ mặt lê hoa đái vũ nói. Ngươi thành công. Biết Tiêu Trần vì cứu mình, cam nguyện chủ động đi nếm thử luyện hóa thiên đạo ý chí, lúc này gặp Tiêu Trần xuất hiện ở trước mặt mình, Hồng Tú cũng là không khỏi suy đoán nói. Nghe vậy, Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ Hồng Tú phía sau lưng, ôn nhu nói. Không thành công, ngươi còn có thể gặp được ta à? Nha đầu ngốc, nhanh đừng khóc, chúng ta trở về. Đối với Hồng Tú nha đầu ngốc này, Tiêu Trần đích xác là thật yêu thương. Tại Tiêu Trần an ủi phía dưới, rất nhanh, Hồng Tú cũng là nín khóc mỉm cười. Tất nhiên Tiêu Trần cuối cùng thành công, như vậy nàng cũng liền không cần phải lo lắng Mục Phàm rồi. Dù sao lúc này chư vị giới chủ, thái độ chỉ sợ cũng là phương xảy ra chuyển biến. Khoe mắt còn có nước mắt lưu lại, bất quá nhìn về phía Tiêu Trần, Hồng Tú cũng là cười hờn rồi nói, chán ghét, để người ta lo lắng lâu như vậy, ta bất kể, lần này trở về muốn mở tiểu yến. Nhìn xem Hồng Tú mặt mũi tuyệt đẹp kia, Tiêu Trần cười gật đầu một cái nói, tốt, ngươi nói mở liền mở. Trước đó một mực không biết phải làm thế nào đối đãi Hồng Tú, bất quá trải qua một lần này sự tình, Tiêu Trần phát hiện, chính mình thật sự làm không được không nhìn Hồng Tú tồn tại, thật giống như tại nghe thấy Hồng Tú sau khi xảy ra chuyện, Tiêu Trần phản ứng đầu tiên chính là ngựa không ngừng vó chạy về tiên giới đại lục. Giữa bất chi bất giác, tiểu nha đầu này kỳ thực đã đi vào trong lòng của mình, tại chính mình thời điểm khó khăn nhất, là tiểu nha đầu này một mực bồi bên cạnh mình, để cho mình lúc đầu đã lạnh như băng tâm, cảm thấy một chút xíu ôn hòa. Chương 1766, ta chờ ngươi. Bởi vì Tần Thủy Nhu tứ nữ sự tình, Tiêu Trần vẫn như cũ vẫn còn không biết rõ con nên hay không tiếp nhận Hồng Tú, trong lòng vẫn là có một cái ưu cục, nhưng mà, trải qua một lần này sự tình, Tiêu Trần đã không còn phủ nhận kỳ thực Hồng Tú đã đi vào trong lòng mình. Đến nỗi về sau như thế nào, Tiêu Trần cũng không có ý định đi suy nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên đi. Nhẹ nhàng vô vô Hồng Tú đầu, dạng này thân mật động tác, trước đó Tiêu Trần thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có làm qua. Đối với cái này, Hồng Tú cũng là lập tức khuôn mặt đỏ lên, vẻ mặt ngượng ngùng trận nhìn Tiêu Trần một cái, bất quá trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ. Luôn cảm thấy là nhân họa đắc phúc. Bởi vì chính mình một lần này tao ngộ, Tiêu Trần thái độ đối với chính mình cũng là sẽ ra một chút chuyển biến, mà những chuyển biến này, đối với Hồng Tú tới nói, tuyệt đối là nàng vui mừng nhìn thấy. Nhẹ giọng an ủi Hồng Tú vài câu, lập tức hai người chính là chuẩn bị rời đi, mà lần này, hiển nhiên là không có người nào dám ở đi ngăn cản Tiêu Trần hai người. Dù sao Tiêu Trần tới đón Hồng Tú, đây là chư vị giới chủ cũng đã đồng ý. Có chư vị giới chủ đồng ý, coi như Mục Phàm không đáp ứng, cũng vô dụng. Một đường thông suốt rời đi Mục Phàm động phủ, chư vị giới chủ lúc này cũng đã là rời đi, bao quát Hồng Liên, đoán chừng bọn hắn muốn đi thương nghị sự tình đi. Dù sao Tiêu Trần bây giờ cũng cho thấy có thể luyện hóa thiên đạo ý chí năng lực, trước đây một chút kế hoạch cũng phải hợp thời làm ra một chút điều chỉnh. Đương nhiên, chư vị giới chủ còn cũng không biết, Tiêu Trần sở dĩ có thể luyện hóa thiên đạo ý chí, dựa vào là kỳ thực đồng thời không phải mình, mà là Loan Loan. Chỉ bất quá Tiêu Trần cũng không tính đem bí mật này nói cho chư vị giới chủ, dù sao Tiêu Trần cũng lo lắng, nếu để cho bọn hắn biết trận tướng, cái kia chư vị giới chủ có biết dùng hay không Loan Loan tới làm gì thí nghiệm, cái này cũng khó nói à, vì lẽ đó, bí mật này tạm thời vẫn là giấu giếm xuống đây đi. Vừa ra Mục Phàm động phủ, tại ngoài động phủ, Mục Phàm cũng là sớm đã ở chỗ này chờ đợi, nhìn thấy Mục Phàm, Hồng Tú trong mắt bản năng một dạng thoáng qua vẻ sợ hãi, mà đối với cái này, Mục Phàm cũng là vẻ mặt băng hàn đi tới Hồng Tú trước người, lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc, Hồng Tú, ta nói qua ngươi không chạy thoát được, cả đời này đều chạy không ra lòng bàn tay của ta, ngươi là của ta. Đã chú định không có cách nào thay đổi. Mục Phàm như trước vẫn là chưa từ bỏ ý định, mà nghe nói hắn lời này, Hồng Tú thật chặt cắn môi không nói gì, bất quá đúng lúc này, một đôi hữu lực đại thủ giữ chặt Hồng Tú cánh tay, Tiêu Trần một tay lấy Hồng Tú kéo xuống phía sau mình, đối mặt Mục Phàm, sắc mặt bình tĩnh nói. Tránh ra! Bây giờ Mục Phàm dựa dẫm đã không có, chư vị giới chủ cũng sẽ không vô điều kiện ủng hộ hắn. Bị Tiêu Trần bảo hộ ở sau lưng, Hồng Tú lúc này mới cảm giác an toàn, có Tiêu Trần tại, dù cho là đối mặt Mục Phàm, Hồng Tú cũng cảm giác không còn là đáng sợ như vậy. Mà nghe nói Tiêu Trần lời này, Mục Phàm trong mắt cũng là có một đạo sát ý chợt lóe lên, theo Mục Phàm, đều là bởi vì Tiêu Trần, đều là bởi vì hắn, mới phá hư kế hoạch của mình. Nếu như không có Tiêu Trần, bây giờ Hồng Tú đoán chừng đã bị mình nuốt chửng lấy luyện hóa, vì lẽ đó, đối với Tiêu Trần, Mục Phàm sát ý trong lòng có thể nói là nồng đậm đến cực điểm. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trần, Mục Phàm từng chữ từng câu nói, Tiêu Trần, ngươi chớ đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Ta chờ ngươi. Nghe nói Mục Phàm uy hiếp, Tiêu Trần không sợ chút nào trả lời. Dứt lời. Cũng không cần Mục Phàm đáp lời, Tiêu Trần kéo lấy Hồng Tú trực tiếp rời đi, mà nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Mục Phàm sát ý trong mắt cũng là đang không ngừng hội tụ, cái kia sát ý nồng nặc phảng phất là muốn hóa thành hai cái đao nhọn, trực tiếp đâm chết Tiêu Trần đồng dạng. Bất quá nhãn thần dù sao cũng là không thể giết người, dù cho Mục Phàm sát ý trong lòng có đậm đà dường nào, nhưng bây giờ thật sự là hắn là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Trần dẫn dắt Hồng Tú rời đi. Một đường mang theo Hồng Tú quay trở về giới thứ bảy, rời đi đệ nhất giới sau đó, Hồng Tú cũng là triệt để thở dài một hơi. Sau đó, tại động phủ bên trong, Hồng Tú lại gặp được Loan Loan. Tiểu nha đầu vốn là rất nhớ Hồng Tú, tại nhìn thấy Hồng Tú sau đó. Loan Loan trước tiên chính là vui sướng vọt vào Hồng Tú trong ngực, tiểu thanh tiểu khí nói. Hồng Di, Loan Loan nhớ ngươi, ngươi đều không đến thăm Loan Loan. Têu cái gì Hồng Di, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, phải gọi nương. Nghe nói Loan Loan lời này, Hồng Tú cố ý sụ mặt nói. Nghe nói Hồng Tú lời này, một bên Tiêu Trần khỏe miệng không tự chủ giật giật, quay đầu nhìn về phía Hồng Tú, mà đối với cái này, Hồng Tú chính là hướng về phía Tiêu Trần làm một cái mặt quỷ. Khoe miệng không tự chủ giật giật, lập tức, Tiêu Trần chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, Loan Loan còn nhỏ, đừng làm loạn dạy nàng. Này làm sao là dạy bậy đâu, ta vốn chính là Loan Loan mẹ nàng, có vấn đề. Nghe vậy, Hồng Tú mở miệng trả lời. Đối mặt Hồng Tú vai lý tà thuyết, Tiêu Trần là lười nhác cùng nàng dây dưa. Trực tiếp liền xoay người đi ra, đối với cái này, Hồng Tú đổ cũng không thèm để ý. Trải qua chuyện lần này, Hồng Tú trong lòng càng thêm kiên định muốn cùng với Tiêu Trần ý nghĩ, vô luận phát sinh cái gì, Hồng Tú đều âm thầm thề, đời này liền ỷ lại định Tiêu Trần rồi, liền xem như thiên băng địa liệt, chính mình cũng sẽ không rời đi Tiêu Trần. Suy nghĩ một chút trước đây bởi vì sợ Mục Phàm sẽ thương tổn đến Tiêu Trần mà cố ý rời đi Tiêu Trần, Hồng Tú liền cảm thấy buồn cười. Tiêu Trần là mình nhìn chúng nam nhân, tự nhiên có năng lực bảo vệ mình, có Tiêu Trần tại, cần gì phải đi e ngại na Mục Phàm đâu. Trước đây chính mình thật là ngốc, bất quá về sau sẽ không, mặc kệ gặp lại sự tình gì, Hồng Tú cũng sẽ không lại rời đi Tiêu Trần. Ôm trong ngực Loan Loan, Hồng Tú không ngừng cho Loan Loan tẩy não đường. Loan Loan, ngươi về sau cũng không thể bảo ta Hồng Di rồi, phải gọi nương biết không? Tại trở về giới thứ bảy sau đó, Hồng Tú rất nhanh liền khôi phục lại. Hơn nữa, lại là không chút do dự chuyển tới cùng Tiêu Trần cùng nhau dừng. Đối với cái này, Tiêu Trần bất đắc dĩ, nhưng cũng không có ngăn cản. Ngược lại là Loan Loan tiểu nha đầu này, gặp Hồng Tú trở về. Cao hứng không thôi, cũng thế, trước đó Tiêu Trần không có quá nhiều thời gian làm bạn Loan Loan, vẫn luôn là Hồng Tú tại phụ trách chiếu cố nàng, vì lẽ đó Loan Loan đối với Hồng Tú cũng là vô cùng ỷ lại. Trở về phòng rửa mặt một cái, thay đổi một bộ quần áo sạch, tại Tiêu Trần lại lần nữa đi tới sân, liền thấy Dạ Kiêu không biết lúc nào cũng tới, lúc này đang cùng Hồng Tú hai người ở trong viện nói chuyện phiếm đây. Xa xa chính là nghe được Dạ Kiêu lại bắt đầu trăng bức, đối với Hồng Tú, trực tiếp chính là một trận đại thổi đặc biệt thổi. Sư muội, ngươi cũng đừng không tin à, ngươi bị trộm tới sau đó, ta cái này lửa giận trong lòng tự nhiên là khó khống chế, không để ý tự thân thương thế, trực tiếp liền đi tìm Mục Phàm đại chiến 300 hiệp, nếu ta không có tổn thương tại người, đã sớm tự tay chém xuống na Mục Phàm đầu chó rồi. Xa xa chỉ nghe thấy Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần khỏe miệng không tự chủ giật giật, hôm nay là cuối cùng gặp được, cái gì gọi là khoác lác đều không làm bản nháp, còn cùng Mục Phàm đại chiến 300 hiệp. Nếu như Tiêu Trần nhớ không lầm, liền mấy ngày trước đây Mục Phàm, đoán chừng liền một thân linh lực đều không thể điều động đi, cứ như vậy còn đi cùng Mục Phàm đại chiến 300 hiệp. Đi tặng đầu người còn tạm được. Chương 1767, đệ nhất giới khiêu khích. Hoàn toàn là mặt không đỏ tim không đập, nhìn xem Dạ Kiêu bộ dáng này, không người quen biết hắn, đoán chừng thật đúng là biết cho là hắn cùng Mục Phàm đại chiến 300 cái hiệp bất phân thắng bại đây. Bất quá xem như từ nhỏ đã cùng Mục Phàm cùng nhau lớn lên Hồng Tú, nghe nói hắn vài lời về sau, chỉ là vẻ mặt khinh bỉ trả lời một câu lời nói, có quỷ mới tin ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hồng Tú nhìn thấy rửa mặt xong Tiêu Trần, trước tiên chính là một đầu vọt vào Tiêu Trần trong ngực, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là có chút bất đắc dĩ. Trước đó Hồng Tú cũng rất ưa thích kề cận chính mình, mà lần này, chính mình đem hắn cứu sau khi đi ra, tình huống như vậy chẳng những không có mảy may chuyển biến, tương phản còn càng phát càn rỡ rồi. Ân, đúng, không sai, chính là càn rỡ, liền tốt giống như Loan Loan, Hồng Tú cũng là một bộ ỷ lại vào hình dạng của mình. Trong lòng bất đắc dĩ, mà nhìn thấy Hồng Tú cử động như vậy, Dạ Kiêu chỉ là có chút ghen ghét trêu ghẹo nói, thực sự là nữ đại hướng ra phía ngoài, cái này còn không có bái đường thành thân đâu đi, ai, dưới ban ngày ban mặt, thói lời thay đổi a. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, Hồng Tú náo loạn một cái mặt đỏ ửng, lúc này liền là không buông tha cùng Dạ Kiêu tranh dùm beng. Đương nhiên, hai người tranh cãi càng nhiều vẫn là chơi đùa ý tứ, từ nhỏ đến lớn, muốn nói ai đúng Hồng Tú cực tốt. Đó không thể nghi ngờ chính là Hồng Liên cùng Dạ Kiêu rồi, hai người này là thật tâm thật ý vì Hồng Tú lo nghĩ, mà lần này, tại đối mặt Mục Phàm thời điểm, cũng đích xác là chỉ có Dạ Kiêu cùng Hồng Liên có thể liều lĩnh vì Hồng Tú ra mặt. Một phen tranh luận, cuối cùng vẫn là Dạ Kiêu trước tiên thua trận, ba người cùng nhau đi tới trong sân đình trong các ngồi xuống, Loan Loan nhất định phải Tiêu Trần ôm, nhìn trước mắt Tiêu Trần. Dạ Kiêu thu liễm nụ cười trên mặt, cực kỳ nghiêm túc nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần huynh, chuyện lần này đa tạ ngươi rồi, sau này nếu là có. Cùng Dạ Kiêu nhận biết lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Kiêu như vậy bộ dáng nghiêm túc, biết gia hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì, bất quá còn không đợi Dạ Kiêu đem lời nói xong, Tiêu Trần chính là mở miệng ngắt lời nói. Ngươi cảm ơn ta làm cái gì, coi như ngươi không nói. Ta cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chính là, ngược lại đã quyết định lấy thân báo đáp, dùng cả đời này để báo đáp Tiêu Trần. Tiêu Trần vừa dứt lời, một bên Hồng Tú chính là nói tiếp. Nghe nói lời này, Tiêu Trần tức xạ mặt lại, mà Dạ Kiêu thật không có nói lời phản đối, mỉm cười cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Kỳ thực Dạ Kiêu ý nghĩ rất đơn giản, bây giờ Dạ Kiêu là không có chút nào phản đối Hồng Tú cùng với Tiêu Trần, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tiêu Trần là người, lần này Tiêu Trần hoàn toàn là có thể khoanh tay đứng nhìn, thế nhưng là Tiêu Trần cũng không có. Hơn nữa, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trần, Hồng Tú cũng không khả năng được cứu. Suy nghĩ một chút, lần này vì cứu Hồng Tú, Tiêu Trần thế nhưng là trực tiếp đánh cược tính mạng của mình. Nếu như Tiêu Trần không thể thành công luyện hóa thiên đạo ý chí, kết quả kia chỉ sợ sẽ là Tiêu Trần cùng Hồng Tú song song vẫn lạc. Vì Hồng Tú, có thể không ngại dùng tính mạng của mình đi đánh cược, dạng này người, chẳng lẽ còn không đáng giá phó thác sao? Vì lẽ đó, Dạ Kiêu cũng nghĩ thông rồi, thậm chí còn cảm thấy Hồng Tú có thể gặp phải Tiêu Trần, đích thật là phúc khí của nàng, mặc dù Tiêu Trần đã có thê tử. Hơn nữa còn không chỉ một cái, nhưng thì tính sao, tại bát hoang thế giới, cường giả có mấy vị thê tử rất bình thường, thậm chí có ít người cả đời hồng nhan tri kỷ, vậy căn bản chính là không thể đếm hết được. Chuyển nguy thành an, nguy hiểm giải trừ, hơn nữa lại có thể tiếp tục bồi Tiêu Trần bên người, Hồng Tú tâm tình rất tốt, ba người ngồi vây chung một chỗ, Hồng Tú một mực la hét muốn tổ chức tiệc rượu, muốn không say không về. Đối với cái này, Dạ Kiêu không có phản đối, Tiêu Trần cũng giống như thế. Thấy thế, Hồng Tú lúc này liền là cao hứng mang theo Loan Loan đi chuẩn bị tiệc rượu rồi. Muốn nói Hồng Tú nha đầu ngốc này, thiên tính liền ưa thích náo nhiệt, từ nhỏ đều là như thế. Cao hứng muốn tổ chức tiệc rượu, mất hứng cũng muốn tổ chức tiệc rượu, dù sao thì là ưa thích nhiều người cùng một chỗ náo nhiệt. Đối mặt Hồng Tú hưng phấn, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu cũng liền theo nàng đi rồi, ngược lại dùng ba thân phận của người địa vị, tổ chức một hồi tiệc rượu bất quá chỉ là chuyện một câu nói. Hơn nữa, Hồng Tú tổ chức tiệc rượu cũng rất hiểu nặng nhẹ, người mời đều là ba người quen nhau bằng hữu, giống những cái kia người không quan trọng, Hồng Tú cũng sẽ không loạn hô. Như thế, cùng nói là tiệc rượu, còn không bằng nói đại gia ngồi cùng một chỗ tụ họp một chút, trò chuyện chút thôi. Ban đêm hôm ấy, Tiểu Đạo Nhân, Lê Thu, thậm chí còn có Lạc Ly cùng với Hồng Liên, chư vị cùng Tiêu Trần, Hồng Tú quen nhau người, tụ tập tại Tiêu Trần trong động phủ, uống ngược lại là quên cả trời đất. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, Dạ Kiêu lại một lần say rồi. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, những ngày tiếp theo, Tiêu Trần sinh hoạt lại độ trở về bình tĩnh, bất quá cùng dị vãng không giống chính là, tại Tiêu Trần bên người, lúc nào cũng vây quanh một lớn một nhỏ hai tên nữ tử, lớn tự nhiên là Hồng Tú rồi, nhỏ nhưng là Loan Loan. Hai nữ đều rất ưa thích kề cận Tiêu Trần, nhưng cũng rất hiểu chuyện, tại Tiêu Trần lúc tu luyện, các nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không đi quấy rầy Tiêu Trần. Đến nội giới thứ bảy sự tình nha, Tiêu Trần cho tới bây giờ không để ý tới, hết thể đều giao cho Du Thư Cẩn. Mượn từ lần trước thôn vệ thiên đạo ý chí trước đó đột phá tiên cảnh tiểu viên mãn, sau nửa tháng, Tiêu Trần đem tu vi triệt để củng cố. Hơn nữa, cửu u kiếm quyết cùng thiền tinh bước cũng đều là bị Tiêu Trần tu luyện đến hóa cảnh. Tu luyện cửu u kiếm quyết cùng thiền tinh bước cũng đều không hề ngừng thời gian, bây giờ rốt cục bước vào hóa cảnh, uy lực tự nhiên cũng là tăng lên rất nhiều. Hai thai không nghe thấy truyền ngoại sự, Tiêu Trần mỗi ngày cắm đầu khổ tu, khi nhàn hạ bồi tiếp Loan Loan, Hồng Tú, thời gian cũng là trải qua không bị ràng buộc. Hơn nữa, Tần Thủy Nhu bọn người ở tại Hồng Tú ôn dưỡng phía dưới, tình huống cũng là càng ngày càng tốt. Có thể nói Tiêu Trần sinh hoạt ngược lại là trải qua tương đối như ý, tâm kết duy nhất cũng chính là Tần Thủy Nhu đám người, bất quá vấn đề này không vội vàng được. Thế nhưng ngay tại Tiêu Trần bên này tự mình lúc tu luyện, một ngày này, tiên giới đại lục phía trên một tòa tên là Thất Tinh Thành trong thành, mấy tên giới thứ bảy thiên kiêu ở trong thành bị hai tên đệ nhất giới trẻ tuổi thiên kiêu xuất lĩnh hơn 100 người nhanh nhanh vây giết rừng. Bát hoang tiên giới các giới, ngày bình thường cơ hồ là không có cái gì quá nhiều lo lắng. Hơn nữa, mỗi một giới người cũng đều chỉ có thể nghe theo các giới giới chủ hay là giới tử mệnh lệnh. Đối với những giới khác giới chủ, càng nhiều hơn chính là tôn kính, lại sẽ không nghe kỳ mệnh lệnh. Lúc này lưỡng giới thiên kiêu tại Thất Tinh Thành bên trong gặp nhau, mà đệ nhất giới hai tên thiên kiêu dẫn đầu làm khó dễ, dẫn người trực tiếp vây giết rừng cái này vài tên giới thứ bảy thiên kiêu. Đối với cái này, dẫn đầu người này giới thứ bảy thiên kiêu sắc mặt âm trầm đến, ruộng hồng, ngươi có ý tứ gì? Hiển nhiên là biết nhau, nghe nói lời này, tên là ruộng hồng người này đệ nhất giới thiên kiêu cười lạnh một tiếng nói, có ý tứ gì? Vương Kỳ, ngươi cảm thấy ta là có ý gì? Trong mắt có một vòng hí ngược chi sắc thoáng qua, thoại âm rơi xuống, còn không đợi Vương Kỳ đáp lời, ruộng hồng trực tiếp chính là lạnh rên một tiếng nói, đánh cho ta, lưu một hơi là được. Nghe vậy, bên người hơn 100 người lúc này liền là lựa chọn động thủ, cùng nhau hướng về Vương Kỳ mấy tên giới thứ bảy thiên kiêu công tới. Chương 1768, tự tìm cái chết. Hơn 100 người cùng nhau động thủ, còn có hai tên đệ nhất giới thiên kiêu, song quyền nan địch tứ thủ, kết quả tự nhiên không cần hoài nghi, Vương Kỳ mấy tên giới thứ bảy thiên kiêu, cuối cùng đều là bị bạo đánh một trận, thậm chí Vương Kỳ cánh tay phải tức thì bị ruộng hồng cho một kiếm chặt đứt. Ruộng hồng bọn hắn sở dĩ muốn tìm Vương Kỳ phiền phức của bọn hắn, nói trắng ra là, kỳ thực chính là mục phàm mệnh lệnh, trong lòng ghi hận Tiêu Trần, nhưng trong lúc nhất thời lại cầm Tiêu Trần không có biện pháp gì, vì lẽ đó, mục phàm chỉ có thể đem nộ khí vung đến giới thứ bảy đông đảo thiên kiêu trên thân. Các ngươi không phải giới thứ bảy thiên kiêu sao? Tiêu Trần không phải là của các ngươi giới tử sao? Tốt, tất nhiên ta lấy Tiêu Trần không có cách nào. Vậy trước tiên dùng nhóm tới tiết tiết hỏa, đây chính là mục phàm ý nghĩ. Đến nỗi cái kia hơn 100 tên đi theo ruộng hồng sau lưng võ giả, bọn hắn là tiên giới đại lục phía trên, một phương tên là Hợp Minh Tông Tông Môn, là phụ thuộc vào đệ nhất giới một phương đại thánh Tông Môn, thực lực rất mạnh, so với thất giới đại lục lóe lên Thái Bạch Tông thực lực còn phải mạnh hơn một đường, nghe nói bên trong cửa đại thánh đế tôn đã nhiều đến 40 mọi người. Một phương nắm giữ 40 tên đại thánh đế tôn tông môn, thực lực hoàn toàn chính xác đã là cực kỳ cường thịnh. Đương nhiên, tại bát hoang tiên giới trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Có thể nói là trung tâm với đệ nhất giới cẩu, vì lẽ đó, đối mặt Ruộng Hồng mệnh lệnh, Hợp Minh Tông võ giả mới có thể không chút do dự thi hành, dù là đối phương là giới thứ bảy thiên kiêu, cũng là như thế, bởi vì tại Hợp Minh Tông xem ra, coi như xảy ra chuyện gì, cũng có đệ nhất giới ở phía trước treo lên. Đương nhiên, tại tiên giới đại lục phía trên, không chỉ là đệ nhất giới có Hợp Minh Tông dạng này quy thuộc tông môn, cái khác mấy giới cũng có, giống Tiêu Trần chỗ giới thứ bảy, có cùng Hợp Minh Tông thực lực tương đương quy thuộc tông môn liền có 3 cái, mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là tiên giới đại lục phía trên, cũng không có tính cả thất giới đại lục. Nguyên bản mặc dù các giới đều có chính mình thế lực chi nhánh, nhưng mà cho tới nay cũng không có bùng nổ qua mâu thuẫn gì, thế nhưng là lần này, Mục Phàm trước tiên đối với giới thứ 7 ra tay, tại đây không thể nghi ngờ là khai sáng một cái tiền lệ. Ra tay có thể nói là không lưu tình một chút nào. 3 ngày sau, Du Thư Cẩn dẫn dắt hơn 10 tên giới thứ 7 thiên kiêu chạy tới Thất Tinh Thành. Còn không có vào thành, mới vừa đến Thất Tinh Thành bên ngoài thời điểm, Du Thư Cẩn mời nhiều tên giới thứ 7 thiên kiêu, từng cái sắc mặt chính là đột nhiên trầm xuống, trong mắt cũng là có một cỗ căm giận ngút trời bạo phát đi ra. Một cái chính là nhìn thấy, tại Thất Tinh Thành trên tường thành, Vương Kỳ chờ 4 tên giới thứ 7 thiên kiêu, không mảnh vải che thân bị treo ở trên tường thành, lui tới ra vào đông đảo võ giả, đều là biết đưa ánh mắt về phía 4 người. Đây quả thực là nhục nhã, trắng trợn nhục nhã, cũng khó trách Du Thư Cẩn bọn người biết lập tức lửa giận thiêu đốt rồi. Sư huynh, đệ nhất giới người quá mức. Một người trong đó càng là nhìn về phía Du Thư Cẩn lạnh giọng nói. Muốn nói ngươi đánh cũng đã đánh, nhưng sau đó lại còn muốn làm như vậy. Vậy nếu không có cho giới thứ 7 lưu một điểm thể diện, phải biết, Vương Kỳ 4 người bọn họ, đại biểu thế nhưng là giới thứ 7. Nghe nói người thanh niên này, Du Thư Cẩn đồng dạng sắc mặt tâm trầm, bất quá lại không có ngay tại chỗ bộc phát, chỉ là lạnh lùng nói, trước đem 4 người bọn họ bung ra, vào thành lại nói. Đệ nhất giới người thật là quá đáng, nhưng mà Du Thư Cẩn lại không làm chủ được, vấn đề này còn nhất định phải hồi báo cho Tiêu Trần, nhường Tiêu Trần tới bắt chủ ý mới được. Một đoàn người đem Vương Kỳ 4 người cho để xuống, sau đó tiến vào Thất Tinh Thành bên trong, tại giới thứ 7 trong phủ đệ thu xếp tốt. Thất Tinh Thành xem như tiên giới đại lục một tòa đại thành, trong đó tự nhiên là có giới thứ 7 sản nghiệp, cũng liền tại Du Thư Cẩn bọn người mới vừa thu xếp tốt thời điểm, Thất Tinh Thành thành chủ chính là tự mình đến nhà bái phỏng. Thất Tinh Thành phủ thành chủ, có thể nói là bát hoang tiên giới các cử, hắn thành chủ cũng là một cái nắm giữ đại thánh cảnh đại viên mãn tu vi cường giả. Lúc này, thành chủ tự mình bái phỏng, đối với cái này, Du Thư Cẩn chỉ là cười lạnh một tiếng nói, à, bây giờ thăm hỏi, trước thì sao? Chẳng lẽ là mù hay sao? Đối với Thất Tinh Thành thành chủ, Du Thư Cẩn trong lòng tự nhiên là khó chịu, Vương Kỳ bọn người ít nhất đã ở trên tường thành treo 3 ngày rồi. Dòng dã 3 ngày thời gian, Thất Tinh Thành thành chủ không có chút nào biểu thị, tùy ý Vương Kỳ 4 người cứ như vậy mang theo. Bây giờ Du Thư Cẩn đợi người tới rồi, hắn trước tiên liền đến bái phỏng, đây coi là cái gì? Có thể đoán được, Thất Tinh Thành thành chủ là e ngại đệ nhất giới, nhưng mà nói trở lại, chẳng lẽ bọn hắn giới thứ 7 liền tốt khi dễ sao? Thân là đứng đầu một thành, hắn có thể bởi vì đệ nhất giới, mà không để một chút để ý bị hặc ở trên tường thành Vương Kỳ 4 người, cái này theo Du Thư Cẩn, chính là không có đem giới thứ 7 để vào mắt. Lạnh giọng nở nụ cười, Du Thư Cẩn thản nhiên nói, nhường hắn vào đi. Trong phòng khách chính, Du Thư Cẩn ngồi tại chủ tọa phía trên, rất nhanh, một cái hình dạng bình thường nam tử trung niên chính là sải bước đi đi vào, người này chính là Thất Tinh Thành thành chủ, Thạch Giác. Tiến vào đại sảnh, Thạch Giác cung kính đối với Du Thư Cẩn thi lễ một cái, thấy thế, Du Thư Cẩn cười lạnh một tiếng nói, à, ta còn tưởng rằng Thạch thành chủ không còn Thất Tinh Thành đâu, nguyên lai là ở a. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, Thạch Giác trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, bất quá ngoài mặt vẫn là cung kính nói, đại nhân nói đùa rồi, tiểu nhân vẫn luôn tại thất tinh thành bên trong, không dám tự ý rời vị trí. Há, như thế nói đến, cái kia thạch thành chủ là biết Vương Kỳ bốn người sự tình. Nếu biết, vì cái gì tùy ý Vương Kỳ bốn người bị hặc ở trên tường thành, mà chẳng quan tâm đâu. Du Thư Cẩn nói. Đối mặt Du Thư Cẩn chất vấn, Thạch Giác tự nhiên cũng là đã nghĩ kỹ thuyết từ, mặt không đổi sắc nói nói, đại nhân minh giám, tiểu nhân cũng đích xác khó xử, đã thương Vương Kỳ đại nhân bọn hắn chính là đệ nhất giới ruộng hùng vĩ người, tiểu nhân không dám đắc tội. Thạch Giác không dám đắc tội. Cái này kỳ thực đơn thuần là lời xa giao, sớm tại ruộng hồng đem Vương Kỳ bọn hắn phủ lên tường thành thời điểm, ruộng hồng cũng đã từng báo cho Thạch Giác. Để cho không cần để ý chuyện này, càng không thể tự mình làm chủ tướng Vương Kỳ bốn người bọn họ đem thả xuống. Đến nội giới thứ bảy bên kia, đến lúc đó có chuyện gì, chỉ có hắn đệ nhất giới biết treo lên, cùng hắn Thạch Giác không có quan hệ gì. Có thể nói, Thạch Giác đối với Vương Kỳ bốn người chẳng quan tâm, hoàn toàn là bởi vì hắn đã nhìn về phía đệ nhất giới, có lẽ hắn thấy. Đệ nhất giới muốn càng khủng bố hơn một chút đi. Đầu phục đệ nhất giới, vậy dĩ nhiên là phải đắc tội giới thứ bảy rồi. Đây là chuyện không nghi ngờ chút nào, mà đối với cái này, Thạch Giác cũng đã sớm suy nghĩ xong, cho nên mới sẽ như vậy nói ra. Nghe Thạch Giác giảng giải, Du Thư Cẩn trong lòng cũng là không khỏi sinh ra vẻ tức giận, lạnh giọng nói nói, tốt, tốt một cái không dám đắc tội, như thế nói đến. Kia chính là ta giới thứ bảy ngươi dám đắc tội. Đại nhân hiểu lầm, tiểu nhân tuyệt đối không có ý tứ này, bất quá có câu nói rất hay, hai tướng kỳ hại, lấy hắn nhẹ, tiểu nhân cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Sự tình phát triển đến nước này, Thạch Giác cũng chỉ có thể là kiên định không thay đổi đứng tại đệ nhất giới bên này, vì lẽ đó, lúc này Thạch Giác cũng là đứng lên. Ánh mắt ti không tránh né chút nào cùng Du Thư Cẩn đối mặt cùng một chỗ đường. Chương 1769, Tiêu Trần đến. Thạch Giác cũng là không có cách nào, tình huống hôm nay, hắn cũng là chỉ có thể lựa chọn một con đường đi đến đen rồi, như là đã lựa chọn đứng tại đệ nhất giới bên này, vậy cũng chỉ có thể như thế. Có lẽ là bởi vì trong lòng sớm đã có chỗ cân nhắc đi, vì lẽ đó tại đối mặt Du Thư Cẩn thời điểm. Thạch Giác cũng không tại giống như kiểu trước đây cung kính, tương phản còn lộ ra sức mạnh rất đủ. Muốn nói đệ nhất giới cùng giới thứ bảy thực lực khí thế không kém nhiều, muốn nói ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói, bất quá nhường Thạch Giác nhìn về phía đệ nhất giới nguyên nhân thực sự, còn là bởi vì Mục Phàm. Đầu tiên, Mục Phàm quanh năm tại đệ nhất giới tu luyện, so sánh với cái khác mấy giới giới tử. Thạch Giác đối với Mục Phàm hiểu rõ hiển nhiên là muốn sâu hơn một chút, cũng chính bởi vì như vậy giải. Thạch Giác biết, Mục Phàm chính là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người điên. Đối với Mục Phàm e ngại so sánh với cái khác giới tử tới muốn nồng nặc rất nhiều, vì lẽ đó, Thạch Giác mới có thể nhìn về phía đệ nhất giới. Có lẽ hắn thấy, giới thứ bảy thực lực mặc dù không kém gì đệ nhất giới, nhưng mà liền đơn thuần từ lượng giới giới tử đem so sánh, rõ ràng là Mục Phàm muốn càng thêm nguy hiểm một chút. Chỉ bất quá, sự thật thật là như thế sao? Nếu như nói Mục Phàm là một người điên, cái kia Tiêu Trần đâu? Có lẽ không thể so với Mục Phàm tốt hơn chỗ nào đi. Tại Thạch Giác tâm lý, đắc tội giới thứ bảy, cái kia tối đa cũng chính là bị trừng phạt một phen, được tội đệ nhất giới, dùng Mục Phàm tính cách. Hắn đoán chừng thật sự liền cách cái chết không xa, dù sao Mục Phàm cũng sẽ không giảng quy củ gì. Mục Phàm là chân chính nhường Thạch Giác làm ra lựa chọn mấu chốt nguyên nhân, chỉ tiếc, Thạch Giác quyết định này quá mức qua loa rồi, bởi vì hắn chỉ hiểu rõ Mục Phàm, mà cũng không hiểu rõ Tiêu Trần. Hắn chỉ cho rằng Tiêu Trần phải cùng cái khác mấy giới giới tử đồng dạng, là một cái người nói quy củ. Nhìn xem lực lượng 10 phần Thạch Giác, Du Thư Cẩn trong lòng cũng là đoán được một chút hắn, bất quá trên mặt vẫn là bất động thanh sắc nói. Nếu như thế vậy thì không cần nói nhiều, ta sẽ như thực đem sự tỉnh cáo chi giới tử sư huynh, hết thể chờ ta giới thứ bảy giới tử đến rồi nói sau. Nói, Du Thư Cẩn khoát tay áo, ra hiệu Thạch Giác có thể đi, thấy thế, Thạch Giác cũng không coi ở lâu, qua loa lấy lệ thi lễ một cái, theo sau chính là thối lui ra khỏi đại sảnh. Nhìn xem Thạch Giác bóng lưng rời đi, ngồi ở chủ vị phía trên Du Thư Cẩn lộ ra một vòng nụ cười cổ quái nói, đắc tội Mục Phàm, đoán chừng đều muốn so đắc tội Tiêu Trần sư huynh tốt một chút đi, Thạch Giác, ngươi thực sự là rút một chi hạ hạ ký. Người khác đối với Tiêu Trần không hiểu rõ, nhưng Du Thư Cẩn cũng là mười phần hiểu rõ. Theo Du Thư Cẩn, tình nguyện đắc tội Mục Phàm, cũng không cần đi đắc tội Tiêu Trần. Nếu như nói Mục Phàm là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn âm hiểm tiểu nhân, cái kia Tiêu Trần liền tuyệt đối là một cái vô pháp vô thiên cuồng đồ rồi. Trong Mục Phàm, ở trên ngoài sáng, hắn có lẽ còn có thể đoán chừng một chút bát hoang tiên giới quy củ, chỉ dám ở sau lưng ấm ngươi, nhưng nếu là đắc tội Tiêu Trần, cái kia liền không nói được rồi. Tiêu Trần là tuyệt đối sẽ không quan tâm quy củ gì, dù là chính là ngay trước chư vị giới chủ trước mặt, ngươi chọc giận Tiêu Trần, hắn đều dám một kiếm chém chết tươi ngươi. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Du Thư Cẩn phảng phất đã có thể đoán được Tiêu Trần sau khi biết được chuyện này quyết định, bất quá coi như biết lại có thể thế nào, Du Thư Cẩn cũng không có cách nào ngăn cản, càng thêm không có cách nào đi tả hữu Tiêu Trần. Lấy ra truyền âm phù, chỉ có thể đem thất tinh thành phát sinh sự tình đúng sự thật nói cho Tiêu Trần. Thân ở giới thứ bảy, Tiêu Trần cùng ngày nhận được Du Thư Cẩn truyền tin, đã là vào đêm, ngồi ở trong sân, Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Phát giác được Tiêu Trần biến hóa, một bên Hồng Tú nhưng là kỳ quái hỏi, thế nào? Đối mặt Hồng Tú hỏi thăm, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm ý tứ, đúng sự thật đem sự tình nói cho nàng. Nghe nói thất tinh thành sự tình về sau, Hồng Tú sắc mặt cũng là phát lạnh, nhưng theo sau chính là có chút tự trách nói, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta. Thất tinh thành sự tình rõ ràng chính là trả thù, mà lý do nha, khẳng định cùng Hồng Tú thoát không được quan hệ, cảm thấy là mình liên lụy Tiêu Trần, để cho Vương Kỳ bốn người gặp thai bay vạ gió. Nhìn xem tự trách Hồng Tú, còn không đợi hắn đem lời nói xong. Tiêu Trần chính là lắc đầu nở nụ cười nói, chuyện không liên quan tới ngươi, coi như ta không có như ngươi, ta cùng Mục Phàm cũng không khả năng chung sống hòa bình, bất quá tất nhiên hắn muốn chơi, vậy ta cùng hắn chơi cũng được. Dứt lời, Tiêu Trần lúc này liền là đổi lấy một cái giới thứ bảy trẻ tuổi thiên tiêu, để cho đi chuẩn bị đi tới thất tinh thành sự tình. Dự định đi suốt đêm hướng về thất tinh thành, nghe nói Tiêu Trần mệnh lệnh. Người này thiên kiêu cũng là lúc này không người đáp, cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp liền đi, xuống ngay chuẩn bị. Sau một canh giờ, chủ quảng trường, Tiêu Trần, Hồng Tú, còn có Loan Loan, thậm chí liền tiểu đạo nhân cùng nhau hiện thân, lần này đi tới thất tinh thành, Tiêu Trần dòng dã mang tới trên 100 tên giới thứ 7 thiên kiêu, trừ cái đó ra, còn có 5 tên giới thứ 7 tiên cảnh cường giả. Cộng thêm tiểu đạo nhân người này tiên tôn cảnh đại năng. Đương nhiên, tiểu đạo nhân là mình muốn lấy được, cũng không phải Tiêu Trần yêu cầu. Suy nghĩ một chút tiểu đạo nhân tại giới thứ 7 cũng nhẫn nhịn thời gian dài như vậy, tất nhiên muốn ra ngoài đi một chút cũng là chuyện tốt, vì lẽ đó Tiêu Trần liền không có cự tuyệt, đến nỗi Hồng Tú cùng Loan Loan nha, là hai nữ một mực dây dưa đến cùng lấy Tiêu Trần, Tiêu Trần cuối cùng mới bất đắc dĩ đáp ứng. Cho đến bây giờ còn không biết thất tinh thành xảy ra chuyện gì, tại Tiêu Trần đến sau đó, nhìn trước mắt một đám giới thứ 7 thiên tiêu, Tiêu Trần nhẹ giọng quát lên. 3 ngày trước đó, Vương Kỳ 4 người đi tới thất tinh thành, bất quá gặp đệ nhất giới ruộng hồng, cùng với hợp minh tông người, 4 người trọng thương, Vương Kỳ còn bị chặt đứt cánh tay phải. Hơn nữa, ruộng hồng cùng với hợp minh tông người, còn đem trọng thương Vương Kỳ 4 người treo ở thất tinh thành trên tường thành dòng dã 3 ngày. Các ngươi nói, vấn đề này phải làm gì? Đem sự tình đơn giản nói với mọi người qua một lần. Nghe nói lời này, 100 tên giới thứ 7 thiên kiêu lập tức liền nổ rồi. Mỗi chính là trẻ tuổi nóng tính niên kỷ. Hơn nữa cũng đều là thiên chi kiêu tử. Một cái so một cái ngạo. Bây giờ nghe nói đồng bạn của mình bị làm nhục như vậy. Đám người nơi nào còn nhịn được, lúc này liền là trầm giọng quát lên. Giết. Không có gì đáng nói, liền một chữ giết. Nghe nói thoại âm của mọi người, Tiêu Trần trong mắt cũng là thoáng qua vẻ sắc ý, sau đó chậm rãi gật đầu nói. Xuất phát. Kèm theo Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, đám người rất nhanh leo lên tinh không hạm, sau đó phóng lên trời, lập tức chính là biến mất ở trong màn đêm. Tiêu Trần dẫn người rời đi, cùng Du Thư Cẩn nghĩ đồng dạng, gặp gỡ chuyện như vậy, dùng Tiêu Trần tính cách là tuyệt đối không thể nào ẩn nhẫn, lấy sắt ngăn sắt mới là Tiêu Trần tác phong. Có thể tưởng tượng, mấy ngày kế tiếp, đoán chừng Thất Tinh Thành bên trong muốn phát sinh động đất rồi, còn có cái kia Hợp Minh Tông, đoán chừng kết quả cuối cùng cũng sẽ không có thật tốt, thậm chí liền cái kia đệ nhất giới ruộng hồng hai người, Tiêu Trần chỉ sợ đều không định bỏ qua cho bọn hắn. Cũng liền tại Tiêu Trần dẫn người chạy tới Thất Tinh Thành thời điểm, giới thứ bảy trong chủ điện, Lạc Ly, còn có Lê Thu, cùng với một tên khác tiên hoàng cảnh đại năng. Ba người đều là đem ánh mắt nhìn về phía chân trời. Lê Thu bất đắc dĩ nói. Giới chủ, chúng ta thật sự mặc kệ. Chương 1770, ta chính là quý củ. Lê Thu ba người tự nhiên biết Tiêu Trần muốn đi làm cái gì. Thất Tinh Thành sự tình cũng không gạt được ba người con mắt. Nghe nói Lê Thu lời này, chủ tọa phía trên Lạc Ly nhưng là không thèm để ý chút nào khẽ mỉm cười nói. Như thế nào quản? Mục Thái lao giả kia đều không có đứng ra, ta há có thể đứng ra, nếu là tiểu bối sự tình, liền để chính bọn họ đi giải quyết đi. Đệ nhất giới hành động, cùng Mục Thái hoàn toàn không có một chút quan hệ, hoàn toàn là Mục Phạm chú ý, cái kia tất nhiên Mục Thái không có đứng ra, hắn Lạc Ly tự nhiên không thể nào ra mặt. Nghe nói Lạc Ly lời này, Lê Thu bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng, Hợp Minh Tông đoán chừng là không sống nổi. Thôi đi, không sống được liền không sống được, cũng không phải là ta giới thứ bảy thế lực chi nhánh. Muốn ta nói Tiêu Trần giới tử cách làm ta giơ hai tay đồng ý, người này à, chính là không thể quá mềm yếu, bằng không chẳng phải là ai cũng muốn tới dối trên một cái. Nghe nói Lê Thu lời này, một bên người này tiên hoàng cảnh đại năng âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Trần dẫn người rời đi giới thứ bảy hướng về Thất Tinh Thành chạy tới, chỉ sợ không ai từng nghĩ tới. Cũng bởi vì nho nhỏ này một việc, đến cuối cùng thế mà lại tại tiên giới đại lục phía trên, nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Kết quả như vậy, chỉ sợ cũng liền Mục Phàm cũng không nghĩ tới, dù sao Mục Phàm đối với Tiêu Trần cũng không phải là có bao nhiêu hiểu rõ, càng thêm không có thể biết, Tiêu Trần một ngày điên lên, đến tuột cùng có thể điên đến mức nào. Tinh không hạm không nhanh không chậm ở trong trời đêm đi xuyên. Ngược lại Thất Tinh Thành khoảng cách giới thứ bảy cũng không xa, hơn nữa, Tiêu Trần cũng không sợ cái kia thạch giác chạy trốn, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, trải qua cả đêm đi đường, Tiêu Trần ngồi tinh không hạm, tại lúc sáng sớm, chậm rãi đã tới Thất Tinh Thành bầu trời. Thất Tinh Thành bầu trời tự nhiên là không được phép phi hành, lại càng không cần phải nói là tinh không hạm dừng lại. Nhưng mà Tiêu Trần cũng không dám những cái này, tinh không hạm trực tiếp liền đứng tại Thất Tinh Thành ngay phía trên. Nhìn thấy đột nhiên có một chiếc tinh không hạm xuất hiện qua, Thất Tinh Thành bên trong đám võ giả cũng đều là nhỏ giọng nghị luận. Trước đó mấy ngày Vương Kỳ bọn người bị hặc ở trên tường thành, vậy dĩ nhiên là có vô số người nhìn thấy, hơn nữa cũng biết bốn thân phận của người, lúc này giới thứ bảy tinh không hạm buông xuống. Không ít võ giả cũng là đoán được Tiêu Trần ý đồ đến. Giới thứ bảy người đến, nhất định là vì mấy ngày trước đây sự tình. Đây nhất định nha, bị người cột vào trên tường thành làm nhục như vậy, giới thứ bảy nếu là chẳng quan tâm thì mới là lạ. Cũng không biết lần này tới đến tột cùng là vị nào đại nhân, bất quá lao kia đồng lứa cường giả hẳn là sẽ không tự mình đến đây đi. Không thể nào, ta nghe nói à. Lần này tựa như là đệ nhất giới cùng giới thứ bảy hai vị giới tử có mâu thuẫn, cho nên mới sẽ như thế, ta suy đoán, sợ rằng sẽ là giới thứ bảy giới tử tự mình đến đi. Giới tử đích thân tới. Ngươi nói đùa sao, chút chuyện nhỏ này, làm sao lại nhường giới tử tự mình buông xuống, ta xem đoán chừng chính là giới thứ bảy những kia tuổi trẻ các thiên tiêu. Đám người ngươi một câu ta một lời nghị luận. Mà cũng mọi người ở đây trong nghị luận, Du Thư Cẩn mời nhiều tên trước một bước đến Thất Tinh Thành giới thứ bảy thiên kiêu, lúc này đã là đi tới tinh không hạm trước. Lập tức, từ tinh không hạm phía trên, Tiêu Trần đang lúc mọi người vây quanh, chậm rãi đi xuống. Nhìn thấy Tiêu Trần, Du Thư Cẩn bọn người cung kính trong lòng gọi nói, bái kiến giới tử sư huynh. Giới tử. Thật là giới tử đích thân tới, nghe nói Du Thư Cẩn bọn người lời này, thất tinh thành bên trong đông đảo võ giả đều là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Liền thấy người mặc một bộ trường sam màu trắng, có một đầu trắng như tuyết tóc dài cùng huyết hai con mắt màu đỏ Tiêu Trần. Đối với cái này, đông đảo võ giả đều là mặt lộ vẻ sùng bái. Bát hoang tiên giới 8 tên giới tử, cái này tại đệ nhất hoang bên trong, đây tuyệt đối là vạn người kính ngưỡng tồn tại. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đoán chừng đều khó mà nhìn thấy chư vị giới tử hình dáng. Bây giờ, thân là giới thứ 7 giới tử Tiêu Trần, thế mà tự mình phủ xuống thất tinh thành. Đây chính là giới thứ 7 giới tử. Thật mạnh cảm giác gáp bách có không ít người đều là không tự chủ sợ hãi than nói. Tiêu Trần cũng không có cố ý đi làm cái gì. Nhưng chính là đơn giản như vậy tại thiên không vừa đứng. Phía dưới đông đảo võ giả chính là cảm thấy một cô áp lực kinh khủng, đó là đến từ sâu trong tâm linh áp bách. Mỗi người đều là giớn cổ lên hướng Tiêu Trần nhìn lại, đều muốn tận mắt xem cái này giới thứ 7 giới tử hình dáng. Còn đối với phía dưới đám người cử động, Tiêu Trần cũng không để ý tới. Cùng lúc đó, từ phủ thành chủ bên trong, Thạch Giác, cùng với hơn 10 tên đồng dạng có đại thánh tu vi phủ thành chủ cường giả nhao nhao lăng không bay lên, đi tới Tiêu Trần trước mặt, cung kính đối với Tiêu Trần hành lễ nói, tiểu nhân thất tinh thành thành chủ Thạch Giác, gặp qua giới tử đại nhân. Trước đó Thạch Giác bởi vì có đệ nhất giới chỗ dựa, vì lẽ đó đối mặt Du Thư Cẩn thời điểm còn lực lượng 10 phần, hắn lúc đó cũng cho rằng, liền xem như Tiêu Trần đích thân tới, hắn cũng sẽ không có nhiều sợ hãi. Nhưng là bây giờ, làm Tiêu Trần thật sự tới rồi, thật sự đứng ở trước mặt hắn thời điểm, Thạch Giác tâm hoảng rồi. Vẹn vẹn chỉ là đối mặt Tiêu Trần, Thạch Giác trên trán liền đã toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán nói, đây chính là một giới tử có khí thế sao. Thạch Giác thân là thất tinh thành thành chủ, nhưng mà hắn lại chưa từng có tiếp xúc gần gũi qua bát hoang tiên giới chư vị giới tử, địa vị của hắn quá thấp, còn không đạt được cùng giới tử đối thoại cấp độ. Trong lòng bất ổn, một đoàn gây rối, đối mặt cái này Tiêu Trần, cung kính hành lễ sau đó, thật lâu không chiếm được Tiêu Trần đáp lời, Thạch Giác chờ một đám phủ thành chủ cường giả, chỉ có thể cúi đầu, không dám có chút động tác dư thừa. Nhàn nhạt phủi Thạch Giác một cái, đối mặt Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, Thạch Giác chỉ cảm thấy phảng phất có một thanh kiếm sắc trực tiếp đâm về phía mình, toàn bộ người thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên, phía sau lưng càng là lập tức liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vốn cho rằng Tiêu Trần hẳn là sẽ mở miệng quát lớn chính mình, nhưng không ai từng nghĩ tới, Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ là nhìn Thạch Giác một cái, theo sau chính là thu hồi ánh mắt, cũng không nói gì. Giống như là tại đối mặt một con run rế, tiện tay liền có thể bóp chết đồng dạng. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Trần đối với Du Thư Cẩn nhàn nhạt nói câu, đi xem một chút Vương Kỳ bọn hắn. Từ đầu đến cuối, Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ là nhìn Thạch Giác một cái, chẳng hề nói một câu, càng thêm không có trách phạt hắn ý tứ. Mai cho đến Tiêu Trần tại Du Thư Cẩn dẫn dắt phía dưới rời đi về sau, Thạch Giác cùng với một đám phủ thành chủ cường giả lúc này mới thở dài một hơi. Nguyên bản bọn hắn còn nghĩ, Tiêu Trần tất nhiên tự mình buông xuống, cái kia dù thế nào cũng nhất định là muốn trách phạt bọn hắn một bữa, thế nhưng là ai muốn đến, Tiêu Trần thế mà cũng không nói gì liền đi. Đám người ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, bọn hắn lại cũng không biết, Tiêu Trần không có trách phạt bọn hắn, cũng không phải nói định bỏ qua cho bọn hắn, mà là, ở trong mắt Tiêu Trần, Thạch Giác, cùng với toàn bộ thất tinh thành trong thành chủ phủ người, cũng đã là người chết. Đối với một đám người chết, còn có cái gì đi trách phạt bọn hắn tất yếu sao? Chương 1771, nghĩ quá nhiều. Tiêu Trần trực tiếp tại Du Thư Cẩn dẫn đầu dưới rời đi. Đối với cái này, phủ thành chủ tất cả mọi người là không khỏi thở dài một hơi, nhưng Thạch Giác trong lòng vẫn như cũ là vô cùng khẩn trương. Không có cách, Tiêu Trần cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Bây giờ Tiêu Trần tự mình buông xuống Thất Tinh Thành, Thạch Giác nhưng không có cảm giác an toàn chút nào. Trong lòng loạn tung tung phèo, rất nhanh, Thạch Giác chính là vội vàng xoay người quay trở về Phủ Thành Chủ. Bây giờ Tiêu Trần đích thân tới Thất Tinh Thành, Thạch Giác nhất định phải tìm kiếm đệ nhất giới trợ giúp. Còn tốt, trước đây đệ nhất giới một cái thiên tiêu bí mật lưu tại Thất Tinh Thành. Bây giờ ngay tại trong Phủ Thành Chủ, Thạch Giác chính là muốn hướng hắn cầu cứu. Chỉ có đệ nhất giới mới có thể giữ được Thạch Giác, hoặc có lẽ là mới có thể để cho Thạch Giác có một chút cảm giác an toàn. Không để ý đến Thạch Giác động tác, lúc này Tiêu Trần, cũng tại Du Thư Cẩn dẫn đầu dưới, gặp được Vương Kỳ bốn người, nhìn xem thương thế vẫn như cũ còn chưa có khỏi hẳn bốn người. Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh, ngược lại là bốn người tại nhìn thấy Tiêu Trần tự mình đến đây thời điểm, một hồi sợ hãi, vốn định cung kính hành lễ, nhưng lại bị Tiêu Trần cho ngăn cản nói. Không cần như thế, ngươi bốn người thụ thương, nằm xong lại nói. Cũng không phải quá quan tâm những cái này nghi thức xã giao, nghe nói Tiêu Trần lời này, Vương Kỳ bốn người lúc này mới khẩn trương lại lần nữa nằm xuống. Nhìn xem có chút khẩn trương bốn người, Tiêu Trần ngược lại là nhàn nhạt mở miệng an ủi nói, sự tình sách cẩn đều nói với ta, các ngươi yên tâm dưỡng thương, còn lại giao cho ta tới liền được. Giới tử sư huynh, ta. Chúng ta cho giới thứ bảy mất thể diện. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Vương Kỳ trong mắt tràn đầy tự trách nói. Lần này bốn người có thể nói là quá mất mặt, không chỉ là bị đả thương, thậm chí còn bị hung hăng làm nhục một phen, treo ở Thất Tinh Thành tưởng thành lên 3 ngày 3 đêm, nhường vô số người đều nhìn thấy. Đối mặt Vương Kỳ tự trách, Tiêu Trần ngược lại là không có chút nào ý trách cứ nói, nhân ra là hữu tâm tính vô tâm, chẳng thể trách các người. Mặt mũi mất đi liền mất đi, lấy thêm trở về chính là, thật tốt dưỡng thương, những chuyện khác, không nên suy nghĩ nhiều. Biết một lần này sự tình đối với bốn người đả kích rất lớn, bất quá việc đã đến nước này, Tiêu Trần có khả năng làm, cũng chính là đem đánh mất mặt mũi cầm về, đến nỗi đã phát sinh, người nào cũng không có cách nào thay đổi. Đơn giản an ủi bốn người một phen, đối với bốn người thương thế, Tiêu Trần ngược lại là cũng không lo lắng, cái kia ruộng hồng vẫn có phân tức, mặc dù trọng thương bốn người, nhưng cũng không có hạ tử thủ, hắn vẫn là cố kỵ bát hoang tiên giới quy củ. Chỉ bất quá, cái này ruộng hồng cố kỵ bát hoang tiên giới quy củ, nhưng Tiêu Trần liền hoàn toàn không quan tâm những thứ này, tất nhiên ruộng hồng bên trên cột tự tìm cái chết, cái kia Tiêu Trần tự nhiên không có không thành toàn đạo lý của hắn. Nhưng Hồng Tú mang theo Loan Loan đi trước hậu viện, sau đó, Tiêu Trần chính là mang theo mọi người đi tới tiền thính, ngồi ở chủ vị phía trên, Tiêu Trần ánh mắt đảo qua tại chỗ một đám giới thứ bảy thiên kiêu, cùng với cái kia vài tên tiên cảnh cường giả, sắc mặt vẫn như cũ đương nhiên bình tĩnh nói, trước tiên giải quyết phủ thành chủ đi, trong vòng một ngày, ta không có nghĩ lại nhìn thấy Thất Tinh Thành trong phủ thành chủ có bất kỳ vật sống. Rốt cục vẫn là muốn đối Thất Tinh Thành phủ thành chủ hạ thủ, hơn nữa nghe Tiêu Trần khẩu khí, thật giống như là muốn trực tiếp đổ diệt Thất Tinh Thành phủ thành chủ. Nghe vậy, Du Thư Cẩn ngược lại là không có cái gì biến sắc, bất quá một cái giới thứ bảy tiên cảnh cường giả cũng là có chút bận tâm nói, giới tử, trực tiếp đổ diệt phủ thành chủ, cái này, có chút không hợp quy củ a. Thất Tinh Thành phủ thành chủ có thể tính là bát hoang tiên giới ngoại vi thế lực, thành chủ cũng có thể xem như bát hoang tiên giới thành viên vòng ngoài, là từ bát hoang tiên giới cắt cử. Bây giờ, Tiêu Trần cấp cho mình đổ diệt toàn bộ Thất Tinh Thành phủ thành chủ, chuyện kia nhưng là làm lớn lên. Đối mặt người này tiên cảnh cường giả lo nghĩ, Tiêu Trần cũng là mặt không đổi sắc nói, xảy ra chuyện gì ta treo lên, không muốn đi. Chính ngươi trở về giới thứ bảy liền được. Dứt lời, cũng không cần người này tiên cảnh cường giả đáp lời, Tiêu Trần trực tiếp trầm giọng nói, tốt, động thủ đi. Tiêu Trần, bây giờ tại giới thứ bảy bên trong, nhưng không có ai dám ngỗ nghịch, vì lẽ đó, nghe vậy, đông đảo thiên kiêu cũng là nhao nhao bắt đầu hành động, hướng về Thất Tinh Thành phủ thành chủ bay đi. Trong nháy mắt, giới thứ bảy một đám thiên kiêu, cùng với cái kia vài tên tiên cảnh cường giả chính là đi tới phủ thành chủ bầu trời. Cùng lúc đó, tại trong phủ thành chủ, một gian hoàn cảnh duyên dáng trong tiểu viện, Thạch Giác đang một mặt hoảng sợ đối với trước mặt một cái thanh niên nói. Tới rồi, thật sự tới rồi, đại nhân cứu ta a. Người thanh niên này chính là đặc biệt lưu lại thất tinh thành một cái đệ nhất giới thiên tiêu, cảm thấy giới thứ bảy đám người buông xuống phủ thành chủ. Thạch Giác đã sớm là bị dọa đến khiếp đảm, bất quá trái lại người thanh niên này, cũng là mặt lộ cười lạnh nói. Thạch thành chủ yên tâm, có ta ở đây nơi này, giới thứ bảy người không động được ngươi một cọng tóc gáy, ta cũng không tin, hắn Tiêu Trần còn có thể dám can đảm công nhiên sát hại đồng môn hay sao? Thanh niên này không cảm thấy Tiêu Trần dám công nhiên sát hại đồng môn, bởi vì chuyện như vậy, liền Mục Phàm cũng sẽ không đi làm, muốn giết cũng chỉ có thể ở sau lưng giết. Dùng Mục Phàm làm việc phương pháp cân nhắc Tiêu Trần, cái này hiển nhiên là một cái sai lầm thật lớn, Mục Phàm không dám sự tình, không có nghĩa là Tiêu Trần cũng không dám. Tự cho là Tiêu Trần không dám động thủ, lập tức, người thanh niên này chính là tại Thạch Giác chờ một đám phủ thành chủ cường giả cùng đi, chậm rãi lăng không bay lên, đi tới giới thứ bảy trước mặt mọi người. Tiêu Trần cũng không có tham dự đối với phủ thành chủ hành động, dù sao chỉ là một cái thất tinh thành phủ thành chủ, nếu như còn muốn Tiêu Trần động thủ, đó nhất định chính là quá khi dễ người. Từ Du Thư Cẩn dẫn đội, mà nhìn xem người này đệ nhất giới thiên kiêu tại một đám phủ thành chủ cường giả vây quanh xuất hiện ở trước mặt mình, Du Thư Cẩn sắc mặt hơi trầm xuống nói, quả nhiên là các ngươi đệ nhất giới. A, Du Thư Cẩn, cái gì là chúng ta đệ nhất giới? Ngươi nhưng không nên nói lung tung, ta bất quá là vừa vặn đi ngang qua thất tinh thành, nghe nói ngươi giới thứ bảy muốn đối với phủ thành chủ động thủ, đặc biệt tới nhắc nhở các ngươi. Đây chính là không tuân theo quy củ. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, người này thiên kiêu cười lạnh nói. Không ý định động thủ, dù sao đối mặt giới thứ bảy đội hình, hắn rõ ràng không phải là đối thủ. Nhưng mà, có hắn ở đây, chẳng lẽ giới thứ bảy người còn dám động thủ sao? Chỉ cần bảo vệ thất tinh thành phủ thành chủ, người này thiên kiêu nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, ngược lại hắn là hạ quyết tâm. Cảm thấy giới thứ bảy người không dám động thủ với hắn. Không thể không nói, người này đệ nhất giới thiên kiêu ý nghĩ đích thật là rất tốt, chỉ tiếc chọn sai đối tượng, nếu là đổi lại cái khác mấy giới giới tử, có lẽ thật đúng là không dám công nhiên giết hắn, nhưng mà, hắn đối mặt là Tiêu Trần, là một cái không gì kiêng kỵ chủ. Quả nhiên, ở nơi này tên thiên kiêu vừa dứt lời, Du Thư Cẩn bọn người còn đến không kịp đáp lời thời điểm. Từ thất tinh thành một góc khác, đó thuộc về giới thứ bảy phủ đệ bên trong, một đạo kiếm mang màu đỏ như máu chợt lóe lên, lập tức chính là xuyên thủng người này thiên kiêu mi tâm. Không có chút nào báo hiệu, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, một đạo kiếm quang thoáng qua, người này đệ nhất giới thiên kiêu, chính là ở dưới con mắt mọi người trực tiếp bị chém giết, đến nỗi người động thủ là ai, cái kia đã không cần hoài nghi. Ngoại trừ Tiêu Trần, còn có thể là ai? Chương 1772, hối hận chậm. Phía trước một giây còn tràn đầy tự tin cảm thấy Tiêu Trần chắc chắn không dám giết chính mình, nhưng sau đó một giây, người này thiên kiêu chính là bị Tiêu Trần trực tiếp một đạo kiếm chỉ quán xuyên mi tâm, thân tử đạo tiêu. Có lẽ đến chết người này thiên kiêu cũng không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy dễ dàng liền bị người chém giết, hơn nữa. Từ Tiêu Trần xuất thủ đến xem, đó hoàn toàn là không có một chút do dự. Tiêu Trần không dám chém giết đệ nhất giới thiên kiêu sao. Giờ này khắc này, Tiêu Trần đã dùng hành động thực tế đến cho ra đáp án. Đồng thời, tại trước khi chết, người này đệ nhất giới thiên kiêu cũng rốt cục ý thức được, Tiêu Trần tuyệt đối là một cái so với bọn hắn đệ nhất giới giới tử Mục Phàm, còn muốn vô pháp vô thiên tồn tại. Ít nhất Mục Phàm tuyệt đối là sẽ không ở như thế trước mắt bao người, chém giết đồng môn, chỉ có thể ở sau lưng dùng ám chiêu, bất quá Tiêu Trần cũng không cất ở đây chút. Một thân sinh cơ cái này Tiêu Trần một chỉ này cho triệt để rào sát, mà kèm theo người này đệ nhất giới thiên kiêu sinh tử, đứng tại bên người Thạch Giác trực tiếp là ngây dại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại là kết quả như vậy. Giết, tại đơn giản như vậy liền giết, không cần do dự chút nào, Tiêu Trần liền đệ nhất giới thiên kiêu cũng dám giết, lại càng không cần phải nói là bọn họ. Giờ khắc này, Thạch Giác trong lòng sinh ra một chút vô tận sợ hãi, đồng thời, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì từ đầu đến cuối, Tiêu Trần đều chưa hề để ý tới qua bọn hắn phủ thành chủ cả đám người. Không phải Tiêu Trần định bỏ qua cho bọn hắn, mà là ở trong mắt Tiêu Trần, bọn hắn thất tinh thành phủ thành chủ đã là một đám người chết, đối mặt một đám người chết, ngươi còn cần cùng hắn nói thêm cái gì sao? Cả người lập tức chính là bị sợ hãi thôn phệ, ánh mắt không tự chủ xa xa nhìn về phía tòa kia thuộc về giới thứ bảy phủ đệ, nhưng mà căn bản là không nhìn thấy Tiêu Trần thân ảnh. Cuối cùng, Thạch Giác chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Du Thư Cẩn, mà đối mặt Thạch Giác ánh mắt nhìn chăm chú, còn không đợi hắn nói chuyện, Du Thư Cẩn chính là trước tiên mở miệng nói. Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi rồi, thế nhưng là ngươi không có nghe, kỳ thực nhà chúng ta giới tử, so sánh với Nam Mục Phàm, đoán chừng muốn càng thêm nguy hiểm một chút. Nói, Du Thư Cẩn còn làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, nghe vậy, Thạch Giác cả người lập tức chính là mặt xám như cho. Hắn sở dĩ nhìn về phía đệ nhất giới, đó cũng là bởi vì hắn cảm thấy Mục Phàm so sánh với Tiêu Trần tới nói, có lẽ muốn nguy hiểm hơn một chút, nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn không phải hắn nghĩ dạng này, Tiêu Trần mức độ nguy hiểm, so sánh Mục Phàm quả thực là chỉ có hơn chứ không kém, ít nhất Mục Phàm tuyệt đối sẽ không ngay trước mặt mọi người, chỉ tay liền chém giết một cái bát hoang tiên giới thiên kiêu đi. Trong lòng sinh ra vô tận ý hối hận, chỉ tiếc, bây giờ hết thảy đều thì đã trễ rồi. Nếu như ngay từ đầu tại Tiêu Trần còn không có đích thân tới thất tinh thành thời điểm, Thạch Giác có thể nói chuyện với Du Thư Cẩn, như vậy sự tình có lẽ còn có thể có một chút chuyển cơ. Nhưng đáng tiếc, khi đó đối mặt Du Thư Cẩn, Thạch Giác biểu hiện là một bộ lực lượng mười phần. Không có cách nào, Du Thư Cẩn mới có thể truyền tin cho Tiêu Trần, mà lúc này Tiêu Trần đã tới, chỉ bằng vào Thạch Giác một câu xin lỗi cùng hối cải. Hiển nhiên là không cách nào thay đổi gì lớn. Há to miệng, Thạch Giác muốn nói cái gì, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, từ giới thứ bảy trong phủ đệ, Tiêu Trần âm thanh chính là chậm rãi truyền ra, Du Thư Cẩn, ngươi còn đang chờ cái gì? Muốn ta tự mình động thủ. Tên kia đệ nhất giới thiên kiêu đã bị Tiêu Trần chém giết, còn lại những thành chủ này phủ cường giả, Du Thư Cẩn bọn người hoàn toàn có năng lực ứng phó. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Du Thư Cẩn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó xem nói với Thạch Giác, Thạch Thanh Chủ, trên đời này duy chỉ có không có thuốc hối hận bán, mình làm ra lựa chọn, liền muốn gánh chịu kết quả, đậu thủ. Kèm theo Du Thư Cẩn ra lệnh một tiếng, một loại giới thứ bảy thiên kiêu cùng với cái kia vài tên tiên cảnh cường giả chính là nhao nhao xuất thủ, trong nháy mắt. Toàn bộ thất tinh thành phủ thành chủ chính là biến thành một mảnh luyện ngục. Tiêu Trần mệnh lệnh là chó gà không tha, vì lẽ đó, giới thứ bảy đám người xuất thủ hiển nhiên là không có chút nào cố kỵ, thoáng qua ở giữa, thất tinh thành trong thành chủ phủ, cũng đã là máu chảy thành sông. Đối mặt một màn trước mắt, Thạch Giác trong lòng hối hận vô cùng, đồng thời cũng hận ý ngập trời. Ma quỷ, tuyệt đối là ma quỷ. Lúc này Tiêu Trần ở trong mắt Thạch Giác, đó chính là một cái từ đầu đến đuôi ma quỷ. Nam nữ lao hấu, bất luận có hay không tu vi, căn bản lại không tồn tại bỏ qua thuyết pháp, mà giới thứ bảy đông đảo thiên tiêu, đối với Tiêu Trần mệnh lệnh, theo cũng là kiên quyết vô điều kiện thi hành. Tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, nhìn xem phủ thành chủ biến đổi lớn. Thất tinh thành bên trong đông đảo võ giả cũng đều là cảm thấy từng đợt hận ý từ trong đáy lòng bốc lên mà ra. Hung ác, quá độc ác, vốn cho rằng Tiêu Trần buông xuống, cái kia thất tinh thành phủ thành chủ túi đầu nhận sai, chuyện kia hẳn là liền xem như xong rồi. Thế nhưng là ai biết, Tiêu Trần căn bản cũng không có định cho thất tinh thành phủ thành chủ nhận sai cơ hội, mà là trực tiếp đổ nhân ra cả nhà. Cái này giới thứ bảy giới tử, thật tác độc. Là thật tác độc, xem ra lần này thất tinh thành phủ thành chủ là thật đã trúng thiết bản phía trên đi rồi, liền một chút cơ hội cũng không có cho bọn hắn a. Xuyệt, đừng nói nữa, cái này giới thứ bảy giới tử cũng không phải thiện tâm người, chúng ta lại lần nữa nghị luận, nếu là bị hắn nghe được, khó tránh khỏi gặp tai bay vạ gió. Không ít võ giả đều là khe khẽ bàn luận, mà đối với cái này, Tiêu Trần ngược lại là không có chút nào hiểu ý tứ, nhiều chuyện tại trên người người ta, người khác muốn làm sao nói, đó là chuyện của bọn hắn, chỉ cần không ra ngăn cản chính mình là được. Tại giới thứ bảy vây công, Thất Tinh thành phủ thành chủ cơ hồ không có lực hoàn thủ gì, nhìn xem từng người phủ thành chủ cường giả ngã xuống, Thạch Giác cuối cùng cũng là điên cuồng, đối với Du Thư Cẩn chính là đấm ra một quyền. Chỉ bất quá, công kích của hắn, còn chưa tới Du Thư Cẩn trước người, chính là bị một cái giới thứ bảy tiên cảnh cường giả cho cản lại. Dù cho Thạch Giác có đại thánh cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng mà, tại một cái tiên cảnh trước mặt cường giả, vẫn như cũ yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ yếu. Dễ như trở bàn tay liền đỡ được Thạch Giác một kích, thấy thế, Thạch Giác trong mắt cũng là lại không bất cứ hy vọng nào, tức giận nhìn về phía Du Thư Cẩn quát lên. Du Thư Cẩn, ngươi giới thứ bảy đơn giản chính là một đám ma quỷ, tàn sát nhiều người như vậy, chẳng lẽ không có chút nào cảm thấy tàn nhẫn sao? Thạch Giác hối hận, nhưng tương tự cũng hận, hận Tiêu Trần tàn nhẫn, cũng bởi vì chuyện như vậy, Tiêu Trần thế mà đổ diện toàn bộ Thất Tinh thành phủ thành chủ. Chuyện như vậy, đổi lại Bát Hoang Tiên giới bất luận một vị nào giới tử, dù là chính là mục phạm, đều tuyệt đối làm không được. Đối mặt Thạch Giác gầm thét, Du Thư Cẩn không có trả lời, mà tên kia giới thứ bảy tiên cảnh cường giả, cũng là một trưởng phái gia. Lúc này, Thạch Giác chính là trực tiếp một trưởng vỗ chết, cả người tại thiên không trực tiếp hóa thành một đám mưa máu. Thạch Giác chết rồi, Thất Tinh thành phủ thành chủ cũng hủy diệt rồi, mà tại giới thứ bảy trong phủ đệ, Tiểu Đạo Nhân cùng Tiêu Trần ngồi quanh ở trong hoa viên, sắc mặt có chút phức tạp, Tiểu Đạo Nhân xem nói với Tiêu Trần, Trần Nhi, ngươi. Tiểu Đạo Nhân vốn là muốn nói Tiêu Trần làm như vậy sẽ có hay không có chút tàn nhẫn, bất quá còn không đợi Tiểu Đạo Nhân mở miệng, Tiêu Trần chính là mở miệng đánh gây nói, đường là mình chọn, kết quả tự nhiên cũng muốn chính mình gánh chịu. Chương 1773, đi tới Hợp Minh Tông. Tàn nhẫn. Tiêu Trần cũng không cảm thấy như vậy, mạnh được yếu thua, khôn sống ngóng chết, vốn là thế gian này cơ bản pháp tắc, muốn nói tàn nhẫn sự tình. Tại Bát Hoang Tiên giới các nơi chỉ sợ thời khắc đều đang phát sinh, ai có thể thay đổi gì đâu. Đồ diện Thất Tinh thành phủ thành chủ. Duy nhất nguyên nhân chính là bọn hắn trêu chọc giới thứ bảy, chỉ đơn giản như vậy, vì lẽ đó Tiêu Trần muốn tiêu diệt chính bọn họ. Chỉ để ý người bên cạnh, cũng chỉ lại trợ giúp người bên cạnh, Tiêu Trần không phải Chúa cứu thế, sẽ không trách trời thương dân, nhất là tại trải qua đệ thất hoang sự tình sau đó, Tiêu Trần càng ngày càng như thế rồi. Không cần nói Tiêu Trần ích kỷ, bởi vì một liền bên cạnh mình người đều chiếu cố không tốt ra hỏa. Ngươi còn có thể hy vọng hắn trở thành Chúa cứu thế. Cực kỳ buồn cười. Dứt lời, Tiêu Trần uống một hơi cạn rượu trong ly, mà nghe nói lời này, Tiểu Đạo Nhân cũng không nói gì nhiều. Tiểu Đạo Nhân cũng không phải cái kia từ thiện hạng người, hoặc có lẽ là có thể trưởng thành đến Tiểu Đạo Nhân tầng thứ này người, lại có mấy cái trên tay không phải dính đầy tiên huyết, muốn nói tàn nhẫn, Tiểu Đạo Nhân cả đời này gặp qua, hoặc tự mình đã làm. So cái này còn muốn tàn nhẫn sự tình đoán chừng nhiều không kể xiết, tuyệt đối không chỉ một kiện. Không nói thêm gì nữa, Tiểu Đạo Nhân cũng là uống rượu không nói. Rất nhanh, toàn bộ Thất Tinh thành phủ thành chủ chính là tại một đám giới thứ bảy thiên kiêu vây công, triệt để luân hãm, dựa theo Tiêu Trần nói, chân chính là chó gà không tha. Đối mặt phủ thành chủ tao ngộ, Thất Tinh thành bên trong đông đảo võ giả mỗi một cái đều là khẩn trương tới cực điểm. Bọn hắn chỉ sợ Tiêu Trần sẽ xuống tay với bọn họ. Bất quá cái này hiển nhiên là quá lo lắng, Thất Tinh thành phủ thành chủ là tự chịu diệt vong, mà đối với Thất Tinh thành bên trong võ giả, Tiêu Trần nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ muốn đối bọn hắn động thủ. Giải quyết xong phủ thành chủ sự tình, Du Thư Cẩn xuất lĩnh một đám thiên kiêu quay trở về phủ đệ, nhìn thấy Du Thư Cẩn trở về, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, không sai. Tiếp xuống chính là Hợp Minh Tông rồi. Hợp Minh Tông, hủy diệt Thất Tinh thành phủ thành chủ, Tiêu Trần vẫn không có dừng tay ý tứ, còn muốn xuống tay với Hợp Minh Tông. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Du Thư Cẩn khỏe mắt cũng là không tự chủ nhảy lên. Cái gì gọi là gan to bằng trời, cái này kêu là gan to bằng trời à, hủy diệt Thất Tinh thành phủ thành chủ không nói, còn muốn đi hủy diệt Hợp Minh Tông, đây quả thực là vô pháp vô thiên. Phải biết, Hợp Minh Tông cũng không phải Thất Tinh thành phủ thành chủ, liền xem như tại đang đệ nhất hoang, Hợp Minh Tông thực lực đều là vững vàng chiếm cứ lấy 10 vị trí đầu hàng ngũ, cùng Bát Hoang Tiên Giới tự nhiên là không có cách nào so sánh, nhưng mà dứt bỏ Bát Hoang Tiên Giới, Hợp Minh Tông tại đệ nhất hoang đoán chừng thật sự chính là sẽ không quá e ngại những thế lực khác. Coi là đệ nhất hoang bên trong lực lượng trung kiên đi, hơn nữa, Hợp Minh Tông tồn tại nhiều năm như vậy, bọn hắn tiền bối cũng có rất nhiều tại đột phá tiên cảnh sau đó gia nhập vào Bát Hoang Tiên Giới. Lúc này ở Bát Hoang Tiên Giới các giới bên trong, liền có không ít thế hệ trước cường giả là từ Hợp Minh Tông bên trong lan truyền ra, Tiêu Trần muốn hủy diệt Hợp Minh Tông, những người này nhất định là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Muốn hủy diệt Hợp Minh Tông, tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình, bất quá nhìn xem Tiêu Trần biểu lộ, Du Thư Cẩn liền biết, mình coi như mở miệng thuyết phục, Tiêu Trần cũng tuyệt đối là sẽ không nghe. Sự thật cũng đúng là như thế, Tiêu Trần một khi làm chuyện quyết định, sẽ rất khó thay đổi. Hơn nữa, một lần này, Hợp Minh Tông cảm thấy coi là thủ phạm chính, trong vòng là Hợp Minh Tông người đã thương Vương Kỳ 4 người. Mặc dù cái này sau lưng nhất định là mục phạm chủ ý, nhưng không có thể phủ nhận là, động thủ chính là Hợp Minh Tông người. Tại biết rõ Vương Kỳ chờ thân phận của người phía dưới, Hợp Minh Tông người còn dám động thủ, cái này rõ ràng chính là không có đem giới thứ 7 để vào mắt, vì lẽ đó, so sánh với Thất Tinh thành phủ thành chủ, Hợp Minh Tông càng đáng chết hơn. Có lẽ cũng chính bởi vì những năm này tại tiên giới đại lục phía trên không ai dám trêu chọc nguyên nhân, Hợp Minh Tông là càng ngày càng càn rỡ rồi, dựa lưng vào đệ nhất giới, thậm chí liền Bát Hoang tiên giới cái khác mấy giới đều không coi vào đâu. Trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, Tiêu Trần thản nhiên nói, đi chuẩn bị một chút đi, đi tới Hợp Minh Tông đi một chuyến. Hợp Minh Tông là nhất định phải đi, Thất Tinh thành phủ thành chủ, nói trắng ra là căn bản vốn không tán cái gì, Hợp Minh Tông mới thật sự là cần dạy dỗ một phen, bằng không bọn hắn thật đúng là không biết cái này đệ nhất hoang đến tột cùng là người nào làm chủ. Tiêu Trần xử lý chuyện này biện pháp chính là đơn giản thô bạo, căn bản vốn không đem bất kỳ đạo lý gì, ngươi động ta giới thứ 7 người, vậy ta liền đổ ngươi cả nhà, chỉ đơn giản như vậy. Nghe nói Tiêu Trần mệnh lệnh, Du Thư Cẩn trong lòng mặc dù có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Nói thật, Du Thư Cẩn bây giờ đã có chút bận tâm, dựa theo Tiêu Trần tính cách, đoán chừng chuyện này là muốn huyên náo dư luận xôn xao rồi. Đến lúc đó ai cũng không nói chắc được Tiêu Trần đến tột cùng muốn đem sự tình huyên náo lớn đến bao nhiêu. Trong lòng không khỏi vì Hợp Minh Tông âm thầm thở dài một cái, cho ai không tốt, hết lần này tới lần khác phải nghe theo mục phàm cái này trắng. Ngu ngốc mệnh lệnh đi trêu chọc Tiêu Trần, lần này tốt, xem ngươi Hợp Minh Tông làm sao bây giờ. Ngược lại cũng không nóng nảy chạy tới Hợp Minh Tông, nghỉ ngơi một đêm sau đó. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần một đoàn người lúc này mới ngồi lên tinh không hạm, chậm rãi bay khỏi Thất Tinh thành, hướng về Hợp Minh Tông vị trí bay đi. Cả đêm thời gian, Hợp Minh Tông rõ ràng cũng là nhận được Thất Tinh thành tin tức truyền đến, nghe nói giới thứ 7 giới tử Tiêu Trần buông xuống, mấy canh giờ chính là trực tiếp đổ diệt Thất Tinh thành phủ thành chủ. Hơn nữa, trong lúc đó Tiêu Trần còn tự thân xuất thủ, chém giết một cái đệ nhất giới thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, Hợp Minh Tông đông đảo Đại Thánh Đế Tôn đều là luống cuống. Đối với Hợp Minh Tông người ra đã thương Vương Kỳ 4 người sự tình, Hợp Minh Tông cao tầng tự nhiên là biết đến. Hơn nữa, trong đó có vài tên cao tầng tại chỗ, hơn nữa cũng xuất thủ. Lúc này Tiêu Trần đích thân tới Thất Tinh Thành, rõ ràng chính là mà tính sổ sách, mà Thất Tinh Thành phủ thành chủ đã hủy diệt. Cái kia mục tiêu tiếp theo, không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là bọn hắn Hợp Minh Tông rồi. Đêm đã khuya, thế nhưng là Hợp Minh Tông đại điện bên trong vẫn là đèn đuốc sáng trưng, từng người đại thánh đế tôn ngồi vây chung một chỗ, sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Trong đó, ngồi tại chủ tọa phía trên Hợp Minh Tông Tông chủ Thái Khang Tân, vẻ mặt tức giận nói. Ta đã sớm nói, để các ngươi đừng đi quản bát hoang tiên giới chuyện nội bộ, thế nhưng là các ngươi chính là không nghe. Bây giờ tốt, giới thứ bảy giới tử đích thân tới Thất Tinh Thành, thoáng qua ở giữa chính là đồ diệt toàn bộ phủ thành chủ, tiếp xuống liền nên đến phiên chúng ta, các ngươi nói làm sao bây giờ? Thái Khang Tân là biết toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối, hơn nữa ngay từ đầu hắn cũng không tán thành Hợp Minh Tông đi nhúng tay Mục Phàm cùng Tiêu Trần ở giữa nội đấu. Nhưng mà, thế nhưng người phía dưới không tuân mệnh lệnh, vẫn là giấu giếm chính mình đối với giới thứ bảy người động thủ. Vốn cho rằng giới thứ bảy giới tử có lẽ sẽ nói đạo lý chút, đã như thế, Hợp Minh Tông chỉ cần đưa ra bồi thường tương ứng, có lẽ liền có thể xong việc, dù sao cũng không còn người chết. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, giới thứ bảy giới tử Tiêu Trần, vậy hiển nhiên chính là một cái không nói bất kỳ đạo lý gì chủ, Thất Tinh Thành phủ thành chủ chính là một ví dụ, bây giờ đối mặt Tiêu Trần, Hợp Minh Tông phải nên làm như thế nào ứng đối. Chương 1774, Mục Phàm bế quan. Thái Khang Tân sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, Thất Tinh Thành phủ thành chủ hủy diệt giống như là biểu thị Hợp Minh Tông tương lai mà nghe nói hắn lời nói này, một đám Hợp Minh Tông đại thánh đế tôn, cũng có người phát ra thanh âm bất đồng. Thất Tinh Thành phủ thành chủ. À, cái kia Tiêu Trần có thể diệt phủ thành chủ, chẳng lẽ hắn thật đúng là dám diệt ta Hợp Minh Tông? Ta Hợp Minh Tông nội tình trên vạn năm, há lại Tiêu Trần nói diệt cũng có thể diệt, theo ta thấy, đem sự tình truyền về bát hoang tiên giới, tin tưởng chỉ có người sẽ áp chế hắn. Hợp Minh Tông dù sao có cực kỳ thâm hậu nội tình, tại bát hoang trong tiên giới cũng không phải nói không có một chút nhân mạch, như thế, Tiêu Trần muốn hủy diệt Hợp Minh Tông, có thể sao? Bát hoang tiên giới cường giả cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghe nói lời này, Thái Khang Tân bất đắc dĩ thở dài nói, cũng chỉ có thể như thế rồi, bất quá lão phu cuối cùng tại khuyên bảo các ngươi một lần, từ nay về sau, ai cũng không cho phép tại tham dự bát hoang tiên giới chuyện nội bộ, nhân gia thần tiên đánh nhau, chúng ta nhưng không thể tự kiểm chế tự tìm cái chết. Nói, Thái Khang Tân chính là lấy ra truyền âm phủ, đem sự tình nói cho thân ở bát hoang trong tiên giới một cái Hợp Minh Tông lão tổ. Đám người lần lượt tán đi, cùng lúc đó, thân ở bát hoang tiên giới đệ nhị giới bên trong, một tòa động phủ bên trong, một cái lao giả tóc hoa râm đang chi thứ tu luyện, đột nhiên, một đạo bạch quang chợt lóe lên, trực tiếp chui vào lao giả trong mi tâm. Lao giả này tên là Trần Diễn, xem như Hợp Minh Tông một vị lao tổ đi, bất quá có lẽ là trước đó, Trần Diễn liền đột phá tiên cảnh, gia nhập bát hoang trong tiên giới. Bây giờ đã có tiên tôn cảnh đại thành tu vi. Dưới tình huống bình thường, Trần Diễn thì sẽ không cùng Hợp Minh Tông có liên hệ gì. Tại Trần Diễn xem ra, Hợp Minh Tông sự tình căn bản là không quan trọng, trừ phi là đến sinh tử tồn vong đầu trọc, bằng không Trần Diễn thì sẽ không vì Hợp Minh Tông ra mặt. Mà lần này, Thái Khang Tân chủ động truyền tin cho chính mình, Trần Diễn ngay từ đầu còn cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh. Kèm theo hắn xem xong truyền nội dung bức thư sau đó, cả khuôn mặt đã là triệt để âm trầm xuống. Hợp Minh Tông thế mà đắc tội giới thứ bảy giới tử Tiêu Trần. Hơn nữa, lúc này Tiêu Trần đã dẫn người chạy tới Thất Tinh Thành, thậm chí còn tiêu diệt Thất Tinh Thành phủ thành chủ. Sắc mặt âm trầm đến cực hạn, Trần Diễn hoàn toàn không nghĩ tới, Hợp Minh Tông thế mà trở về trêu chọc Tiêu Trần, hơn nữa còn là bởi vì thụ Mục Phàm mệnh lệnh. Đối với Tiêu Trần, Hợp Minh Tông có lẽ không hiểu rõ, nhưng mà Trần Diễn thế nhưng là rất rõ ràng, gia hỏa này tuyệt đối chính là một người điên, là một cái so Mục Phàm còn nguy hiểm hơn người điên. Từ đệ nhị hoang đại chiến bắt đầu, Tiêu Trần làm mỗi một việc, đều biểu lộ đây cũng là một cái vô pháp vô thiên, không gì kiêng kỵ chủ. Thậm chí lần này, Tiêu Trần còn nhường Mục Phàm đều bị thiệt lớn, dạng này người. Hợp Minh Tông thế mà không biết sống chết đi treo chọc hắn, đây quả thực là người được chúc thọ công treo cổ, chán sống rồi. Không chút nghi ngờ, dùng Tiêu Trần tính cách là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hợp Minh Tông, nhưng bây giờ làm sao đây? Trần Diễn cũng không cảm thấy mình có năng lực ngăn cản Tiêu Trần, hoặc có lẽ là Tiêu Trần bán đấu giá chính mình cái này mặt mũi. Trần Diễn là tiên tôn cảnh đại thành tu vi, cái này không giả, nhưng mà chút tu vi ấy tại Tiêu Trần trước mặt cũng không đủ xem. Bây giờ Tiêu Trần đã đột phá tiên cảnh tiểu viên mãn, một thân chiến lược, tuyệt đối sẽ không so với hắn Trần Diễn yếu nhược. Tìm nhà mình giới tử Quan Hồng. Nhưng cái này cũng không được a, Quan Hồng bây giờ đang lúc bế quan đây. Kể từ Tiêu Trần tại luyện hóa thiên đạo ý chí thời điểm đột phá tiên cảnh tiểu viên mãn sau đó, còn lại chư vị giới tử cũng là nhao nhao bế quan, ai cũng không muốn bị Tiêu Trần mở ra chênh lệch. Vì lẽ đó chư vị giới tử cũng đều là đang liều mạng muốn đột phá tiên cảnh tiểu viên mãn. Nhà mình giới tử, không đúng, phải nói là chư vị giới tử bây giờ đều là đang bế quan, đi tìm giới chủ đại nhân. Đây càng là không được rồi, đầu tiên Trần Diễn căn bản cũng không biết đi chỗ nào tìm Diệp Hiên, thứ yếu, coi như là tìm được, Diệp Hiên sẽ quản những chuyện này. Bây giờ việc này chả hết thăng không đến giới chủ cấp độ này. Càng nghĩ càng bực bội, cuối cùng, Trần Diễn chỉ có thể là hung tận mắng. Một đám ngu xuẩn, nhân ra Tiêu Trần giới tử cùng Mục Phàm giới tử sự tình, các ngươi đi xen tay vào, tự tìm chết. Mắng thì mắng, thế nhưng là tình huống dưới mắt, Trần Diễn cũng không khả năng ngồi yên không lý đến, dù sao Trần Diễn chính là từ Hợp Minh Tông đi ra ngoài. Đối với Hợp Minh Tông có cực sâu cảm tình, hắn tự nhiên là không muốn nhìn xem Hợp Minh Tông liền như vậy hủy diệt. Giới tử cùng giới chủ đều không được, đột nhiên, Trần Diễn nghĩ tới một người, người kia cũng là Hợp Minh Tông một cái lao tổ, hơn nữa đúng lúc là tại giới thứ bảy, cùng Tiêu Trần là một giới đồng môn, nếu như có thể thuyết phục hắn, có lẽ còn có hy vọng có thể nhường Tiêu Trần thủ hạ lưu tình. Nghĩ tới đây, Trần Diễn không ngừng lại, lúc này liền là hướng về giới thứ bảy cung điện bay đi. Trần Diễn bên này đã nhận được đến từ Hợp Minh Tông đưa tin, mà một bên khác, đệ nhất giới bên trong, bởi vì Mục Phàm đang bế quan, vì lẽ đó trong khoảng thời gian gần đây, đệ nhất giới sự tình là từ một cái gọi Mã Đàm người tại xử lý. Ngựa này đường cũng là đệ nhất giới một cái trẻ tuổi thiên kiêu, địa vị liền có một chút giống Du Thư Cẩn tại giới thứ bảy đồng dạng, là đệ nhất giới trong thế hệ thanh niên nhân vật số 2, cũng là Mục Phàm tay trái tay phải. Lúc này ở Mã Đường trong động phủ, nghe nói bọn thủ hạ hồi báo, biết được Tiêu Trần trực tiếp liền diệt Thất Tinh thành phủ thành chủ, Mã Đường hơi biến sắc mặt đường. Nhà này sẽ làm sao dám không kiêng nể gì như thế, Thất Tinh thành phủ thành chủ cũng dám diệt, còn giết Hà sư đệ. Lúc đầu lần này đối với giới thứ bảy động tác, đơn giản cũng chính là nho nhỏ trả thù một chút, ác tâm một phen Tiêu Trần thôi, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, Tiêu Trần đáp lại thế mà tới nhanh chóng như vậy lại cường ngạnh. Diệt Thất Tinh thành phủ thành chủ không nói còn trực tiếp giết Hà sư đệ, cái này đích xác là vượt ra khỏi Mã Đường, thậm chí là Mục Phàm đoán trước. Bởi vì Tiêu Trần cách làm không thể nghi ngờ là công nhiên không tuân theo Bát Hoang Tiên giới quy củ, dạng này không chút kiêng kỵ sự tình, Mục Phàm đều là sẽ không đi làm. Tiêu Trần cương ngạnh, nhường Mã Đường có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, Mã Đường chính là bình tĩnh trở lại. Tư sự tình có vẻ như có chút ngoài người ta dự liệu, bất quá cũng là không sao. Vừa vặn, Tiêu Trần như thế công nhiên xúc phạm Bát Hoang Tiên giới quy củ, đến lúc đó chắc chắn nhường hắn chịu không nổi. Bất quá vấn đề này còn là muốn chờ Mục Phàm xuất quan lại nói. Trầm tư một lát, Mã Đường chính là nhẹ nói, tạm thời trước tiên không cần phải để ý đến, hết thể chờ giới tử sư huynh xuất quan lại nói. Cái kia Hợp Minh Tông sự tình làm sao bây giờ? Nghe nói Mã Đường lời này, dưới tay người này đệ nhất giới thiên kiêu nói. Hợp Minh Tông là đệ nhất giới thế lực chi nhánh, bây giờ Tiêu Trần rất có thể đến nhà trả thù, nếu như mặc kệ, đích thật là không thể nào nói nổi. Nghe vậy, Mã Đường trầm giọng nói. Dẫn người tới, chỉ cần bảo trụ Hợp Minh Tông liền có thể, đến nỗi Tiêu Trần, không nổi, luôn có hắn chịu không nổi thời điểm. Hợp Minh Tông hay là muốn bảo đảm, dù sao nếu như không quản không hỏi, khó tránh khỏi sẽ làm lòng người rét lạnh, đây là đệ nhất giới không muốn nhìn thấy. Chương 1775, giữ được sao? Hợp Minh Tông là khẳng định muốn bảo đảm, nghe nói Mã Đường lời này, người này đệ nhất giới thiên kiêu cung kính gật đầu đáp ứng, sau đó liền thối lui ra khỏi trong đại sảnh. Lần này nhằm vào giới thứ bảy nho nhỏ trả thù, mặc dù Tiêu Trần phản ứng có chút vượt ra khỏi Mục Phàm cùng Mã Đường đoán trước, bất quá Tiêu Trần cũng công nhiên không tuân theo Bát Hoang Tiên giới quy củ, chờ Mục Phàm sau khi xuất quan, hoàn toàn có thể đối với việc này làm một chút văn chương. Đến nỗi Hợp Minh Tông an nguy, nói thật, Mã Đường ngược lại là cũng không như thế nào lo lắng, hắn không tin, Tiêu Trần thật đúng là dám diệt Hợp Minh Tông. Không thể không nói, Mã Đường vẫn là xem thường Tiêu Trần đảm lượng, không dám diệt Hợp Minh Tông. Cái này tại Tiêu Trần trong lòng, chưa từng có dạng này do dự. Bát Hoang Tiên giới bên này bởi vì Tiêu Trần động tác mà cuồn cuộn sóng ngầm, bất quá chư vị giới chủ cũng là không có bất kỳ người nào đứng ra, càng thêm không có nhúng tay chuyện này nguyên nhân. Giới thứ bảy bên trong, Lạc Ly động phủ, lúc này Lê Thu cùng Lạc Ly ngồi đối diện nhau, nhìn về phía Lạc Ly, Lê Thu vẻ mặt sầu khổ nói, giới chủ, thật sự không cần phải để ý đến Tiêu Trần. Hắn nhưng là liền thất tinh thành phủ thành chủ diện tất cả. Đối với Tiêu Trần làm sự tình, Lạc Ly tự nhiên cũng rõ ràng là gì, nhưng từ đầu đến cuối không có nhúng tay ý tứ. Lúc này nghe nói Lê Thu lời này, Lạc Ly cười nhạt một cái nói. Không cần phải để ý đến hắn, tiểu tử này tính cách ngươi ngươi cũng không phải không biết, lúc này ngăn cản hắn, hắn sẽ nghe. Tiêu Trần nhất định là sẽ không nghe, coi như sau khi tới bức bách tại áp lực không thể không buông tha, vốn lấy Lạc Ly đối với Tiêu Trần hiểu rõ. Khẩu khí này không cho hắn làm xong, Tiêu Trần trong lòng là sẽ không thoải mái. Hơn nữa, Hợp Minh Tông cũng không khả năng gối cao không lo, Tiêu Trần sẽ một mực nhớ. Không có ngăn cản Tiêu Trần nguyên nhân, đương nhiên, tại Lạc Ly trong lòng, kỳ thực hắn cũng vui vẻ tại nhìn thấy Tiêu Trần cho Hợp Minh Tông một điểm màu sắc nhìn một chút. Dù sao lần này Hợp Minh Tông là đích sắc không có đem giới thứ bảy để ở trong mắt. Mà xem như giới thứ bảy giới chủ, chỉ là một cái Hợp Minh Tông cũng dám được đà lần tới. Lạc Ly trong lòng muốn nói không có một chút khó chịu cái này hiển nhiên cũng là không thể nào. Bất quá xem như giới chủ, Lạc Ly hiển nhiên là không thể tùy tiện ra tay. Vừa vặn Tiêu Trần chính là một cái không sai đại biểu. Có thể đại diện toàn quyền giới thứ bảy, cũng làm cho tiên giới đại lục thế lực khác nhìn một chút. Giới thứ bảy cũng không phải dễ chê ơ. Cực tốt làm rõ ràng ở nơi này tiên giới đại lục, ở nơi này đệ nhất hoang, đến tột cùng người nào mới là chủ nhân. Chính là bởi vì Lạc Ly trong lòng đối với Hợp Minh Tông cũng có một chút khó chịu, vì lẽ đó Lạc Ly mới không có ngăn cản Tiêu Trần lớn dự định. Phảng phất cũng là đoán được Lạc Ly ý nghĩ trong lòng, một bên Lê Thu lắc đầu cười khổ một tiếng, cái này một lớn một nhỏ cũng đều là có thù tất báo người a. Đắc tội dạng này giới chủ cùng giới tử, à, cũng là chính Hợp Minh Tông muốn chết. Lạc Ly không xuất thủ, mà Trần Diễn chờ Hợp Minh Tông lão tổ, lúc này cũng là tụ tập cùng một chỗ, biết được sự tình sau đó, mấy người không dám có chút lưu lại, trước tiên chính là chạy tới Hợp Minh Tông. Tiêu Trần tính cách bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, đây chính là một cái không gì kiêng kỵ chủ. Cũng liền tại vài tên Hợp Minh Tông lão tổ khởi hành thời điểm, đệ nhất giới bên trong, cũng có mười nhiều tên cường giả hướng về Hợp Minh Tông chạy tới. Đương nhiên rồi, ở nơi này một lần phái đi Hợp Minh Tông, đều là tiên cảnh cường giả, đến nỗi tiên tôn cảnh đại năng, cũng là không có hành động. Suy nghĩ một chút cũng phải, chỉ là một cái Hợp Minh Tông, còn không đáng đến đệ nhất giới xuất động tiên tôn cảnh đại năng. Hai nhóm đội ngũ lần lượt hướng về Hợp Minh Tông chạy tới, cùng lúc đó, Tiêu Trần bọn hắn lúc này cũng là trước khi đến Hợp Minh Tông trên đường rồi, chỉ bất quá Tiêu Trần bọn hắn cũng không có chậm đã đi đường, dọc theo đường đi tốc độ cũng không nhanh, khoan thai chậm rãi đi vào. Ba chi đội ngũ đồng thời hướng về Hợp Minh Tông chạy đến, cùng lúc đó, xem như Hợp Minh Tông tông chủ Thái Khang Tân, lúc này cũng là đã nhận được Trần Diễn hồi âm. Trở về trong thư, Trần Diễn trực tiếp nổi giận Thái Khang Tân ngừng một lát, thẳng thắn nói Thái Khang Tân chính là một cái ngu xuẩn, sớm muộn phải đem Hợp Minh Tông mang vào chỗ vạn kiếp bất phục, thế mà không biết sống chết liền Tiêu Trần đều đuổi đi trêu chọc. Trần Diễn thật là tức giận không thôi, mà tiếp vào Trần Diễn hồi âm, Thái Khang Tân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Từ hồi âm bên trong, Thái Khang Tân đã biết cái này giới thứ bảy giới tử Tiêu Trần, kia tuyệt đối không phải một cái kẻ vớ vẩn, nếu bản về điên cuồng. Tuyệt đối sẽ không yếu hơn đệ nhất giới giới tử Mục Phàm. Đừng nói là nho nhỏ một cái hợp minh tông rồi, ban đầu ở chư vị giới tử mới vừa lúc gặp mặt, Tiêu Trần thế nhưng là liền Phó Duệ mặt mũi cũng không cho, hai người trực tiếp còn đại chiến một hồi, một lần kia nếu không phải chư vị giới chủ đứng ra, chỉ sợ Phó Duệ vẫn là rất khó mà thu chàng. Một cái tính cả vì giới tử Phó Duệ đều không coi vào đâu người, ngươi nói hắn sẽ sợ một cái nho nhỏ hợp minh tông. Đến nỗi nói cái gì bắt hoang tiên giới quý củ, cùng với chó má gì đại cục, Trần Diễn trực tiếp nói cho Thái Khang Tân không cần nằm mơ, Tiêu Trần không phải một cái hội người lấy đại cục làm trọng. Thái Khang Tân trong động phủ, tiếp vào Trần Diễn hồi âm sau đó, sắc mặt vô cùng phức tạp, thấy thế, bên người hai tên lão giả cũng là nhao nhao mở miệng dò hỏi. Tông chủ, thế nào? Cái này hai tên lão giả cũng đồng dạng là hợp minh tông đại thánh đế tôn, coi là Thái Khang Tân tay trái tay phải rồi, ngày bình thường hợp minh tông rất nhiều chuyện, cũng đều là hai người bọn họ tại xử lý. Đối mặt hai người hỏi thăm, Thái Khang Tân bất đắc dĩ thở dài nói, lão tổ hồi âm, nói là cũng tại đuổi trên đường trở về rồi. Nghe nói Trần Diễn đã là đang đuổi trở về hợp minh tông trên đường. Hai người đều là không tự chủ thở dài một hơi, có Trần Diễn tại, theo hợp minh tông sức mạnh liền muốn đủ rất nhiều. Bất quá còn không chờ hai người triệt để trầm tĩnh lại, Thái Khang Tân chính là vẻ mặt sầu khổ nói, lão tổ ở trong thư nói, theo giới thứ bảy giới tử Tiêu Trần, không phải một cái người dễ trêu chọc, lần này ta hợp minh tông chọc tới Tiêu Trần, sự tình có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Tiêu Trần không dễ chọc. Nghe nói lời này, trong đó một tên lão giả nghi ngờ nói, chẳng lẽ liền lao tổ tới cũng không được. Tất nhiên Trần Diễn cũng đã chạy về, cái kia còn có gì phải lo lắng đâu. Chẳng lẽ dùng Trần Diễn tiên tôn cảnh đại thành tu vi, còn không có cách nào bảo vệ hợp minh tông. Hai người này là không biết Tiêu Trần tính cách, thấy thế, Thái Khang Tân đem Trần Diễn trở về nội dung trong thư, đơn giản đối với hai người nói một lần. Nghe nói Tiêu Trần liền cùng là giới tử Phó Duệ đều không nể mặt mũi, hơn nữa hai người suýt nữa còn bạo phát một cuộc chiến sinh tử, địa điểm ngay tại đệ nhị giới chủ quảng trường, trong lúc nhất thời hai người cũng đều là sững sờ. Nếu thật sự là như thế, cái kia Tiêu Trần đoán chừng thật sự không biết quan tâm quy củ gì cùng đại cục, sự tình giống như trở nên có chút khó làm, lập tức hai người cũng là nhìn về phía Thái Khang Tân, vẻ mặt ngưng trọng hỏi nói. Vậy làm sao bây giờ? Đi một bước xem một bước đi, lão tổ hồi âm có ý tứ là, hắn cũng không có nắm chắc có thể thuyết phục Tiêu Trần, bất quá hiện nay ta hợp mình tông không thể kêu thêm làm cho Tiêu Trần rồi, đến nỗi chuyện bồi thường y, đến lúc đó thì nhìn Tiêu Trần nói thế đó đi, ai, sớm bảo các ngươi đừng đi nhúng tay bắt hoang tiên giới sự tình, các ngươi chính là không nghe à. Thái Khang Tân thở dài một tiếng nói,